Lâm Kỳ nhìn người nọ tiểu tùy mặt, trong lòng vừa động, nhỏ giọng an ủi nói, tẩu tử ngươi vẫn là ngủ xe đi, nếu đại ca thật sự có chuyện gì, ta sẽ cho các ngươi một công đạo, ngươi còn muốn hải tử muốn chiếu cố đâu. Người nọ gật gật đầu, nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, mang theo điểm điểm thủ ý. Gặp người nhóm đều đi trở về, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Lâm Kỳ liếc mắt một cái, cười như không cười nói, như thế nào, đại bá muốn xem ta thượng vê đút cờ sao. Lâm Kỳ hừ một tiếng, trở lại chính mình vị trí nằm xuống. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt ra tới Ngạo Thiên nhìn đến cảnh tượng như vậy lại không có nói cái gì, chỉ là đi đến Lâm Thủy Nguyệt phía sau, duỗi tay ôm Lâm Thủy Nguyệt eo, bảy mạch, làm sao vậy? Một chút cũng không thèm để ý Ngạo Thiên tiếp cận, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, no, nơi này quá buồn. Ngạo Thiên nhẹ nhàng cười, ta liền biết bảy mạch không phải bởi vì cái kia nguyên nhân. Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ăn uống tiêu tiểu không phải thực bình thường. Ta liền không thể giải a. Ngạo Thiên vô tội nhìn hắn, ta không có ý tứ này, nếu không thích, chúng ta liền rời đi đi. Lâm Thủy Nguyệt hận sắt không thành thép nhìn về phía Ngạo Thiên, ta nói ngươi như thế nào liền không hiểu biết đạo lý đối nhân xử thế đâu. Ngươi nói đi là đi a. Ngạo Thiên cười như không cười nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, hoàn ở Lâm Thủy Nguyệt bên hông tay nắm thật chặt, ai không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không biết vì cái gì, nhìn Ngạo Thiên kia cười như không cười ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt mặt soát đỏ lên. Nguyên bản không thèm để ý bị Ngạo Thiên hoàn động tác tựa hồ cũng trở nên ngượng ngùng lên, Lâm Thủy Nguyệt biệt nữ giật giật thân thể, ngươi, ngươi buông ta ra. Không có buông ra tay, Ngạo Thiên thừa thắng xông lên, đầu hơi thấp, ấm áp hô hấp đánh vào Lâm Thủy Nguyệt bạch tích trên mặt, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Bị Ngạo Thiên động tác làm cho càng thêm không được tự nhiên, Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía Ngạo Thiên. Thanh niên tinh xảo khuôn mặt bởi vì chính mình mà mang lên mê người đỏ ửng, hẹp dài mắt phượng trung toàn là hoang mang. Lại như cũ thanh triệt vô cùng, màu đen trong mắt toàn là chính mình bóng dáng, Ngạo Thiên khỏe miệng hơi câu, phía trước bởi vì thanh niên làm lơ chính mình mà mang đến hơi hơi buồn ý giết hết, bay nhanh ở thanh niên trên môi in lại một nụ hôn, sau đó dường như không có việc gì buông ra thanh niên, hảo, chúng ta trở về ngủ đi. Bị Ngạo Thiên động tác làm cho có chút dở khóc dở cười, bởi vì tiểu sáng sớm thành thói quen Ngạo Thiên thân cận lại trước nay không có thân ở trên môi, bất quá, cảm giác cũng không hư. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nam nhân bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, bất quá lại như cũ có thể thấy được nam nhân khẩn trương. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, ta đi tu luyện. Ngơ ngác nhìn Lâm Thủy Nguyệt xoay người đi trở về lều trại, sau đó tiến vào không gian biến mất không thấy. Ngạo Thiên trong lòng thấp thỏm, bảy mạch cái kia tươi cười rốt cuộc là có ý tứ gì a? Là thừa nhận vẫn là không thừa nhận đâu. Lâm Kỳ nhìn hai người hô động, ở nhìn đến Ngạo Thiên hôn Lâm Thủy Nguyệt thời điểm mắt khổng hơi hơi co rụt lại, đặt ở chân sườn tay bắt đầu run rẩy. Nguyên lai, like, nguyên lai. Like. Tựa hồ cảm giác được có người tầm mắt, Ngạo Thiên nhìn về phía Lâm Kỳ phương hướng, trong mắt màu lam càng thêm sâu không thấy đáy. Cho dù cách xa nhau rất xa lại như cũ có thể cảm giác được nam nhân nguy hiểm, Lâm Kỳ nhắm mắt, xoay người ngủ. Cảm giác người nọ tầm mắt rời đi, Ngạo Thiên thu hồi tầm mắt, xoay người vào lều trại. Cảm giác Ngạo Thiên tầm mắt rời xa, Lâm Kỳ lại lần nữa mở to mắt, không nghĩ tới à, trách không được nam nhân kia vẫn luôn cố Lâm Thủy Nguyệt, nguyên lai bọn họ thế nhưng là ghê tởm đồng tính luyến ái. Ở không gian trung tu luyện một buổi tối, chờ đến Lâm Thủy Nguyệt ra tới thời điểm, mật thất trung đại bộ phận người đều đã không còn nữa. Lâm Trực đã tỉnh lại bị những cái đó mất đi thân nhân người vây quanh ở trung gian, Lâm Ba Lâm Mẹ đang ở liều mạng chống cự lại những người đó công kích, tẩu tử nhóm, này không phải Lâm Trực sai à. Nếu không phải bọn họ, chúng ta khả năng đều đã chết. Các hương thân, các ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút à. Khuyên giải lời nói không có nửa điểm hiệu quả, những người đó giống điên rồi giống nhau kêu rên. Chửi bậy, lưu manh vô lại. Thật sự chịu không nổi Lâm Thủy Lượng đem Lâm Ba Lâm Mẹ lôi kéo, một mặt tường đất xoát một chút xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Thủy Lượng quát, các ngươi những người này như thế nào như vậy? Nếu không phải ta ba ba, các ngươi đã sớm uy tàng thi cùng bầy sói. Các ngươi không thấy được ta ba ba cũng bị thương sao? So với Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Thủy Lượng đối trong thôn người bổn nhân cùng thêm thân mật, nhưng ở nhìn đến cảnh tượng như vậy vẫn là nhịn không được dùng tới dị năng. Mà này dị năng dùng một chút thượng. Mặc kệ có lý không lý, đều thành Lâm Thủy Lượng ỷ vào chính mình có dị năng khi dễ nhà mình quê nhà người. Bắt đầu bởi vì tường đất xuất hiện mà sửng sốt mọi người phản ứng lại đây sau càng là kích động, đã chảo hành đánh dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền tường đất thượng đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Trong thôn một ít lão nhân nguyên bản còn ở làm người hòa giải, nghe thấy Lâm Thủy Lượng như vậy một giống, bị phẫn nộ mọi người đẩy đến một bên, liền cũng không dám trở lên trước khuyên giải, tình ý quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Này con dùng tuyển. Nhìn phía trước cảnh tượng vô pháp khống chế, Lâm Thủy Nguyệt vừa muốn tiến lên, lại bị phát hiện Lâm Thủy Nguyệt tỉnh lại Tiểu Thiên giữ chặt, Tiểu Thiên trên mặt như cũ là không biết thế sự đơn thuần vui sướng, ca ca, ngươi tỉnh a? ta mang ngươi đi đánh răng nga. Nhìn Tiểu Thiên, nghĩ đến buổi tối sự, Lâm Thủy Nguyệt mặt soát một chút đỏ, bất quá lại ở thực mau tiêu đi xuống. Tiểu Thiên, ngươi soát hảo nha, rửa mặt xong. Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, là Thủy Lượng ca ca mang ta đi đâu, ca ca chúng ta đi thôi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt Lâm Tiểu Thúc bên kia tình huống, bởi vì Thanh Phong gia nhập, những người đó giống như không như vậy kích động, biết chính mình qua đi cũng không có gì dùng. Lâm Thủy Nguyệt đi theo Tiểu Thiên đi vào mật thất hạ đoan, một cổ xú vị nên diện mà đến, nhìn rõ ràng còn chưa phóng đi đại tiện, Lâm Thủy Nguyệt che lại cái mũi, Tiểu Thiên, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Tiểu Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác, tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây nơi này khí vị khó khăn nghe, học Lâm Thủy Nguyệt che lại cái mũi, Tiểu Thiên trả lời, Thủy Lượng ca ca chính là mang ta đến nơi đây rửa mặt ta, ngươi xem bên này còn có thủy đâu. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Tiểu Thiên chỉ địa phương, đó là từ mấy chục cái thạch lưu tạo thành hồ chứa nước, bên trong thủy có chút thanh triệt có chút vần đục, vừa thấy chính là lặp lại lợi dụng thủy, ghét bỏ nhìn lưu nước liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt lôi kéo Tiểu Thiên liền về tới mật thất đầu trên, Tiểu Thiên, người khác đâu? Tựa hồ có chút nghi hoặc vì cái gì ca ca không cọ rửa, Tiểu Thiên dùng ngón tay cạo cạo mặt, ca ca ngươi ngượng ngùng mặt đều không đánh răng rửa mặt, thực dơ nga. Nhìn Tiểu Thiên động tác, Lâm Thủy Nguyệt hết trô nói rồi, này đồ đệ trái lại giáo huấn sư phụ a. Ca ca đã ở trong không gian giặt sạch, như vậy Tiểu Thiên nói cho ta, người khác đi nơi nào? Tu hành một đêm, nguyên bản ở mật thất trung hấp thu vận đục chi khí đã bị linh khí thay thế được, Lâm Thủy Nguyệt tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy một mảnh thoải mái thanh tân, mà rửa mặt chỉ là thói quen, hoàn cảnh như vậy hạ, tương so với thói ở sạch, Lâm Thủy Nguyệt còn là phi thường nguyện ý vứt bỏ thói quen. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Tiểu Thiên thế nhưng cũng tin, gật gật đầu, trả lời, Tiểu Thúc Thúc tỉnh lại thời điểm nói bầy sói đã bị bọn họ đuổi ra thôn trang, những người đó liền đều chạy ra đi. Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ, nhìn những cái đó đem Tiểu Thúc Thúc vây quanh ở trong đó người, bởi vì thân nhân mất đi, làm cho bọn họ đã quên mất, nếu không phải Tiểu Thúc Thúc chính mình cũng đem chết đi sự thật, chỉ nghĩ đến Tiểu Thúc Thúc còn sống, nhưng chính mình thân nhân lại đã chết, hơn nữa, Tiểu Thúc Thúc thoạt nhìn một chút việc đều không có. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Tiểu Thúc Thúc, bị đám người vây quanh Tiểu Thúc Thúc sắc mặt tái nhợt. Trên mặt lại hoàn toàn không có Lâm Thủy Nguyệt trong tưởng tượng bi thương hoặc là phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh nhìn bị Lâm Thủy Lượng đám người cách trở bên ngoài các hương thân, nguyên bản luôn là ôn nhu ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đã hoàn toàn không đem những người đó để vào mắt. Lâm Thủy Nguyệt tiến lên, Tiểu Thúc Thúc. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt kêu chính mình, Lâm Tiểu Thúc biểu tình phong nhu, là Thủy Nguyệt ta, còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, nhìn đối diện bị chống đỡ người càng thêm kích động bộ dáng. Đại khái là bởi vì từ Lâm trực tỉnh lại liền không có nói qua một câu, lúc này nói lời nói, muốn đòi lại công đạo quyết tâm càng hơn. Lâm trực, đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể giải quyết hết thảy. Ngươi trả ta hải tử mệnh tới. Lâm trực, ngươi coi như rùa đen rút đầu đi. Liền tính ngươi tránh ở mai rùa ta đều phải đem ngươi gõ ra tới. Lâm trực, trả ta trượng phu mệnh tới. Từng tiếng trả ta mệnh tới, làm Lâm trực nguyên bản bởi vì Lâm Thủy Nguyệt tới rồi mà phóng nhu biểu tình trở nên lạnh lẽo. Trả bọn họ mệnh tới. Như vậy ai lại trả ta mệnh? Thấy Lâm Trực đáp lại, mọi người sửng sốt, nghe thấy Lâm Trực nói này không thể hiểu được nói, mọi người cảm xúc càng kích động, cái gì kêu trả lại ngươi mệnh? Ngươi không phải hảo hảo sao? Đừng tưởng rằng nói chút không thể hiểu được nói chúng ta liền sẽ buông tha ngươi. Lâm Trực cười lạnh, từ ăn Tết phía trước 2 tháng đến bây giờ, ta Lâm Trực thử hỏi không có làm cái gì thực xin lỗi người trong thôn sự, phía trước những cái đó hung thú, cái nào không phải ta Lâm Trực đi đầu đi tiêu diệt. Sau lại tang thi nguy cơ, nếu không phải ta Lâm Trực, các ngươi còn có mệnh ở. Nói tang thi nguy cơ, những người đó nhóm càng thêm kích động lên, cái gì tang thi nguy cơ? Nhà ta nhi tử hắn bất quá là phát sốt mà thôi, hắn còn như vậy tiểu, ngươi đã kêu người đem hắn mang đi. Ta liền hắn cuối cùng một mặt đều không có nhìn đến. Lâm Trực trầm mặc, mưa nhỏ sự là ta sai, phía trước ta cho rằng chỉ cần phát sốt liền sẽ biến thành tang thi, không tưởng. Ngươi nhìn xem. Ta đây lão công đâu? Ta lão công thật vất vả chịu đựng tới trở thành thủy hệ dị năng giả, nhưng hiện tại, ở đi ra ngoài phía trước ta đã nói qua, này vừa đi có lẽ chính là từ biệt, các ngươi cũng đồng ý, những cái đó bầy sói cùng chúng ta giống nhau có phong hệ dị năng, ta cũng là thật vất vả mới thoát ra tới, lại nói nếu không phải gặp được ta đại ca, ta khả năng cũng đã chết. Vậy ngươi như thế nào không chết đi? 43 chính phủ 43 đoạt lương. Nghe thấy người nọ nguyền rủa giống nhau ngữ khí, Lâm Trực nhàn nhạt nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo, ta vì cái gì muốn đi tìm chết? Ta mệnh là ta đại ca cứu ra, ta vì trong thôn làm sự tình đã đủ nhiều, bị coi như thương xử còn chưa đủ. Nếu nói cống hiến, ta là nhất không nên chết người. Nói xong cũng mặc kệ những người đó phản ứng, đối với bên người Lâm Chính nói, đại ca, đi, chúng ta về nhà. Lâm Chính nhìn mắt còn tưởng tiến lên mọi người. Lâm Trực cũng nhìn về phía những người đó, ánh mắt lạnh băng, ở lại đây, đừng trách ta không khách khí, dù sao các ngươi cũng là muốn ta chết, ta trước khi chết giết các ngươi cũng không ai có thể vì các ngươi báo thù. Có lẽ là Lâm Trực tầm mắt quá mức lạnh băng, những người đó bị đông cứng ở tại chỗ, không có trở lên trước ý đồ. Đi theo Lâm Trực rời đi mật thất, Lâm Trực dưới chân một phiết, liền phải ngã xuống đất, đi theo Lâm Trực phía sau Lâm Thủy Nguyệt vội vàng đỡ lấy hắn, nhìn Lâm Trực che lại chính mình bên hông động tác, lúc này mới nhớ tới Lâm Trực còn chịu thương đâu. Tiểu thúc thúc, miệng vết thương nứt ra rồi. Lâm Trực gật gật đầu, là Tiểu Nguyệt ngươi đã cứu ta. Lâm Thủy Nguyệt lại không có nghe thấy Lâm Trực nói, vội vàng đem Lâm Trực phóng bình, xốc lên quần áo, nhìn bị huyết sũng nước băng gạc, Lâm Mặc, nhanh lên đem hòm thuốc lấy ra tới. Tốt nhất dược cũng tại đây phùng hảo miệng vết thương, nhìn còn tưởng chính mình đi Lâm Trực, Lâm Thủy Nguyệt quát, Tiểu thúc thúc, ngươi còn muốn hay không mệnh? Thủy Lượng, Lâm Mặc, chúng ta ba cái đem hắn nâng trở về. Nhìn nôn nóng Lâm Thủy Nguyệt đám người, Lâm Trực khỏe miệng hơi câu, cười nói, Tiểu Nguyệt đây là trưởng thành, còn dám giống thúc thúc ta. Lâm Thủy Nguyệt vấp, ngươi cho rằng ta tưởng giống A. Ai kêu thúc thúc ngươi như vậy không nghe lời. Bởi vì chỉ là chiếm khi tị nạn, Lâm Trực trong nhà rất nhiều đồ vật đều không có dọn đi, phương Nam nông thôn không giống phương Bắc có hầm, lương thực gì đó đều đặt ở mặt sau kho lúa chung, hơn nữa Lâm gia thôn đều là nhà mình người, kho lúa cũng không có quá mức đề phòng, chờ đến đem Lâm Trực đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Đi theo Lâm Thủy Lượng đi vào kho lúa, Lâm Thủy Nguyệt liền nhìn đến kho lúa cái gì đều không còn. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lâm Thủy Lượng ánh mắt xoát một chút trở nên đỏ bừng, là ai? Ai làm? Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt mặt đất, kho lúa mặt đất trừ bỏ người giấu chân cũng không có động vật giấu chân, trừ bỏ những cái đó trước đi lên người còn ai vào đây? Tựa hồ cùng Lâm Thủy Nguyệt tưởng giống nhau, Lâm Thủy Lượng hồng con mắt, không được, ta muốn đi tìm Lâm Kỷ phân xử. Bọn họ dựa vào cái gì lấy nhà của chúng ta lương thực? Nhìn lao ra đi thiếu niên, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có ngăn cản, bọn họ thật sự làm thật quá đáng, nếu chính mình không có tu tiên nói, như vậy chính mình không cũng đến chết đói. Chi chi. Liên ở Lâm Thủy Nguyệt nghĩ như thế nào đem trong không gian đồ vật lấy ra thời điểm, con khỉ tiếng kêu vang lên, cảm giác chân cẳng một trọng, Lâm Thủy Nguyệt cúi đầu, phía trước đều không có nhìn đến tiểu hôi hầu xuất hiện ở chính mình bước chân, tựa hồ nghi hoặc chính mình không để ý tới hắn, tiểu hôi hầu lắc lư bày ra các loại tư thế. Lâm Thủy Nguyệt nhìn tiểu hôi hầu kia buồn cười động tác, khỏe miệng ngoéo một cái, đem tiểu hôi hầu ôm vào trong lòng ngực, như thế nào là ngươi à, tiểu thiên đi đâu? Tiểu hôi hầu nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ tới, vươn tay, chi chi. Lâm Thủy Nguyệt có chút dở khóc dở cười, dùng tay điểm điểm tiểu hôi hầu cái mũi, còn muốn hối lộ ngươi. Tiểu hôi hầu chống nạnh gật gật đầu, chi chi. Thật đúng là không khiêm tốn à, từ không gian chung lấy ra một cái thủy mật đào, Lâm Thủy Nguyệt vừa định đưa cho con khỉ, đã bị trong đình viện tiểu thiên thanh âm đánh gãy. Kaka, Kaka, ngươi ở nơi nào a? Tiểu Thiên, ta ở phía sau. Bay nhanh đoạt lấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay thủy mật đảo, con khỉ nhỏ ôm ở trên tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Trên tay trọng lượng một nhẹ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn trong lòng ngực dùng hai cái chảo tử đem thủy mật đảo ôm thật chặt tiểu hôi hầu càng là dở khóc dở cười, ngươi liền biết ta sẽ không lại cho ngươi. Tiểu hôi hầu nghiêng nghiêng đầu, nhìn cửa liếc mắt một cái, bá hạ, chuột nhìn thấy miêu giống nhau đào tẩu. Lâm Thủy Nguyệt nhìn xuất hiện ở cửa Tiểu Thiên, trách không được không có nhìn đến con khỉ nhỏ, nguyên lai là thiên địch vẫn luôn ở ta bên người a. Tiểu Thiên nhìn ôm quả đào rời đi tiểu hôi hầu, nguyên bản bởi vì tìm được Lâm Thủy Nguyệt mà vui vẻ khuôn mặt, xoát hạ biến thành khổ qua mặt, "Kaka, kaka ngươi sao lại có thể trộm trốn đi cấp cái kia chết con khỉ đồ vật ăn?" "Chết con khỉ? Thiên địch gì đó?" Lại lần nữa từ không gian chung lấy ra một cái thủy mật đào nhét ở Tiểu Thiên trong tay, Lâm Thủy Nguyệt trấn an nói, Kaka như thế nào sẽ trốn đi cấp tiểu hôi uy đồ vật đâu, Kaka là ở tìm ngươi đâu. Ngươi không thấy được là bị nó cướp đi sao? Tiểu Thiên nhìn mắt trong tay quả đào, nô, giống như so bắt đầu lớn một chút, cắn một ngụm, Tiểu Thiên trả lời, ta đây đi đoạt lấy trở về. Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng vừa kéo, đừng, tiểu hôi ăn đồ vật ngươi cũng ăn. Tiểu Thiên nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, không ăn, Kaka ngươi cũng ăn. Nói cầm trong tay cắn một ngụm thủy mật đào nhét vào Lâm Thủy Nguyệt trong miệng. Không có phản ứng lại đây Lâm Thủy Nguyệt đối với bị Tiểu Thiên cắn một ngụm địa phương, nhìn Tiểu Thiên kia chờ mong đôi mắt, ở trong lòng lưu lại mì sợi khoan nước mắt, thói ở sạch gì đó, ở Tiểu Thiên trước mặt chính là mây bay a. Ta dựa. Ở Tiểu Thiên cắn quá địa phương cắn một ngụm, thủy mật đào nồng đậm mùi hương hướng mũi mà đến, ngon miệng nước trái cây ở giữa môi vần quanh, nô, không tồi. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt khích lệ, Tiểu Thiên cười đến càng vui vẻ, lại tiếp tục cắn khẩu quả đào, thật sự ăn rất ngon nga. Sơ sơ Tiểu Thiên đầu. thấy hắn lại có đem quả đào tắc hướng chính mình trong miệng xúc động, Lâm Thủy Nguyệt vội ngăn cản nói, hảo, ca ca ăn no, chính ngươi ăn đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không ăn, Tiểu Thiên cũng không hề miễn cưỡng, bay nhanh đem quả đào ăn xong, Tiểu Thiên trả lời, ca ca, chúng ta muốn ở chỗ này đãi thật lâu sao? Lôi kéo Tiểu Thiên hướng đỉnh tiền đi đến, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, sẽ không thật lâu, nơi này cũng không an toàn. Nghĩ đến chỉ có 40 mấy cổ sói xám thi thể, kia Bạch Lang cùng mặt khác sói xám đại khái sớm muộn gì sẽ trở về đi, huống chi nơi này người. Ai? Một đường vọt tới Lâm Kỳ gia, Lâm Thủy Lượng quả nhiên nhìn đến Lâm Kỳ gia chất đầy lương thực, trong thôn người quy quy củ củ xếp thành hàng, đang ở một bên chờ đợi phân lương. Xông thẳng hướng đi đến Lâm Kỳ trước mặt, Lâm Thủy Lượng bắt lấy Lâm Kỳ cổ áo, Lâm Kỳ. Ngươi có ý tứ gì? Đó là nhà của chúng ta lương thực, ngươi dựa vào cái gì trộm ra tới phân? Thấy Lâm Thủy Lượng như thế, nguyên bản còn ở phân lương thực người vội vàng tiến lên đem Lâm Thủy Lượng cấp kéo ra, Lâm Thủy Lượng ngươi làm gì? Ngươi sao lại có thể như thế ích kỷ? Ngươi ba ba đem người mang đi ra ngoài chưa cho mang về tới, chẳng lẽ còn không cho điểm tiền ăn ủi? Chính là, chúng ta cũng không thể đem các ngươi ra thế nào, các ngươi hai phụ tử đều là dị năng giả, còn sợ không có ăn. Chúng ta chính là cầm. Nếu không ngươi liền giết chúng ta, bằng không, này đó lương thực đều là chúng ta người trong thôn. Lâm Thủy Lượng ngơ ngác nhìn nguyên bản chính mình cho rằng thiện lương người trong thôn, thế nhưng như vậy hùng hổ dọa người đối với chính mình, kia cũng đến lưu một chút cho chúng ta a. Nhà các ngươi liền như vậy điểm lương thực. Ta mới không tin đâu. Này không phải Lâm Chính một nhà lại đây sao? Ta cũng không tin bọn họ sẽ tay không trở về. Ngươi, các ngươi, như thế nào, muốn động thủ giết người? Lâm Thủy Lượng nhìn hùng hổ dọa người thôn mọi người, tầm mắt chuyển tới một bên sự không liên quan mình cao cao treo lên Lâm Kỳ. Lâm Kỳ, ta liều mạng với ngươi. Thổ hệ dị năng bùng nổ, người chung quanh bị Lâm Thủy Lượng bùng nổ dị năng đẩy ra, đột nhiên xuất hiện tường đất đem mọi người ngăn cách, tường đất bên trong, nguyên bản mềm mại hòn đất trở nên cứng rắn như nham thạch giống nhau, như kiếm giống nhau thổ thạch hung hăng hướng Lâm Kỳ đâm tới. Nhìn thổ kiếm càng lúc càng nhanh, Lâm Kỳ vung tay lên, vô hình tường ấm xuất hiện ở hắn trước người, thổ thạch rơi vào tường ấm bên trong biến thành tro tàn. Lâm Kỳ nhìn Lâm Thủy Lượng, tiểu cháu trai, đây chính là ngươi động thủ trước. Nói xong, tay phải một trương, một cái hỏa đoàn xuất hiện ở Lâm Kỳ trong tay, mang theo quỷ dị bạch màu lam ngọn lửa, tuy rằng mỹ lệ, lại cũng là nhất nguy hiểm, phải biết rằng bạch màu lam ngọn lửa chính là ngọn lửa độ ấm tối cao, 1500C độ ấm A. Kia chính là cùng thiết hỏa tan độ ấm không sai biệt lắm đâu. Thổ thạch biến thành hôi sau, Lâm Thủy Lượng tay lại lần nữa giơ lên, chung quanh bụi đất phi dương, bay nhanh hướng Lâm Thủy Lượng trong tay tụ tập. Chờ Lâm Thủy Lượng trong tay thạch đoàn tụ tập không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Kỳ trong tay hỏa đoàn cũng hướng Lâm Thủy Lượng ném đi. Bạch màu lam ngọn lửa liền sắt thép đều có thể luyện hóa, huống chi là Lâm Thủy Lượng trong tay thạch đoàn. Còn không có bay đến trung gian, ngọn lửa đã đem thạch đoàn hòa tan, nhìn ngọn lửa thẳng tắp hướng chính mình phương hướng vọt tới, Lâm Thủy Lượng phản ứng cũng bay nhanh, vội vàng nhảy khai chính mình vị trí, nhưng ngọn lửa cũng không có giống Lâm Thủy Lượng tưởng như vậy vẫn luôn đi thẳng tắp, ngược lại ở Lâm Thủy Lượng nhảy khai thời điểm vẫn luôn đi theo. Muốn chạy? Nhìn Lâm Thủy Lượng hướng trong nhà chạy tới động tác, Lâm Kỳ cũng mặc kệ chính mình hỏa đoàn có thể hay không thương đến thôn dân, tay phải vung lên, hỏa đoàn lại lần nữa hướng Lâm Thủy Lượng bay đi. Chạy vội Lâm Thủy Lượng vẫn luôn không ngừng phát ra tường đất, lại bị ngọn lửa dễ dàng xuyên qua, nguyên bản dị năng giả liền có cao thấp chi phân, như vậy vừa thấy, đã toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Hỏa hệ dị năng không hổ là lực công kích mạnh nhất dị năng. Chờ Lâm Thủy Nguyệt ra tới, ôm con khỉ Lâm mẹ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, bởi vì vừa mới đi lên nguyên nhân. Trên bàn đồ vật đều là chút nhiệt tốt màn thầu gì đó, thấy Lâm Thủy Nguyệt lôi kéo Tiểu Thiên ra tới, Lâm mẹ hỏi, như thế nào không thấy được Thủy Lượng? Nga, hắn đi tìm Lâm Kỳ tính sổ đi. Lôi kéo Tiểu Thiên ngồi xuống, Lâm Thủy Nguyệt cầm lấy trên bàn màn thầu gặm một ngụm trả lời. Lâm mẹ sửng sốt, tính cái gì chướng? Nô, Tiểu Thúc gia lương thực đều bị dọn đi rồi, Thủy Lượng sợ chúng ta đói chết, cho nên liền đi tìm hắn tính sổ. Vậy ngươi còn tại đây? Ngươi chạy nhanh cho ta đi đem Thủy Lượng truy hồi tới. Thủy Lượng đứa nhỏ này như thế nào đấu đến quá Lâm Kỳ. Một phen đoạt lấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay màn thầu, Lâm mẹ quát. Lâm Thủy Nguyệt ủy khuất bẹp miệng, mẹ, ta bị đói đâu. Đói cái gì đói, đừng cho là ta không biết ngươi không ăn cái gì cũng không có việc gì. Chạy nhanh cho ta đuổi theo. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt sự không liên quan mình Trần Lâm Mặc cùng Thanh Phong hai người, oán hận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy Lâm mẹ chừng mắt chính mình. Lâm Thủy Nguyệt vội vàng ở trên bàn bắt mấy cái màn thầu, ta đây liền đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt đi rồi, ngồi ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh Tiểu Thiên cũng ngồi không yên, học Lâm Thủy Nguyệt bộ dáng bắt mấy cái màn thầu, Tiểu Thiên kêu lên, ca ca, từ từ, ta bồi ngươi đi. 44 chính phủ 44 tranh đoạt. Chạy ra môn Lâm Thủy Nguyệt bước chân một đốn, nhìn phía sau Tiểu Thiên, cầm trong tay màn thầu đưa cho hắn, ta liền biết Tiểu Thiên tốt nhất. Tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt trong tay màn thầu, Tiểu Thiên vui vẻ cười, ân, ca ca cũng tốt nhất. Nô, ta khi nào đem Tiểu Thiên bồi dưỡng trở thành một cái đồ tham ăn. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt đi vào Lâm Kỳ ra thời điểm, liền thấy Lâm Thủy Lượng bị hỏa đoàn đuổi theo, trên mặt nơi nơi đều là màu đen cho tàn, quần áo cũng phá vài cái khẩu tử, kia bộ dáng sao một cái bi thảm. Tiến lên đem Lâm Thủy Lượng kéo ra phía sau mình, Lâm Thủy Nguyệt nhìn nên diện mà đến hỏa đoàn, duỗi tay, nho nhỏ thủy lốc xoáy xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay, lấy Lâm Thủy Nguyệt bàn tay vì trục tâm càng dài càng lớn, cuối cùng đem kia muốn thoát đi hỏa đoàn thu vào trong đó. Thấy hỏa đoàn biến mất không thấy, Lâm Thủy Nguyệt thu tay lại, Tiểu Lượng, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Lâm Thủy Lượng ngơ ngác nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác, ngơ ngác lắc đầu, không, không có, ca ca, ngươi tất nhiên là thủy hệ dị năng giả. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, nô, cũng coi như là đi. Phất tay, thủy đoàn đem Lâm Thủy Lượng vây quanh, Lâm Thủy Nguyệt nghe thấy bị thủy đoàn vây quanh Lâm Thủy Lượng ăn đau thanh âm, sắc mặt soát một chút trở nên khó coi, còn nói không có bị thương. Nói, nơi nào đau? Thấy Lâm Thủy Nguyệt trở nên khó coi mặt, Lâm Thủy Lượng thấp thỏm trả lời, tay, cánh tay. Nhìn dán ở Lâm Thủy Lượng cánh tay quần áo, bởi vì bị lửa đốt nguyên nhân mà gắt gao cùng da thịt tương liên, nếu là mạnh mẽ sẽ mở chính là muốn cởi một tầng da. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, xoay người nhìn về phía bởi vì ngọn lửa biến mất mà sắc mặt tái nhợt Lâm Kỳ. Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, ta nói đại bá, ngươi làm gì vậy đâu? Thủy Lượng hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử chấp nhận? Ta mới không nhỏ. Một bên Lâm Thủy Lượng kháng nghị. Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt, câm miệng. Lâm Thủy Lượng ủy khuất nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ca ca. Nhìn Lâm Thủy Lượng biểu tình, Tiểu Thiên vội vàng an ủi nói, Thủy Lượng ca ca đừng khóc, ca ca không phải nói ngươi, ngoan nga. Bị Tiểu Thiên an ủi, Lâm Thủy Lượng có chút dở khóc dở cười, ta sẽ không khóc. Tiểu Thiên thận trọng gật đầu, ta biết, ta sẽ không nói bậy. Biết Lâm Thủy Nguyệt cũng là dị năng giả, Lâm Kỳ không khỏi ở trong lòng run run. Chẳng lẽ này chủ gia huyết mạch càng dễ dàng sinh ra dị năng không thành? Lâm Chính nói không chừng. Lâm Kỳ vừa định nói là hiểu lầm, lại bị một bên thôn dân đánh gãy, Lâm Kỳ mới không có cùng các ngươi chấp nhận. Là Lâm Thủy Lượng động thủ trước. Chúng ta đều có thể làm chứng. Đúng vậy, chúng ta có thể làm chứng. Là Lâm Thủy Lượng động thủ trước. Hắn còn muốn giết chúng ta đâu? Chính là, nếu không phải Lâm Kỳ chống đỡ, chúng ta nói không chừng liền đã chết. Thấy các thôn dân càng nói càng thái quá. Lâm Kỳ vội vàng đánh gãy, hảo hảo, đều đi qua, Thủy Nguyệt là tới tìm Thủy Lượng đi. Nếu đã tìm được rồi, liền trở về đi, chúng ta còn có việc đâu. Vội vã phân nhà của chúng ta lương thực sao? Lâm Thủy Lượng trầm trọng nói. Lâm Kỳ sắc mặt bất biến, Thủy Lượng, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, nơi này lương thực nhưng không ngừng nhà các ngươi, còn có những cái đó cả nhà đều tử vong nhân ra lương thực, ta lấy ra tới chính là vì chúng ta trong thôn người đâu. Vì ngươi trong thôn. Kia đại bá nhà ngươi lương thực như thế nào không có lấy ra tới a? Lâm Thủy Nguyệt cười như không cười hỏi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt thần sắc, Lâm Kỳ trong lòng thấp thỏm, bất quá có bên cạnh thôn dân chống lưng, lường trước Lâm Thủy Nguyệt cũng không dám cùng đại gia xé rách mặt, Lâm Kỳ nói, ai nói không có? Ngươi hỏi một chút bọn họ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía những cái đó lãnh lương thực thôn dân. Nghe thấy Lâm Kỳ nói, lập tức liền có người làm chứng, Lâm Kỳ liền dư lại 6 túi mễ. Hắn còn quên ra 2 túi đâu? Nói là vì Lâm Trực chỗ tội. Thủy Lượng các ngươi sao lại có thể như vậy đối với các ngươi đại bá? Chính là, các ngươi từ trong thành lại đây, còn không phải Lâm Kỳ cho các ngươi phân vị trí. Lâm Thủy Nguyệt ngươi thật là ở trong thành lâu lắm, đều bị nhiễm đen. Chính là, đừng tưởng rằng các ngươi có dị năng là có thể muốn làm gì thì làm. Người đang làm trời đang xem đâu. Đều ít nói điểm. Thủy Nguyệt bọn họ vừa mới tới, không biết sự tình gì cũng là có thể lý giải. Đều là người nào a? Nào có cháu trai đánh đại bá đạo lý. Lâm Thủy Nguyệt nhìn có người diễn vai phản diện có người sướng mặt đen các hương thần, nguyên bản cũng đã đối người trong thôn không ôm hy vọng, cho dù có người thoạt nhìn vì chính mình nói chuyện bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt vốn là không có gì lòng trung thành tâm, hiện tại càng là không lòng trung thành, bất đồng với Lâm Thủy Lượng, Lâm Thủy Nguyệt cũng không phải là từ nhỏ đến lớn đều ở trong thôn quá đâu. Nhàn nhạt nhìn mọi người, Lâm Thủy Nguyệt lôi kéo muốn tiến lên đi cùng người cãi cọ Lâm Thủy Lượng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Kỳ, thực xin lỗi. Cà ca. Lâm Thủy Lượng quát, vì cái gì muốn cùng hắn xin lỗi? Rõ ràng không phải chính mình sai. Trừng mắt nhìn Lâm Thủy Lượng liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Lâm Kỳ, đại bá, thực xin lỗi, là chúng ta trách oan ngươi, này đó lương thực coi như là ta đại tiểu thúc thúc đổi cho đại gia, về sau trong thôn đồ vật chúng ta cũng sẽ không lấy, trong thôn có chuyện gì, nhà của chúng ta đều là lão nhược phụ tàn, nói vậy cũng không giúp được gì, còn muốn nhiều dựa đại bá ngươi còn đâu, chúng ta liền không tham dự. Này vừa nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, Lâm Kỳ liền cảm giác không ổn. Lâm Thủy Nguyệt lời này nói thể diện, nhưng Lâm Thủy Nguyệt ý tứ chính là Lâm Thủy Nguyệt trong nhà chuẩn bị bước ra đâu. Hiện tại trong thôn dị năng giả chết không sai biệt lắm, trừ bỏ chính mình, Lâm Trực, Lâm Thủy Lượng, Lâm Thủy Nguyệt chính là cường đại hậu thuẫn. Này nếu là không có Lâm Thủy Nguyệt một nhà. Lâm Kỳ giữ lại nói còn không có nói ra đã bị Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy, đại bá ngươi đừng nói nữa, trong thôn còn có rất nhiều cường tráng tiểu tử, hiện tại trong thôn nguy cơ đều biến mất, ta tin tưởng lấy đại bá năng lực có thể gánh nổi cái này trọng trách. Thường đem chúng ta đương thương xử. Ngươi đánh đổ đi. Thấy Lâm Kỳ còn muốn nói cái gì, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng đánh gãy, ta liền không quấy rầy đại bá ngươi phát lương thực, trong nhà còn có việc, ta đi về trước. Nói xong trực tiếp lôi kéo Lâm Thủy Lượng cùng Tiểu Thiên liền rời đi. Còn tưởng tiến lên Lâm Kỳ cũng bị bên cạnh người giữ chặt, Lâm Kỳ, tính, hắn đều nói như vậy, ngươi ở qua đi cũng vô dụng. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt đi xa bóng dáng, Lâm Kỳ thở dài, chúng ta tiếp tục. Ném ra Lâm Thủy Nguyệt tay, Lâm Thủy Lượng cả giận nói, ca ca, ngươi làm gì kéo ta trở về? Những cái đó là nhà của chúng ta lương thực. Ba ba còn bệnh đâu? Những cái đó đều là ta cùng ba ba dùng tánh mạng đổi về tới. Nhìn Lâm Thủy Lượng nổi giận đùng đùng mặt, Lâm Thủy Nguyệt thở dài, tính, Thủy Lượng, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ đem ngươi đường đoạt xử? Coi như là chuộc thân tiền đi. Lâm Thủy Lượng giận, ca ca. Ở Lâm Thủy Lượng trên mặt khác một chút, Lâm Thủy Nguyệt cười nói, yên tâm ca ca sẽ không làm ngươi đói chết. Tuy rằng không có như vậy bao lớn mễ, ca ca chính là đoạt không ít thứ tốt đâu. Đoạt. Ngạch, đó là người khác vì cảm tạ nhà ngươi ca ca ta cứu bọn họ tặng cho ta. Lâm Thủy Lượng hoài nghi nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ca ca, ngươi nên sẽ không thật sự dựa vào chính mình dị năng nơi nơi đoạt người khác đồ vật đi. Lâm Thủy Nguyệt dùng sức xoa Lâm Thủy Lượng đầu, sao có thể? Nhà ngươi ca ca ta đều là vì dân trừ hại. Nào có công phu đi cướp bóc ca? Lâm Thủy Lượng như cũ hoài nghi. Ca ca tốt nhất, ca ca mới sẽ không đi cướp bóc đâu. Một bên, thấy Lâm Thủy Nguyệt xoa Lâm Thủy Lượng đầu, Tiểu Thiên đem đầu thò lại gần, ca ca. Nhìn Tiểu Thiên cong eo muốn chính mình xoa tóc bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi câu, bắt tay đặt ở Tiểu Thiên trên đầu xoa xoa, Tiểu Thiên cũng tốt nhất. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Tiểu Thiên thỏa mãn đứng lên, ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nhìn Tiểu Thiên cùng Lâm Thủy Nguyệt hô động, Lâm Thủy Lượng tuy rằng cảm giác có chút biến yếu, nhưng suy nghĩ đến Tiểu Thiên thần thức không rõ thời điểm lại đem trong lòng quái dị đè ép đi xuống. Phía trước nghe Tiểu Thiên nói Lâm Thủy Nguyệt sẽ không cướp bóc, Lâm Thủy Lượng tâm liền buông xuống một nửa, lấy Tiểu Thiên trí lực đại khái không biết nói dối đi. Nghe thấy Tiểu Thiên nói muốn đi ra ngoài chơi, vốn là bởi vì mấy ngày nay sự tình ép tới không dám lộn xộn tâm lại sống lên. Hảo à, Tiểu Thiên, ta mang ngươi đến sau núi chơi, hiện tại lúc này chính là quả cam, quả bưởi cùng cây mía thành thục mùa, sau núi thượng chính là trồng đầy quả cam đâu. Nghe thấy Lâm Thủy Lượng nói như vậy, Tiểu Thiên nhãn tỉnh sáng ngời, ta muốn ăn quả cam. Lâm Thủy Nguyệt che mặt, này không phải ta dưỡng, lúc này mới không phải ta dưỡng thành như vậy. Cà ca, có thể, bất quá chúng ta vẫn là về trước ra đi, không thể làm ba mẹ lo lắng, hiện tại nhưng không thể so trước kia, Thủy Lượng, nhà chúng ta loại thứ gì? Khoai lang đỏ à, củ cải à, cải trắng gì đó, bất quá bởi vì những cái đó dã thú nguyên nhân thật lâu không đi, cũng không biết còn ở đây không. Khoai lang đỏ. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên. Lâm Thủy Lượng có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Ca ca, ngươi liền nhớ rõ ngươi khoai lang đỏ. Lâm Thủy Nguyệt cũng không phản bác, kéo hai người tay, đi nhanh điểm, ta mau chân đến xem ta khoai lang đỏ còn ở đây không. Yên tâm, ca ca, vì ngươi chúng ta ra chính là dùng suốt một mẫu đất tới loại khoai lang đỏ, không có dễ dàng như vậy hư. Ba người về đến nhà thời điểm, Thanh Phong đang ngồi ở trong viện nhìn Trần Lâm Mặc vận dụng hắn dị năng, trên mặt đất xuất hiện một đám lớn nhỏ không đồng nhất hố, Trần Lâm Mặc trên tay màu tím lôi điện một hồi đại một hồi tiểu. Xem ra là như cũ không có khống chế tốt ta. Lâm Thủy Nguyệt bước vào tới thời điểm, bên chân lại lần nữa xuất hiện một cái hố, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng nhảy ra đi, ta dựa, Lâm Mặc. Người muốn giết người a? Trần Lâm Mặc thu tay lại, khinh thường trả lời, về điểm này lôi điện đều chịu không nổi, ta đây liền thật sự nhìn lầm ngươi. Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, ta nói ngươi thương hảo. Trần Lâm Mặc sửng sốt, sờ sờ ngực, đã sớm không đau. Kiếc hảo, đợi lát nữa cùng ta đi đào đất dưa. Khoai lang. Đúng vậy, lương thực không có cấp về, chỉ có tự lực cánh sinh, nhà của chúng ta chính là có một mẫu đồng ruộng loại đều là khoai lang đâu. Trần Lâm Mặc gật gật đầu, tự nhiên sẽ không chối từ, bất quá đối với Lâm Thủy Nguyệt ngựa ý chung không có lương thực đó là nửa điểm đều không tin. Lâm Thủy Nguyệt làm việc thời điểm cũng không có quá mức tránh đi chính mình, lấy Trần Lâm Mặc thông minh tự nhiên biết Lâm Thủy Nguyệt đại khái có cái gì có thể tồn đồ vật biện pháp, bằng không, tiểu hôi trong tay quả đào chẳng lẽ là trống rông toát ra tới a. Phần 45. 45 chính phủ 45 lão nhân. Chờ Lâm Thủy Lượng ăn được cơm, Lâm Thủy Lượng mang theo Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên, Trần Lâm Mặc ba người tới rồi sau núi trống đất, Thanh Phong bị lưu lại chiếu cố Lâm ba bọn họ. Bởi vì phía trước liền xuất hiện dị thú nguyên nhân, Lâm gia thôn hiện tại đồng ruộng phần lớn không người xử lý, phía trước gieo đi đổ vật hiện tại lớn lên cùng nguyên thủy rừng rậm giống nhau, cũng không biết đều là chút thứ gì, bất quá có chút đổ vật là đơn độc loại, hiện tại tuy rằng khác phái nhưng còn xem ra là cái gì, tựa như Lâm Thủy Lượng trong nhà khoai lang đỏ. Hiện tại thực vật đều đã biến dị, khoai lang đỏ dây đằng lớn lên thập phần cao lớn, liền tính là quỳ dạp trên mặt đất đều có một mễ rất cao, cũng không biết phía dưới khoai lang đỏ trưởng thành cái dạng gì. Ly khoai lang đỏ bên cạnh đồng ruộng loại chính là các loại rau dưa, củ cải cùng cải trắng gì đó lớn lên kêu kêu một cái vui mừng. Lớn như vậy thật sự có thể ăn sao? TT. Nhìn ngoài ruộng khoai lang đỏ đằng, Lâm Thủy Nguyệt vung tay lên, thật lớn dây đằng bị nhổ tận gốc, liên quan cặp váy phản ứng, có giao nhau địa phương dây đằng đã bị rút lên, vì thế. Nhìn chiếm địa diện tích 1/3 dây đằng, Lâm Thủy Lượng có thần nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Ca, ngươi choáng váng đầu không? Như thế đại công trình lượng. Kia muốn hao phí nhiều ít dị năng a, còn không bằng lưu trữ đánh dị thú đâu. Mà đôi mắt sáng lấp lánh nhìn dây đằng phía dưới khoai lang đỏ Lâm Thủy Nguyệt làm sao có thời giờ để ý đến hắn a. Hưng phấn nha a một tiếng, người đã nhảy đến khoai lang đỏ đôi, một phen bế lên cùng thân thể của mình không sai biệt lắm đại khoai lang đỏ, Lâm Thủy Nguyệt hung hăng ở dây đằng thượng hôn mấy khẩu. Các ngươi nhanh lên tới giúp ta cắt xuống tới. Đầy mặt hát tuyến nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác, Lâm Thủy Lượng trả lời, ta nói các ca. Ngươi cảm thấy này đó khoai lang đỏ thật sự còn có thể ăn sao? Lâm Thủy Nguyệt quay đầu, vì cái gì không thể ăn? Ở cửa thôn nhìn đến đông táo ta còn ăn đâu? Lâm Thủy Lượng sắc mặt biến đổi, ca ca, ngươi không có gì sự đi. Ta sao có thể có việc? Như thế nào chẳng lẽ người trong thôn ăn lúc sau có phản ứng gì không thành? Lâm Thủy Lượng lắc lắc đầu, không, bởi vì biến dị nguyên nhân, người trong thôn không có người dám chạm vào, rốt cuộc phía trước vừa mới thu hoạch vụ thu. Hiện tại trong nhà còn có rất nhiều lương thực đâu. Dị thú ra tới lúc sau, người trong thôn liền không có ra bên ngoài bán lương thực, rốt cuộc vẫn là mệnh tương đối quan trọng a. Lâm Thủy Nguyệt xua tay, ăn, ăn, này đó chính là thực vật bất quá chỉ là đánh kích thích tố, lớn lên khá lớn mà thôi, kỳ thật không có gì sự, lại không phải nguyên thủy rừng rậm hoa ăn thịt người, nào còn sẽ biến dị thành có cái gì độc a. Này còn có để người sống. Ngươi xác định không phải bởi vì đó là khoai lang đỏ. Lâm Thủy Nguyệt đối khoai lang đỏ chấp niệm cũng không phải là giống nhau thâm a. Lâm Thủy Nguyệt cười véo véo Lâm Thủy Lượng gương mặt, đúng thì thế nào, chẳng lẽ ca ca ta còn có thể ăn chết người không thành. Lâm Thủy Lượng quay mặt đi, ta đi hỗ trợ. Ở một bên Trần Lâm Mặc sớm đã tiến lên đi thiết khoai lang đỏ, bởi vì biến dị nguyên nhân, dây đằng trở nên dị thường thô, dùng tay căn bản trích không xuống dưới, nghĩ đến hôm nay buổi sáng liên hệ lực không chế, Trần Lâm Mặc mở ra bàn tay, một sợi tinh tế lôi điện xuất hiện ở Trần Lâm Mặc trong tay. Dùng lôi điện ngăn cách dây đằng, Trần Lâm Mặc biên đem khoai lang đỏ ném ở một bên liền đối với một bên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn khoai lang đỏ Lâm Thủy Nguyệt nói, ta nói Thủy Nguyệt, kêu ta. Tới hỗ trợ người, như thế nào không gặp ngươi động thủ a? Ánh mắt từ khoai lang đỏ thượng rời đi, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, ta đây là ở rèn luyện ngươi, dựa, ngươi cẩn thận một chút ta khoai lang đỏ. Trần Lâm Mặc yên lặng quay đầu. Một không cẩn thận dùng sức quá mạnh, dây đằng hạ kia thật lớn khoai lang đỏ bị lôi điện chém thành hôi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt muốn giết chính mình ánh mắt, Trần Lâm Mặc vội vàng lui về phía sau, cái kia, là ngươi chọc ta nói chuyện. Đau lòng vô cùng nhìn khoai lang đỏ, Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Trần Lâm Mặc yên lặng rơi lệ, tưởng chính mình ở bộ đội ít nói cũng là thiếu tá một cái, tuy rằng không có quyền lợi gì, có thể không có gì người dám như vậy đối chính mình nói chuyện, đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Kaka, ngươi xem ta. Một bên bị bỏ qua hồi lâu Tiểu Thiên bắt lấy một cái có nửa người lớn nhỏ khoai lang đỏ đi vào Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy bùn đất, càng đừng nói trên tay cùng trên quần áo, kia nhưng đây là thảm không nỡ nhìn. Rốt cuộc từ khoai lang đỏ mị lực trung tỉnh lại Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên bộ dáng này, vội vàng tiến lên không biết từ chỗ nào lấy ra một khối khăn tay, xoa xoa Tiểu Thiên trên mặt bùn đất, như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này. Tiểu Thiên híp mắt hưởng thụ Lâm Thủy Nguyệt phục vụ, kia bộ dáng giống chỉ tiểu miêu. Đáng yêu vô cùng, ca ca thích đều không để ý tới Tiểu Thiên, bất quá ca ca đừng sợ, Tiểu Thiên sẽ không ghen. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, ngươi còn biết ghen. Tiểu Thiên khẳng định gật đầu, đó là, Tiểu Thiên chỉ biết ăn ca ca giấm Nga. Không có để ý Tiểu Thiên thổ lộ lời nói, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía từ trong thôn đi ra mấy chục cái thôn dân, đó là phía trước giúp chính mình các lão nhân. Đồng ruộng bốn người đều đã cảm giác được người tới gần, thấy là những người đó, vẫn luôn tưởng những người đó ở giúp chính mình. Lâm Thủy mắt sáng tình sáng ngời, ông ngoại, các ngươi như thế nào lại đây? Đi ở phía trước lão nhân trên mặt tràn đầy nếp nhăn, ngăm đen làn da hạ, một đôi mắt lại một chút đều không vần đục. Lão nhân hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười thập phần hiền tử, đến xem, các ngươi tại đây làm cái gì? Nga, chúng ta Lâm Thủy Lượng vừa định trả lời lại bị Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy. Lâm Thủy Nguyệt tiến lên, chúng ta chỉ là ra chơi chơi, ông ngoại ra tới làm gì? Lão nhân nha một tiếng, đại tôn tử, này đó khoai lang đỏ. Ông ngoại nếu muốn liền lấy chút đi thôi, cũng không biết có thể ăn được hay không, ta cũng chính là tưởng thử một lần. Ông ngoại ngươi cũng biết nhà chúng ta cũng chưa cái gì ăn, trừ bỏ phía trước ta ba mẹ mang đến 2-3 lô ăn, ai xem ở trước kia ngươi chiếu cố nhà của chúng ta phân thượng, ta liền không nói mấy thứ này có độc gì đó, nhìn xem ngươi dám không dám ăn. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, lão nhân tự nhiên minh bạch Lâm Thủy Nguyệt ý ngoài lời, trong lòng cũng là đau xót, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Thủy Nguyệt một nhà cũng là chủ gia người, hiện tại này người khác đều có lương thực, Lâm Kỳ hắn còn một hai phải đoạt đệ đệ ra lương thực, thật sự là quá không phúc hậu. Càng không nghĩ tới Thủy Nguyệt vì người nhà liền mệnh đều từ bỏ. Nghĩ đến đây, lão nhân thật sâu thở dài, các ngươi cũng đừng đào, đi nhà ta lấy điểm gạo đi, nếu không phải Thủy Lượng nhà bọn họ hỗ trợ, nhà của chúng ta nơi nào thu đến như vậy gạo thóc ca. Vũ lão, ngươi mặt khác lão nhân sôi nổi sửng sốt, phải biết rằng Lâm Vũ tuy rằng không phải chủ gia nhưng ở trong thôn cũng rất có uy tín, 80 hơn tuổi thân thể như cũ thực ngạnh lãng, trong nhà càng là con cháu mãn đường, người có hòa khí, chưa bao giờ đắc tội trong thôn người. Hiện tại càng là đem chính mình lương thực nhường ra tới, này. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ nói như vậy, chính mình mãn cho rằng Lâm Vũ chính là trang, bất quá hiện tại hình như là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ông ngoại nhà ngươi còn có người muốn dưỡng đâu? Thấy Lâm Thủy Nguyệt bộ dáng này, lão nhân giả vờ tức giận nói, có cái gì muốn dưỡng? Nhà ta hiện tại theo ta một cái, con cháu đều có con cháu phúc, chẳng lẽ bọn họ có lương thực còn nghĩ đến đoạt ta không thành, nếu không phải chúng ta lão lực mỏng. Ta cũng sẽ không làm cho bọn họ điên đoạt các ngươi đổ vỡ. Tưởng trước kia mất mùa thời điểm cái nào người không phải lẫn nhau nâng đỡ xuống dưới, hiện tại người trẻ tuổi A. Nghe thấy Lâm Vũ nói như vậy, một bên Lâm Thủy Lượng trong lòng càng là cảm động, vội vàng đánh gãy Lâm Vũ nói. Lâm Thủy Lượng nói, ông ngoại, ngươi có này phân tâm thì tốt rồi, bất quá chúng ta có ăn nói chỉ trên mặt đất khoai lang đỏ, này đó khoai lang đỏ. Đánh gãy Lâm Thủy Lượng nói, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Ông ngoại chúng ta thật sự là căng không đi xuống mới đến này đảo này đó có độc khoai lang đỏ, nếu ông ngoại có này phân tâm, chúng ta như thế nào có thể cự tuyệt. Lâm Thủy Lượng trừng mắt, ca. Chụp Lâm Thủy Lượng một chút, Lâm Thủy Nguyệt đối với lão nhân mỉm cười, về sau có chuyện gì, ông ngoại có thể tới tìm chúng ta hỗ trợ. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, lão nhân trên mặt nửa điểm không thấy lương thực sắp phân cho người khác đau lòng, nhưng thật ra bị Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười lóe mắt, hảo, hảo, các ngươi cùng ta tới. Người này. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Lâm Vũ phía sau những cái đó lao nhân, thấy bọn họ đều không tán thành nhìn Lâm Vũ, lại cũng không có ở khuyên bảo. Đại khái là Lâm Vũ phía trước nói xúc động bọn họ trong lòng mỗ một chỗ. Theo Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt, những cái đó nguyên bản nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt các lao nhân vội vàng một tầm mắt, kia, Vũ lao chúng ta đi trước. Lâm Vũ sửng sốt, gật gật đầu, các ngươi đi trước đi. Nhìn đám kia người rời đi, Lâm Thủy Lượng tiến lên ôm chặt Lâm Vũ cánh tay, ông ngoại, bọn họ muốn đi đâu à? Lâm Vũ bất đắc dĩ nhìn Lâm Thủy Lượng vẻ mặt thiên chân bộ dáng, điểm điểm Lâm Thủy Lượng đầu, là đi theo tổ tông bồi tội, cũng không biết cuộc sống này muốn liên tục bao lâu, chúng ta Lâm gia cho dù là ở xa xôi cổ đại, cũng không có yêu tinh tập kích người truyền thuyết ta. Có thể kiến như vậy một cái mật thất, Lâm gia có lẽ thật sự có kỳ quái chỗ đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình, lão nhân hiền từ cười, Thủy Nguyệt đây là không tin ông ngoại. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác, lão nhân bất đắc dĩ thở dài, Thủy Nguyệt bọn họ đều không có ý xấu. Ta biết, không có ý xấu, chỉ là sự không liên quan mình cao cao treo lên mà thôi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế, Lâm Vũ cũng không hề khuyên đủ, nhìn mắt Lâm gia huynh đệ phía sau hai người, đi thôi. Đuổi kịp lão nhân, Lâm Thủy Nguyệt đối với muốn cùng lại đây Trần Lâm Mặc nhỏ giọng nói, ngươi cũng đừng đi, cho ta đem mấy thứ này xử lý. Trần Lâm Mặc nhìn đầy đất khoai lang đỏ, khỏe miệng hơi chịu, ngươi xác định. Ngươi dám lại thiêu, ngươi xem ta không đem ngươi đốt thành cho không. Trần Lâm Mặc. Lâm Vũ ra ở trong thôn trung ương địa phương, có lẽ là bởi vì còn không có từ tai nạn chung khôi phục lại, trong thôn người đều không nhiều lắm, nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm còn sẽ đánh chào hỏi, nhưng ở nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt cùng Tiểu Thiên thời điểm, ánh mắt kia liền trở nên quái dị. không thể hiểu được nhìn những cái đó thôn dân, thân là tiểu hài tử Tiểu Bình Minh hiện cảm giác được những người đó nhìn về phía chính mình ánh mắt, có chút kỳ quái nhìn những người đó liếc mắt một cái. Tiểu Thiên Lôi kéo bị Lâm Thủy Nguyệt nắm lấy tay, ca ca, bọn họ đang xem cái gì? Đừng động bọn họ đang xem cái gì, không liên quan chúng ta sự Nga. Dừng lại bước chân, Lâm Thủy Nguyệt trấn an mỉm cười. Phần 46 46 chính phủ 46 đồng tính luyến ái. Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, dắt lấy Lâm Thủy Nguyệt tay càng thêm khẩn. Tới rồi Lâm Vũ ra, Lâm Vũ đem cửa mở ra sau, trực tiếp đem ba người đưa tới chính mình mặt sau kho lúa 20 mét vuông tiểu kho hàng chung cũng không có quá nhiều đồ vật. Gạo trồng chất ở một bên đứng một nửa địa phương, mặt khác là vì ăn tiết chuẩn bị thịt khô cá cùng đường khối trong vòng. Thấy ba người nhìn kho lúa lại chưa động tác, lão nhân hiền từ cười, các ngươi lấy túi tới dọn mấy thế hệ gạo qua đi đi, thủy lượng còn ở trường thân thể, tuy rằng hiện tại tình huống cũng không tốt, cũng không thể bị đói hải tử là không. Ông ngoại thủy lượng cảm động không biết nên nói cái gì. Kỳ thật, không chờ Lâm Thủy Nguyệt mở miệng nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một trận ầm ĩ, rất xa liền nghe được Lâm Vũ Nhi tử thanh âm. Ba, ngươi ở sao? Theo thanh âm càng ngày càng gần, Lâm Vũ sắc mặt cũng thay đổi, chỉ vào trên mặt đất dùng vải bố túi trang hảo gạo cùng đường khối gì đó. Thủy Lượng, Thủy Nguyệt, các ngươi là dị năng giả, để mấy thứ này sẽ không cố hết sức đi. Ăn xong rồi ở đến ông ngoại nơi này tới bắt, đi mau. Đừng chính là, đi mau. Nói xong lão nhân liền đi ra cửa nghênh đón chính mình nhi tử. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt Lâm Vũ chỉ đồ vật. Tuy rằng so với kho lúa đổ vật thiếu rất nhiều, lại không thắng nổi Lâm Vũ tâm ý, nguyên bản đối người trong thôn tuyệt vọng Lâm Thủy Nguyệt trong lòng cũng buông lòng không ít. Nhìn Lâm Thủy Lượng muốn dẫn theo đồ vật chạy lấy người, Lâm Thủy Nguyệt ngăn trở hắn, Thủy Lượng, đừng cầm, nếu là chúng ta cầm, ông ngoại đại khái liền không lý do ngăn cản những cái đó thúc thúc bá bá lấy mấy thứ này, còn không biết tương lai tình huống thế nào, mấy thứ này đủ ông ngoại ăn thật lâu, hơn nữa mặt sau đồng ruộng những cái đó biến dị rau dưa. Chính là, phía trước liền cùng ngươi nói, chúng ta mang theo lương thực lại đây. Chờ trở về lại nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt đi vào Lâm Vũ ra sảnh ngoài, quả nhiên nghe thấy những cái đó thúc thúc bá bá cùng Lâm Vũ ở khắc khẩu. Ba, đó là ngươi lương thực, dựa vào cái gì muốn bạch cho người khác? Chính là, ba, ngươi nếu là lương thực có bao nhiêu nói, phân cho chúng ta huynh đệ mấy cái, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ không chiếu cấu ngươi? Đúng vậy, ba, ngươi một người trụ cũng không phải cái biện pháp. Nếu không dọn đến nhà ta đi trụ đi, ta nhất định sẽ đem ngươi chiếu cố thỏa thỏa. Ba, hiện tại lương thực nhưng không thể so trước kia tiền A, trước kia tiền không có còn có thể kiếm, hiện tại lương thực không có, còn không biết có thể hay không loại đâu. Ba, lão nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn một đám nói muốn chiếu cố chính mình nhi nữ, chính mình tự nhiên tin tưởng bọn họ sẽ chiếu cố chính mình, ở trước kia thời điểm chính mình tuy rằng một người trụ, này đó nhi nữ cũng sẽ thường thường lấy điểm đồ vật trở về hiếu kính chính mình. Hiện tại tuy rằng là vì chính mình suy nghĩ, lại tựa hồ cũng nhiều mấy phân không giống nhau dục vọng. Ta biết các ngươi hiếu thuận, sợ ta đem đồ vật đều cho bọn hắn bị đói chính mình. Ngươi ba ba ta có chừng mực. Các ngươi cũng đừng nói nữa. Thấy lão nhân một câu đem chính mình phía trước nói đều đổ trở về, những cái đó thúc thúc bá bá vội vàng kêu lên. Ba. Nhìn từ phía sau tiến vào Lâm Thủy Nguyệt, mọi người tầm mắt toàn bộ chuyển rời đến Lâm Thủy Nguyệt trên người. Các ngươi đem ta ba đồ vật lấy về tới. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc tay. Có chút bĩ bĩ nói, ta nhưng cái gì cũng chưa lấy. Mọi người sửng sốt, tầm mắt chuyển tới Lâm Thủy Nguyệt phía sau Lâm Thủy Lượng cùng Tiểu Thiên trên người, thấy bọn họ đều là hai tay chống chân bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, uy hiếp đến, đừng tưởng rằng ta ba thiện lương liền có thể khi dễ ta ba ba. Chúng ta các huynh đệ chính là sẽ không đồng ý. Nói cái gì? Thủy Nguyệt, các ngươi như thế nào không lấy điểm lương thực? Lâm Thủy Nguyệt cười, ông ngoại, nhà của chúng ta thực mau liền sẽ rời đi. Cũng không biết tình huống như vậy sẽ liên tục bao lâu, ông ngoại vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Có phải hay không bởi vì bọn họ? 3. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, ông ngoại, ta tới thời điểm có mang đồ vật, tuy rằng không phải rất nhiều, có thể đủ chúng ta rời đi. Như thế nào em đẹp phải đi đâu? Hiện tại thôn có thể so bên ngoài an toàn nhiều a. Liên tính nhà các ngươi có 3 cái dị năng giả, khá vậy đánh không lại hàng ngàn hàng vạn dã thú a. Thiết, còn không phải là sợ chúng ta biết ngươi là đồng tính luyến ái sao? Quả nhiên là ghê tởm người. Đến nơi nào đều đến trốn đi. Những cái đó thúc thúc bá bá chung không biết ai mở miệng nói. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía những cái đó thúc thúc bá bá, các ngươi có ý tứ gì? Thấy Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình, những người đó cũng mặc kệ cái gì, bất chấp tất cả, tầm mắt xẹt qua cùng Lâm Thủy Nguyệt nắm chặt Tiểu Thiên tay, như thế nào, không phải. Ngươi xem qua cái kia đại nam nhân cả ngày đến vãn tay nắm tay. Còn chơi thân thân, ngươi có ghê tởm hay không a? Theo bọn họ tầm mắt nhìn lại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình cùng Tiểu Thiên giao nắm tay, nhìn Tiểu Thiên bởi vì những người đó tầm mắt mà bất an nhìn về phía chính mình ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt buộc chặt tay, vừa định mở miệng, một bên Thủy Lượng liền vọt đi lên, ngươi, các ngươi quả thực ngậm máu phun người. Tiểu Thiên vẫn là hải từ đâu? Ca ca chiếu cố hắn chẳng lẽ không nên sao? Hải tử, ngươi quả thực mở to mắt nói dối. Liên này so ngươi còn cao hai cái đầu bộ dáng, ai sẽ tin tưởng hắn là hải tử? Không biết xấu hổ. Quả nhiên là từ bên ngoài trở về người. Này tức phụ đều cùng người khác không giống nhau. Này Tuấn Tiếu A. Quả nhiên ghê tởm, bộ dáng này, còn không biết ai là ai tức phụ đâu. Nghe thấy những người đó nói như vậy, nguyên bản còn ở bất an Tiểu Thiên vội vàng tiến lên che ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Ca ca là ta tức phụ. Các ngươi không được nói bậy. Mọi người một người, nghe Tiểu Thiên nói như vậy, càng là nổ tung nổi, xem đi, chính mình đều thừa nhận. Quả nhiên ghê tởm. Chúng ta Lâm ra khi nào ra quá người như vậy a? Quả thực ném chúng ta Lâm ra mặt. Chính là, nói không chừng lần này sự, đều là bọn họ đưa tới đâu. Lão nhân xem này Tiểu Thiên động tác, tự nhiên minh bạch người này đầu óc có vấn đề, đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng chính mình mấy đứa con trai nói, im miệng. Lời này là các ngươi từ nào nghe tới? Mọi người an tĩnh xuống dưới, nghe thấy lão nhân hỏi chuyện, liền nói, còn có thể có ai à, đây chính là hắn thân đại bá, chúng ta thôn hiện tại thôn trưởng Lâm Kỳ nói đâu. Lời này còn có giả. Chúng ta lại đây thời điểm, chính là nhìn đến Lâm Kỳ đến nhà hắn đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Kỳ đi nhà ta. Lâm Thủy Lượng tạc mau kêu lên. Bị Lâm Thủy Lượng thanh âm hoảng sợ, người nọ trả lời, đúng vậy, như thế nào? Cùng Lâm Thủy Nguyệt liếc nhau. Lâm Thủy Lượng đối với lão nhân nói, ông ngoại, chúng ta đi về trước, cảm ơn hảo ý của ngươi, ngươi nhất định sẽ có hảo báo, ta cùng ca ca đi về trước. Nói xong, cũng mặc kệ lão nhân giữ lại, xoay người liền đi. Lão nhân nhìn trên mặt viết quả nhiên như thế, chột dạ đi, ghê tởm đồng tính luyến ái biểu tình mấy đứa con trai, bất đắc dĩ thở dài, các ngươi a các ngươi. Đây chính là đem chính chúng ta bức thượng tuyệt lộ a. Ba, sẽ không. Hiện tại không có tang thi cùng hung thú. Chúng ta chỉ biết sống càng ngày càng tốt. Lão nhân lắc lắc đầu, hy vọng bọn họ có thể xem ở nhiều năm tình nghĩa thượng đừng bỏ đá xuống giếng liền hảo a. Không rõ lão nhân nói chính là cái gì, thấy ba ba cũng sẽ không lại đuổi theo đưa lương thực cho người khác, những người đó đối với lão nhân nói vài câu trấn an nói, liền nhất nhất rời đi. Lâm Thủy Nguyệt ba người về đến nhà thời điểm, Lâm Thủy Lượng trong nhà đã bị người vây quanh, nhìn đến ba người lại đây, những người đó ánh mắt quái dị nhất nhất nhường ra con đường tới. Trong nhà phòng khách, Lâm Trực đã tỉnh, bị Lâm Chính đỡ ngồi ở phòng khách thượng vị, sắc mặt giận dữ nhìn đứng ở mọi người trước mặt Lâm Kỳ. Lâm Kỳ, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Nhị đệ, ta cũng không có gì ý tứ, ta đều không ngại nhà các ngươi ra cái ghê tởm đồng tính luyến ái còn đem các ngươi lưu lại, cho các ngươi phụ trách một chút trong thôn an nguy cũng không quá đi. Ngươi mới ghê tởm. Lâm mẹ ở một bên phản bác, tuy rằng Tiểu Thiên dính Tiểu Nguyệt là dính khẩn điểm, có thể Tiểu Thiên trí lực căn bản là không có khả năng cùng Tiểu Nguyệt ở bên nhau. Này mang tiểu hài tử đều không được như vậy sao? Lâm Kỳ không dao động, nhìn về phía Lâm Trực, ta là đem các ngươi đương huynh đệ mới nói như vậy, nhị đệ, tam đệ, tuy rằng ta không có đi qua bên ngoài, nhưng từ ngẫu nhiên nghe đài tới rồi quảng bá chung cũng có thể biết bên ngoài nguy hiểm, bên ngoài người nhiều lắm đâu, người này một nhiều, những cái đó kêu tang thi quái vật tự nhiên cũng nhiều hơn nhiều, hơn nữa này hùng thú gì đó, kia cũng không liên quan chuyện của ngươi. Từ phía sau sông lên đi, Lâm Thủy Lượng quát, lại xoay người nhìn về phía Lâm Trực, ba, ngươi như thế nào không đến bên trong đi nằm? Thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Nhìn nhà mình nhi tử giống xong người khác lại tới giống chính mình, Lâm Trực cảm giác bên hông vết đao có ẩn ẩn làm đau, ta không có việc gì. Không có việc gì. Không có việc gì. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Ngươi nếu là có chuyện gì, ngươi kêu ta làm sao bây giờ a? Ô ô. Thấy Lâm Thủy Lượng lại muốn khóc xúc động, Lâm Trực vội vàng đứng dậy, ta đây liền đi vào. Này liền đi vào còn không thành. Nhị đệ ngươi này. Nhà ta sự, còn không tới phiên đại bá ngươi tới nhọc lòng. Một bên, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bởi vì chính mình đã đến mà càng thêm khẩn trương ba mẹ, cả giận nói. Đây là dẫm đến nghịch lân A. Lâm Kỳ nhìn đi đến chính mình trước mặt Lâm Thủy Nguyệt, nhìn hắn kia lạnh băng ánh mắt, có chút ngây ra, mà lại ở nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh Tiểu Thiên thời tựa hồ đối chính mình phía trước phán định càng thêm khẳng định. Như thế nào, ta nói đại cháu trai, ta cũng là vì ngươi hảo A. Cả ngày cùng cái nam nhân quẹ với nhau, chúng ta chủ thượng đều không ánh sáng A. Nhìn Lâm Kỳ nhìn về phía chính mình thủ đoạn tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên như cũ làm theo ý mình. Đúng vậy, cùng nam nhân quẹ với nhau, có thể so cùng cầm thú quẹ với nhau hảo không ngừng gấp mấy trăm lần, ta tưởng nhà chúng ta tổ tông nhất định sẽ không phản đối. Ngươi, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi này chết đồng tính luyến ái, chết pha lê, ngươi có ghê tởm hay không? Cùng nam nhân ở bên nhau ngươi cũng bất giác buồn nôn. Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Kỳ, ta không phải nói sao, tổng so cùng cầm thú ở bên nhau hảo a. Ngươi, Lâm Chính, đây là ngươi dạy ra tới hảo nhi tử. Nhìn xem, không chỉ có tinh thần có vấn đề, liền nhân phẩm đều có vấn đề. Lâm Chính tự nhiên là che chở nhà mình nhi tử, lại nói Lâm Ba nhưng không cho rằng nhà mình nhi tử cùng Tiểu Thiên sẽ là một đôi, liền tính là, kia cũng không dung không được người khác đi vào chính mình trên đầu chỉ trỏ trỏ. Ta nhi tử ta tự nhiên sẽ giáo, không cần ngươi dạy dỗ. 47 chính phủ 47 rời đi Lâm Gia Thôn. Ngươi, các ngươi quả thực là không thể nói lý. Kia lại như thế nào? Nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Lâm Chính đem Lâm Thủy Nguyệt kéo đến phía sau đối với Lâm Kỳ nói. Hảo. Hảo. Nếu Lâm Chính ngươi nói như vậy nói, ta không có gì để nói, chúng ta trong thôn không chào đón đồng tính luyến ái. Chúng ta thôn chính là có tổ tông che chở chính là chưa bao giờ có xuất hiện quá như vậy nguy nan, nói không chừng chính là các ngươi sai. Làm tổ tông sinh khí. Nếu không phải Lâm Trực, chúng ta trong thôn chính là có 10 vài vị dị năng giả. Những cái đó bị cách ly người ta nói không chừng cũng có thể ra vài vị. Chính là, ta nhi tử từ nhỏ đến lớn đều tinh thần vô cùng, bất quá cố nhịn qua mà thôi. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta nhi tử kéo đến cách ly khu? Nói không chừng hắn chính là bị người khác lây bệnh. Con của ta a, ngươi vốn dĩ không nên chết ta. Thân là dị năng giả, ngươi sao có thể so với ta chết sớm? Đều là ngươi. Đều là ngươi. Chúng ta trong thôn không chào đón các ngươi. Nếu không phải các ngươi, bầy sói nói không chừng căn bản là sẽ không tới. Nhìn các thôn dân phụ họa Lâm Kỳ nói, Lâm Trực sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tuy rằng phía trước sẽ biết bọn họ đối với chính mình đem dị năng giả nhóm đều mang đi ra ngoài mà không có trở về sự nhớ mãi không quên, lại không nghĩ rằng phía trước sự cùng bầy sói đánh bất ngờ cũng bị đè ở trên người mình. Chúng ta sẽ rời đi. Thiết, nói thật dễ nghe, sẽ rời đi. Hiện tại ai không biết bên ngoài nhiều nguy hiểm. Nhân gia Lâm Kỳ chính là liều chết đều phải lưu lại nhà các ngươi. Các ngươi sẽ rời đi. Có bản lĩnh liền hiện tại đi. Đừng tận nói tốt hơn nghe. Chính là, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Bị mọi người nói á khẩu không trả lời được, Lâm Trực che lại bụng, nhìn mắt ánh mắt kiên định nhìn chính mình ca ca cùng cháu trai nhóm. Đứng dậy, chúng ta hiện tại liền đi. Không có thu thập bất cứ thứ gì, Lâm Trực bị Lâm Thủy Lượng bối ở sau người. Từng bước một hướng thôn ngoại đi đến. Không nghĩ tới Lâm Trực nói làm được, bắt đầu còn đang nói khắc nghiệt nói các thôn dân thân thể cứng đờ đi theo Lâm Trực một nhà phía sau. Nghe tin mà đến trong thôn Lâm Vũ cùng với trong thôn các lão nhân chặn Lâm Trực đường đi, đại chất nhi, nhị chất nhi, các ngươi thật sự liền như vậy rời đi. Nhìn này đó nhìn chính mình lớn lên lão nhân trong mắt giữ lại, Lâm Trực trong lòng mềm nhũn, lại là kiên định gật đầu, bà bá, thúc thúc nhóm, các ngươi hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, tốt nhất đem đồ vật đều dọn đến trong mật thất đi. Ta sợ, nguy cơ không ngừng chỉ có lúc này đây. Lão nhân gật gật đầu, nếu không các ngươi ngày mai lại đi đi. Đến nhà ta đi lấy điểm gạo. Không cần, các ngươi bảo trọng. Đại chất nhi. Lâm Chính đồng dạng lắc đầu, bà bá, cảm ơn các ngài giữ lại, làm hồi báo. Ta cùng ngươi nói chúng ta trong thôn ngoài ruộng vài thứ kia còn có thể ăn. Bất quá muốn xem cái loại này chỉ là biến đại không có biến dị hình. Chúng ta đi rồi. Nhìn 7 người càng đi càng xa, lão nhân nhìn trong thôn người liếc mắt một cái. Thở dài, ta nói các ngươi, làm như vậy, các ngươi lại có thể được đến cái gì đâu. Bà bá, đó là ngươi không có bởi vì Lâm Trực chết nhi tử, mới nói như vậy. Nhà của chúng ta đáng thương mưa nhỏ a mới như vậy tuổi trẻ liền, liền đi. Qua thôn ngoại xe đàn, Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra xe tải, nhìn Lâm Thủy Lượng vẻ mặt kinh dị bộ dáng. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười véo véo hắn mặt, thấy thế nào quái vật giống nhau nhìn ta. Lâm Thủy Lượng thu hồi trương đại miệng, ta rõ ràng là xem thần tiên. Ta nói ca ca, chúng ta giống như quên mất cái gì? Cái gì? Ngươi đem Trần Lâm Mặc cấp ném chạy đi đâu? Thanh Phong đột nhiên nói. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt. Ta dựa. Têu Lâm Thủy Lượng bọn họ ở xe tải chờ. Lâm Thủy Nguyệt mang theo như thế nào đều đuổi không đi Tiểu Thiên từ trong thôn Tiểu Đạo vòng tới rồi nhà mình vườn. Đại khái là còn ở suy xét Lâm Ba nói là thật là giả. Hơn nữa trong nhà lương thực cũng không có ăn xong. Trong thôn người còn chưa tới vườn rau tới. Bất quá liền tính ra. Đại khái cũng không ai dám đứng ở chỗ này. Đứng ở một người cao chiếm cứ nửa mẫu đất trồng rau khoai lang đỏ trước mặt, Trần Lâm Mặc bàn tay chung một cây Z hình lôi điện đang ở không ngừng lập lòe. Mà ở Trần Lâm Mặc trước mặt, là kia chỉ thật lớn bạch lang lông tóc không gió tự động, kia đã trải qua vô số giết chóc túc sát chi khí nên diện mà đến, tựa hồ cảm giác được có người tới gần, Bạch Lang cảnh giác quay đầu, thấy là Tiểu Thiên, nguyên bản giết chóc chi khí giết hết, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiểu Thiên. Lâm Thủy Nguyệt có chút phản ứng không kịp nhìn Bạch Lang này một giây đồng hồ biến trung khuyển bộ dáng, sắc mặt cứng đờ nhìn Tiểu Thiên nha a một tiếng tránh thoát chính mình tay đi vào Bạch Lang trước mặt, ở Bạch Lang trước mặt có vẻ thấp bé Tiểu Thiên ôm chặt Bạch Lang trước chân, dùng sức cọ á cọ, Lang Lang, Lang Lang ngươi ở chỗ này a, ta tìm ngươi thật lâu nga, ngươi căn bản là không tìm hảo phạt. Tiểu Thiên nói tựa hồ làm Bạch Lang thực vui vẻ, dùng chính mình thật lớn lang cọ cọ Tiểu Thiên, Bạch Lang giống một tiếng, nhấc chân muốn rời đi. Vội vàng ôm lấy Bạch Lang đầu, Tiểu Thiên sốt ruột hỏi, Lang Lang, Lang Lang, ngươi muốn đi đâu? Bạch Lang nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt phương hướng, nguyên bản ôn nhu ánh mắt lại tràn ngập sát ý. Bị Bạch Lang tầm mắt trói chặt, Lâm Thủy Nguyệt thân thể cứng đờ, đối với Bạch Lang sát ý có chút không thể hiểu được. Lâm Thủy Nguyệt dương mắt nhìn về phía Bạch Lang, mặt vô biểu tình. Ta dựa, ngươi xem ta làm chi? Ta và ngươi không thù hảo phạt. Tựa hồ cảm giác được Bạch Lang sát ý, Tiểu Thiên ôm lấy Bạch Lang đầu tay nắm thật chặt, Lang Lang, hắn là ca ca nga, là Tiểu Thiên ca ca đâu. Tầm mắt quay lại Lâm Thủy Nguyệt trên người, Bạch Lang giống lên một tiếng, nga ô. Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, ca ca mới sẽ không thương ta. Nga ô. Ta biết, chính là những cái đó sói xám muốn đả thương ca ca đâu. Nga ô. Hảo, hảo, không có Lang Lang ngươi cho phép ta sẽ quản được ca ca bằng không hắn giết những cái đó sói xám. Là chính ngươi giết hảo phạt. Ngao. Ai nói ta quản không được ca ca. Nếu không Lang Lang ngươi vẫn luôn đi theo ta đi. Ô. Lang Lang ngươi nói ngươi không rời đi nơi này. Vì cái gì? Đã muốn chạy tới Lâm Thủy Nguyệt bên người Trần Lâm Mặc nhìn một người một lang đối thoại, khóe miệng vừa kéo. Bọn họ là đang nói chuyện. Từ sát ý khôi phục lại Lâm Thủy Nguyệt bạch Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, ngươi là người mù sao. Nam cũng trúng đạn Trần Lâm Mặc. Cùng Tiểu Thiên đạt thành chung nhận thức. Bạch Lang không ở nói cái gì, lại cũng cùng phía trước giống nhau nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, rời đi. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới tiến lên, nó làm sao vậy? Tiểu Thiên cười đến vui vẻ, Đại Bạch nói chờ sự tình công đạo hảo liền tới tìm chúng ta đâu. Trần Lâm Mặc. Đại Bạch, Tiểu Hôi. Quả nhiên là cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì hải tử a. Đối với Bạch Lang muốn đi theo chính mình hành vi, Lâm Thủy Nguyệt đó là hoàn toàn không có áp lực, chứ không nói Tiểu Hôi kia không có gì sao dùng. Con khỉ đều có thể bảo hộ lão mẹ, kia Bạch Lang chính là cường hữu lực hậu thuẫn a. Chính mình lại không phải ngốc tử, hiện tại lúc này còn sẽ đem chiến hữu ra bên ngoài đời a. Tuy rằng cái này chiến hữu đối chính mình cũng không hữu hảo. Các ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Lâm Thủy Nguyệt nhìn đồng ruộng đã bị toàn bộ đào ra khoai lang đỏ, đôi mắt lại lần nữa tỏa ánh sáng, không có cá lọt lưới đi. Trần Lâm Mặc hãn, chính ngươi lại tìm xem cũng không biết. Không tìm, ta tin tưởng ngươi. Đi thôi, kết thúc công việc về nhà. Cảm tạ Lâm đại ca tin tưởng tri ân. Bất quá, chúng ta liền như vậy đi rồi. Người khoai lang đỏ từ bỏ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt nghi hoặc Trần Lâm Mặc, bĩu môi, ngươi cũng đừng dò xét ta, ta thừa nhận còn không thành. Nhìn a. Đợi lát nữa đừng mù ngươi mắt chó. Mắt chó. Đem trong đất sở hữu khoai lang đỏ đều đã chịu không gian chung, Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt quả nhiên như thế Trần Lâm Mặc, trên mặt khó được đã không có vui cười, Trần Lâm Mặc. Đến. Ta mặc kệ ngươi là ai. Thân phận của ngươi, nếu ta quyết định tin tưởng ngươi, thỉnh ngươi không làm thất vọng ta tin tưởng, bằng không. Trần Lâm Mặc nghiêm, thận trọng gật đầu, ta biết, Thủy Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi tin tưởng. Lâm Thủy Nguyệt suy sụp hạ mặt tới, ta quả nhiên không thích hợp đường lãnh đạo gì đó, đi thôi, chúng ta vừa mới bị trong thôn người đuổi ra ngoài, ai, lại muốn biến thành kẻ lưu lạc. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt đem Trần Lâm Mặc đưa tới Lâm Ba bọn họ bên người thời điểm, thời gian đã tới rồi buổi tối. Bởi vì Lâm Thủy Lượng gia nhập hơn nữa Trần Lâm Mặc thương tốt cũng không sai biệt lắm, lái xe người khó được nhiều lên. Ở ban đêm thời điểm đại gia cùng nhau thương lượng một chút, Trần Lâm Mặc phải về thành phố B, mà vô gia nhưng đi Lâm Thủy Nguyệt một nhà đi kia chỗ đều có thể, cùng Trần Lâm Mặc ở chung lâu như vậy, Lâm gia người tự nhiên là tin tưởng Trần Lâm Mặc nhân phẩm, vì thế vẫn là quyết định đi thành phố B, rốt cuộc thành phố B chính là tổ quốc thủ đô, bất luận là lực lượng quân sự vẫn là mặt khác cái gì đều là mạnh nhất. Tuy rằng đi thành phố B trên đường còn có N thị cùng thành phố Di an toàn khu, no. Đi đến nơi nào tính nơi nào đi. Bởi vì vẫn luôn đều ở lên đường cùng với người tranh đấu, Lâm Thủy Nguyệt đối với mặt thế hiểu biết còn ở vào một tháng trước kia, hiện tại đã qua hơn một tháng, phía trước từ quốc gia hoàn toàn khống chế thế lực đã bị các khu vực dị năng giả chiếm núi làm vua chiếm cứ, theo tang thi gia tăng, tình huống cũng càng ngày càng nghiêm túc lên, mà vì ích lợi lẫn nhau tranh đấu mọi người càng là đã không đem chính phủ mệnh lệnh để vào mắt. Nhân tính, tang thi, dị thú ở mặt thế trung trình diễn một màn. Lại một màn huyết sắc sân khấu kịch. Tuy rằng buổi chiều bởi vì sợ hãi Lâm Thủy Nguyệt không trở lại cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng Lâm Thủy Lượng vẫn là ôm thượng lái xe sống, vào thôn con đường đã gần đây phía trước càng thêm hẹp hòi, nguyên bản còn có thể xem nước trong bùn con đường đã bị xông ra không biết tên cỏ dại bao trùm. Quân dụng xe tải đi ở như vậy trên đường như cũ có thể cảm giác được sóc nảy cùng nhanh cây thường thường xẹt qua thanh âm. Khó được có thể ngồi ở sau xương chung nghỉ ngơi, Lâm Thủy Nguyệt mở ra cửa sổ, yên lặng nhìn thường thường tựa như muốn đâm vào chính mình trong ánh mắt nhánh cây, yên lặng đem cửa sổ đóng lại, ta dựa. Mẹ nó, ta muốn nhìn cái cảnh đêm ta dễ dàng sao? Lo lắng Lâm Thủy Nguyệt một buổi trưa hơn nữa chiếu cố Lâm Trực nguyên nhân, Lâm Ba Lâm mẹ sớm liền ngủ hạ, Thanh Phong ở một bên huấn luyện này Trần Lâm Mặc vận dụng dị năng, vì bảo hộ cá nhân riêng tư, mà quân dụng xe tải sau giường cũng không nhỏ hẹp dưới tình huống. Xe tải sau dương bị Lâm mẹ mẹ dùng khăn trải giường chia làm lục bộ phân, phía trước thời điểm là Lâm Ba Lâm mẹ một gian, Trần Lâm Mặc một gian, Thanh Phong một gian, Lâm Thủy Nguyệt cùng Tiểu Thiên một gian, mặt khác hai gian. Thả chút đồ ăn cùng quần áo gì đó, bất quá ở Lâm Thủy Nguyệt đem không gian bại lộ ra tới sau quần áo đều bị bỏ vào không gian, chỉ để lại một ít đồ ăn giấu người thay mắt, hơn nữa Lâm Thủy Lượng cùng Lâm Trực hai người, vừa vặn phân phối, mà kêu bị Lâm mẹ trở thành súng vật. Lâm Thủy Nguyệt trở thành thương tiểu hôi còn lại là đi bồi Lâm Thủy Sáng, đại khái là Lâm Thủy Lượng thổ hệ dị năng làm tiểu hôi thực thoải mái nguyên nhân. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt đem cửa sổ đóng lại, ngồi ở một bên hấp thu thiên địa linh khí Ngạo Thiên mở mắt, như thế nào còn không ngủ. Bởi vì Ngạo Thiên cùng chính mình hấp thu linh khí là hoàn toàn tương phản thân thể, ở tích tụ ma khí Ngạo Thiên chung quanh, Lâm Thủy Nguyệt như thế nào đều tích tụ không được linh khí, cho nên mới từ bỏ tu luyện, lúc này thấy Ngạo Thiên vẻ mặt vô tội đối với chính mình hỏi làm sao vậy. Lâm Thủy Nguyệt liền bạo phát, ngươi nói như thế nào ta như thế nào còn không ngủ. Dựa, còn không phải bởi vì ngươi. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, Ngạo Thiên tà tà cười, nguyên lai là tưởng ta tưởng. Phần 48 48 chính phủ 48 Cấp tăng thi. Nghe thấy Ngạo Thiên nói, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, biên đứng dậy liền nói, ta dựa, ta bất hòa ngươi ngủ. Ta cũng muốn một người một gian. Chưa thấy qua ngươi như vậy tự luyến người. Một phen ôm Lâm Thủy Nguyệt eo. Đem người đại nhập chính mình trong lòng ngực, bởi vì tu luyện một đêm thật vất vả có chút lực lượng Ngạo Thiên không chút do dự dùng để đem Lâm Thủy Nguyệt cố định ở chính mình trong lòng ngực, bất hòa ta ngủ. Ân. Chế nhạo hương vị 10 phần một cái ân tự, cảm giác Ngạo Thiên đánh vào chính mình gương mặt hô hấp, Lâm Thủy Nguyệt mặt không khỏi dâng lên đỏ ửng, ta dựa, ngươi buông ta ra. Cảm giác được Ngạo Thiên ngón trỏ ở chính mình cánh môi trước, Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt, ngươi. Hư, bảy mạch ngươi như vậy sẽ đánh thức gã gì bọn họ nga. Ta dựa. Ngươi cái này ngàn năm lão yêu tinh còn muốn ý tứ nói kêu ta mụ mụ a di. Ta dựa. Tựa hồ minh bạch Lâm Thủy Nguyệt trừng lớn trong ánh mắt sở muốn biểu đạt cảm tình, Ngạo Thiên đôi mắt hơi cong, cười đến thập phần đắc ý, bởi vì bọn họ sinh hạ bảy mạch ngươi a. Loại này thấy mẹ vợ cảm giác rốt cuộc là vì mau. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói lời nào, Ngạo Thiên đem người ôm chặt hơn nữa, ta không luyện công, ngươi luyện đi. Vậy ngươi buông ta ra. Ố hoa, ca ca ngươi thế nhưng ghét bỏ ta. Ta dựa. Ngươi là Ngạo Thiên không phải Tiểu Thiên A. Loại này không thể nhẫn tâm tới cảm giác rốt cuộc là vì thần mã A. Bị Ngạo Thiên đùa giỡn cả đêm, chờ đến sáng sớm hôm sau thời điểm, ấm áp ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, đã sớm cởi bỏ trói buộc Lâm Thủy Nguyệt nhìn Ngạo Thiên tuấn mỹ sơn mặt, hơi hơi sửng sốt, nghĩ đến bị Ngạo Thiên ôm vào trong ngực bởi vì vẫn luôn không có nhập cảnh cuối cùng chính mình đều từ bỏ đi ngủ cảnh tượng, khoe miệng hơi chịu, tà mị bá đạo thần mã ghét nhất. Xe tải như cũ ở trên đường chậm rãi hành xử. Tựa hồ đã qua thôn trang con đường dần dần hướng trong thành thị đi đến, chung quanh con đường đều là chút 6-7 tầng cao cư dân lâu, bởi vì không có gì xanh hóa nguyên nhân, cũng không có nhìn đến cái gì biến dị thực vật. Trên đường tán ở quần áo rách nát, cả người tanh tưởi tang thi, đại khái là nghe thấy được nhân loại khí vị, các tang thi đều bắt đầu hướng con đường trung gian tới gần. Chạm vào một chút đem cửa sổ đóng lại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt tò mò nhìn về phía chính mình Tiểu Thiên, nghĩ đến buổi tối người nọ hành vi. Tuy rằng biết người này là Tiểu Thiên, mặt lại như cũ đen một chút, ngươi đang làm gì? Cảm giác được Lâm Thủy Nguyệt trong giọng nói không kiên nhẫn, Tiểu Thiên khỏe miệng một phiết, ô hoa. Ca ca, ngươi hung ta. Ngươi lại hung ta. Ta muốn đi nói cho Đại Bạch. Ô hoa. Nói cho Đại Bạch. Lâm Thủy Nguyệt mặt càng thêm đen, véo véo Tiểu Thiên khuôn mặt, ta nói chẳng lẽ ca ca còn không thể so thượng ngươi Đại Bạch. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Tiểu Thiên nhãn tình lượng lượng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ca ca. Ngươi đây là ở ghen sao? Lâm Thủy Nguyệt vừa muốn nói gì, phân cách không gian khăn trải giường soát một chút bị kéo ra, Lâm mẹ mang theo ý cười khuôn mặt xuất hiện ở hai người trước mặt, cảm giác đánh răng rửa mặt, đợi lát nữa còn có việc đâu, vừa mới Thủy Lượng nói này xe mau không du. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, suy nghĩ hạ chính mình bắt được đồ vật, sau đó lại lần nữa đen mặt, ta dựa, chính mình chỉ lo thu thập thức ăn nước uống gì đó. Dầu mỏ gì đó đều không phải đi thêm sao. Bởi vì chung quanh còn có tang thi nguyên nhân, Lâm Thủy Lượng cũng không có dừng xe, chờ đến mặt sau người đều ăn được cơm, Lâm Thủy Lượng đem xe ngừng ở một chỗ trạm xăng dầu, cho dù đem xe ngừng ở bên ngoài như cũ có thể ngửi được một cổ hướng mũi mùi hôi thối đánh út lại. Đem Lâm ba Lâm mẹ lưu tại trên xe, lưu lại Thanh Phong bảo hộ ba người, bốn người xuống xe, dưới ánh mặt trời, xi măng trên mặt đất nơi nơi đều là ám sắc vết máu, trạm xăng dầu bên ngoài đỗ mười mấy chiếc đã rơi xuống thật dày một tầng hôi xe con, theo mọi người tới gần, mùi hôi thối càng ngày càng thịnh. Che lại cái mũi, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi hướng trạm xăng dầu đi đến, phía trước bởi vì những cái đó xe con ngăn trở nguyên nhân, bốn người cũng không có nhìn đến trạm xăng dầu bên trong cảnh tượng, còn tưởng rằng chỉ là bởi vì không có người mà hoang phế mà thôi, mà ở nhìn đến trên mặt đất mười mấy cổ thi thể thời điểm, mọi người mới cảnh giác lên. Trên mặt đất thi thể trên người cũng không có cái gì thường, chỉ trong lòng vị trí xuất hiện một cái thật lớn lỗ trống, như là bị người dùng tay đào ra giống nhau. Đương nhiên, Lâm Thủy Nguyệt sở dĩ như vậy phán định là bởi vì những người đó ngực lỗ trống bên cạnh cũng không chỉnh tề, rồi lại không giống dã thú móng vuốt dấu vết, bởi vì đã hư thối tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng nếu là người dùng tay đi so đối nói liền có thể thực dễ dàng nhìn ra đó là bị người trực tiếp đào ra. Liếc nhau, Lâm Thủy Nguyệt đem trên mặt tái nhợt Lâm Thủy Lượng kéo ra phía sau mình, Thủy Lượng, ngươi đi theo ta mặt sau. Bởi vì lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy mà cảm giác có chút ghê tởm, Lâm Thủy Lượng gật gật đầu, nhìn về phía một bên vẻ mặt tò mò nhìn chính mình Tiểu Thiên, có chút buồn bực, như thế nào? Tầm mắt ở thi thể cùng Lâm Thủy Lượng trên người sẽ qua, Tiểu Thiên bừng tỉnh, nguyên lai Thủy Lượng ca ca ngươi sợ vài thứ kia a. Đừng sợ. Tiểu Thiên bảo hộ ngươi Nga. Lâm Thủy Lượng khỏe miệng hơi chịu, kia, cảm ơn ngươi. Đã đem phi kiếm lấy ra Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt phía sau hai người hô động, không có lại đi quản. Phải biết rằng bởi vì chính mình không thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện nguyên nhân, Ngạo Thiên chính là tu luyện cả đêm, tuy rằng Tiểu Thiên sẽ không dùng, nhưng bản năng ở kia không phải. Còn sợ hắn sẽ không bảo hộ chính mình a. Theo bốn người đi vào, kia cổ mùi hôi hương vị càng ngày càng đùng, Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình bên chân thi thể, bắt đầu còn tưởng rằng là thi thể xú vị, hiện tại xem ra này chỉ là một bộ phận, kia cổ hương vị nơi phát ra xa không ngừng này. Tuy rằng bởi vì Thanh Phong rèn luyện đã có thể bị lôi điện thực thể hóa, nhưng Trần Lâm mặc trong cơ thể chứa đựng dị năng cũng không nhiều, tựa như Lâm Thủy Nguyệt linh lực đều tích tụ ở đan điền liếc mắt một cái, dị năng cũng là tu chân một loại, tuy rằng rèn luyện lâu như vậy, Trần Lâm mặc cũng chỉ đạt tới luyện khí 5 tầng, cũng không thể sử dụng lâu lắm lôi hệ dị năng, cho nên ngày thường thời điểm dùng đều là thương. Đi vào cố lên máy móc trước mặt, Lâm Thủy Nguyệt mới vừa cầm lấy máy móc tay bính, đột nhiên cảm giác trên đầu một cổ tanh tưởi đánh úp lại, cùng với ám sắc chất lỏng nhỏ giọt, một khối tang thi linh hoạt phát xuống dưới. Ở tang thi xuống dưới thời điểm đã cảm giác được không khí lưu động, Lâm Thủy Nguyệt lui ra phía sau một bước nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tang thi, còn chưa phản ứng, kia tang thi trường kỳ trường móng tay đã duỗi tới rồi chính mình trước mặt. Tiếng súng vang lên, bị đánh trúng đầu tang thi lại chỉ là lắc lư một chút, quay đầu dùng nó kia xông ra mọc đầy màu đen huyết sắc thật lớn mắt cá chết nhìn về phía tiếng súng phương hướng, thân mình tất nhiên chợt lóe liền tới rồi Trần Lâm Mặc trước mặt. Mà Trần Lâm Mặc phản ứng tự nhiên bay nhanh, con tử lại lần nữa nã một phát súng, màu tím lôi điện cũng ở nháy mắt xuất hiện, tránh thoát viên đạn, kia cụ tang thi động tác nhanh chóng tránh thoát lôi điện công kích, đứng ở cố lên máy móc mặt trên, đối với bốn người nhếch miệng. Ta dựa, muốn hay không như vậy a? Này tang thi đều nghịch thiên. Ở Trần Lâm Mặc cùng tang thi đánh nhau thời điểm trở lại Tiểu Thiên bọn họ trước mặt Lâm Thủy Nguyệt nhìn đối với chính mình nhếch miệng tang thi, không khỏi quát. Trần Lâm Mặc ánh mắt hơi ngưng, nếu chúng ta có thể tiến hóa, như vậy tang thi tự nhiên cũng sẽ tiến hóa. Cẩn thận. Đại khái là cảm giác được bốn người chung Lâm Thủy Lượng thực lực yếu nhất, tang thi lại lần nữa xoát một chút đột nhiên đi vào Lâm Thủy Lượng phía sau, phía màu đen móng tay bay nhanh hướng Lâm Thủy Lượng ngực đâm tới. Tuy rằng đã cảm giác được tang thi động tác, nhưng không có trải qua quá cái gì chiến tranh lễ rửa tội Lâm Thủy Lượng tự nhiên không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ, một bên Lâm Thủy Nguyệt bay nhanh đem hắn kéo ra phía sau mình, phi kiếm che ở tang thi trước mặt cùng tang thi tay đánh ở bên nhau, phi kiếm thượng gì sắt ẩn ẩn lại rơi xuống một ít. Tang thi thấy một kích không thành, từ bỏ cùng Lâm Thủy Nguyệt rằng co lại lần nữa bay lên, theo tang thi phi động, màu đen chất lỏng thường thường nhỏ dọn, nguyên bản còn chỉ là từ cố định địa điểm phiêu phù ở không trung khí vị lúc này nơi nơi đều là. Tiểu Thiên nhìn ở chính mình chung quanh vờn quanh tang thi, nhíu mày, ca ca, các ngươi đang làm gì? Lâm Thủy Nguyệt hộp máu, ta dựa, không mang theo như vậy, vì cái gì cái này tang thi tựa như không có nhìn đến Tiểu Thiên người này giống nhau a? Quả nhiên đại ma vương gì đó thứ gì đều phải né xa ba thước sao. Nghĩ vậy một chút, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng nói Tiểu Thiên, giúp ta chế trụ nó. Tựa hồ cảm giác được nguy cơ, Tang Thi cũng không hề tuyển người, trực tiếp vọt tới ly nó gần nhất Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, không ngừng làm từ các góc độ công kích mọi tim động tác. Cùng Tang Thi đấu ở một đoàn, tuy rằng như cũ thành thạo, nhưng Tang Thi trên người phiêu ra khí vị với hắn mà nói quả thực là một loại tra tấn. Trúc cơ lúc sau ngũ quan vốn là so thường nhân linh hoạt vài lần, hơn nữa này gần gũi tiếp xúc, ta dựa, quả thực muốn mạng người a. Uy, ta nói các ngươi mấy cái, mau tới hỗ trợ a. Tựa hồ lúc này mới lấy lại tinh thần, Lâm Thủy Lượng vung tay lên, mặt đất bên trong sụp đi xuống, Lâm Thủy Nguyệt dưới chân vừa trượt hiểm hiểm tránh thoát Tang Thi công kích, càng là hộc máu, Thủy Lượng, ngươi là tới hỗ trợ vẫn là tới quấy rối a? Thủy Lượng vẻ mặt ủy khuất biểu tình, ta trước kia đều là làm như vậy. Đây là phản xạ có điều kiện a. Ô ô. Trước kia Tang Thi cũng sẽ không phi, tốc độ càng không có nhanh như vậy, Lâm Thủy Lượng như vậy biện pháp tự nhiên rất hữu dụng, nhưng hiện tại cái này Tang Thi rõ ràng vượt qua bình thường Tang Thi phạm vi, tự nhiên không hề tác dụng. Nghe xong Lâm Thủy Nguyệt nói mà qua tới hỗ trợ Tiểu Thiên cùng Tang Thi chơi trốn miêu miêu trò chơi, tuy rằng Tang Thi thực kiêng kỵ Tiểu Thiên cũng không có đối hắn làm ra công kích động tác, nhưng hiện tại Tiểu Thiên cũng hoàn toàn sẽ không dùng chính mình năng lực, chỉ là không ngừng dùng tay bắt lấy Tang Thi. Tự nhiên, đều nhất nhất chảo không. Vốn là cùng Tang Thi chiến đấu ở bên nhau buồn bực muốn chết Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên cùng Tang Thi hỗ động, thiếu chút nữa không cười chàng, bất quá đại địch ở phía trước trên tay động tác cũng không có đỉnh, vẫn là Trần Lâm Mặc tương đối cấp lực a. Khẩu súng cắm hồi ống quần, Trần Lâm Mặc trong tay bay nhanh tích tụ ra một phen rét tự màu tím lôi điện, cùng Tang Thi gần người vật lộn. Tuy rằng không có cùng Trần Lâm Mặc phối hợp bao nhiêu lần, hai người lại dị thường ăn ý, một người công kích một người phòng thủ, bất quá một khắc, Tang Thi liền ở hai người công kích hạ ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình trên người màu đen cặn bã, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đã trên mặt đất Tang Thi liếc mắt một cái, Lâm Mặc, giúp ta đem thứ này ngược đồ vật đào ra, ta đi đổi kiện quần áo. Bởi vì không nghĩ quá mức xông ra nguyên nhân, tuy rằng phía trước ở trong quân đội cầm rất nhiều quần áo khoác, nhưng Lâm Thủy Nguyệt bọn họ trên người xuyên như cũ là bình thường quần áo, áo gió gì đó cứu không cần suy nghĩ, cái kia quá gây trở ngại hành động. Bốn nhân thân thượng xuyên đều là đơn giản vận động trang, hơn nữa nhan sắc đều là thuần hắc, dùng Lâm mẹ nói, như vậy liền tính ô hế đều nhìn không ra tới, nhưng ai kêu Lâm Thủy Nguyệt hắn có thói ở sạch đâu. Thói ở sạch gì đó ở mặt thế mới là thiệt tình chịu không nổi a. 49 chính phủ 49 trạm xăng dầu. Đuổi kịp Lâm Thủy Nguyệt bước chân, Tiểu Thiên trên mặt khó được đã không có đơn thuần ý cười, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, thế nhưng cùng buổi tối ngạo thiên không có khác biệt. Đi ở phía trước Lâm Thủy Nguyệt thấy Tiểu Thiên không nói gì, có chút không thói quen quay đầu, thấy Tiểu Thiên kêu biểu tình, trong lòng nhảy dựng, ngạo thiên. Tiểu Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, cái gì? Nhìn Tiểu Thiên quen thuộc biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt không biết như thế nào trong lòng có chút mất mát, không có gì, Tiểu Thiên ngươi giống như không vui đâu. Tiểu Thiên thành thật gật đầu, giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt tay, dùng chính mình lược đại bản tay đem Lâm Thủy Nguyệt tay vây quanh, ca ca, vì cái gì muốn cùng Trần Lâm Mặc cùng nhau chơi? Tiểu Thiên tâm không thoải mái. Cái gì kêu cùng nhau chơi? Ta dựa, kia nơi nào là chơi a? Ta đó là ở sinh tử vật lộn hảo phạt. O. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói lời nào, Tiểu Thiên lại lần nữa lôi kéo Lâm Thủy Nguyệt tay, ca ca. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, ca ca kia không phải lại chơi, ca ca đó là ở cùng Lâm Mặc đánh quái vật đâu. Hơn nữa ta kêu Tiểu Thiên ngươi hỗ trợ a. Tiểu Thiên ủy khuất, ca ca ngươi này đó ghét bỏ ta sao? Tiểu hài tử đáng chết mẫn cảm. Ca ca đương nhiên không có ghét bỏ ngươi. Nhiều nhất ghét bỏ ngươi quấy rối. Ngạch. Ta liền biết, ta liền biết. Ô hoa. Bất hòa ca ca chơi, ta muốn rời nhà trốn đi. Nói xong, Tiểu Thiên ném ra Lâm Thủy Nguyệt tay, xoát một chút biến mất không thấy. Lâm Thủy Nguyệt có chút sững sờ nhìn Tiểu Thiên biến mất địa phương. Quả nhiên, Tiểu hài tử gì đó khó nhất mang theo. Còn có, tê tê, bắt đầu chưa thấy được Tiểu Thiên dùng ma lực, lúc này như thế nào liền bạo phát. Bên ngoài rất nguy hiểm a ta dựa. Thấy Tiểu Thiên rời đi, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có thay quần áo tâm tư, vội vàng đuổi theo. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt rời đi, Trần Lâm Mặc ngồi xổm trên mặt đất sắc mặt không thay đổi dùng không có mang bao tay tay trực tiếp sờ sờ trên mặt đất Tang Thi ngực, tựa hồ xác định cái gì, rút ra đừng lại chân cẳng đoạn đao đâm đi xuống, màu đen chất lỏng bắn ra tới, mang theo khó có thể miêu tả tanh tưởi, nhưng Trần Lâm Mặc lại tựa hồ một chút đều không có ngửi được giống nhau, dùng tay từ Tang Thi ngực vớt ra một khối tâm hình đá quý màu đỏ giống nhau cục đá. Sau đó như cũ mặt không đổi sắc ở. Tang Thi ngực xoa xoa trên tay màu đen chất lỏng, đứng dậy, làm sao vậy? Quan sát Trần Lâm Mặc chọn bộ động tác, Lâm Thủy Lượng trên mặt cực kỳ khó coi, nghe thấy Trần Lâm Mặc hỏi như vậy chính mình, Lâm Thủy Lượng cứng đờ trả lời, không, không có gì. Trần Lâm Mặc nhìn thiếu niên kia trắng bệch mặt, nghĩ đến phía trước gặp được Lâm Thủy Nguyệt tình cảnh, không khỏi cười khẽ lắc lắc đầu, trên dưới vứt động trong tay màu đỏ cục đá, Thủy Lượng, ngươi có thể so ca ca người kém nhiều. Tuy rằng biết Trần Lâm Mặc là ở châm trọng chính mình, nhưng Lâm Thủy Lượng lại một chút đều không tức giận, ta vốn dĩ liền so ca ca kém nhiều, Lâm Mặc ca ca ngươi sao lại có thể mặt không đổi sắc đào ra kia đồ vật ta. Chắc không được ca ca sẽ kêu ngươi làm đâu. Vứt đồ vật tay một đốn, Trần Lâm Mặc ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Thủy Lượng, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này nho nhỏ thiếu niên bộ dáng này, còn có phản phung chính mình sức lực, tiến lên cầm trong tay cục đá ném cho Lâm Thủy Lượng. Trần Lâm Mặc trả lời, ta đi dọn thùng lại đây trang dầu mỏ, ngươi đến bực này. Lâm Thủy Lượng mặt soát hạ biến càng thêm tái nhợt, không, không phải đâu. Trần Lâm Mặc khỏe miệng hơi câu, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ quỷ không thành? Nhìn Trần Lâm Mặc kia khinh bỉ ánh mắt, Lâm Thủy Lượng kia thuộc về thiếu niên kiêu ngạo tâm nháy mắt bị kích thích, ngươi mới sợ quỷ đâu. Mau cút đi. Tiểu ra ta mới không cần ngươi bồi. Nhìn thiếu niên sức sống 10 phần bộ dáng, Trần Lâm Mặc nhẹ nhàng cười, vậy ngươi nhưng đến xem trọng, thiếu niên. Lan. Đại khái là bởi vì có cái kia biến dị tang thi phòng thủ nguyên nhân, cái này trạm xăng dầu dầu mỏ cũng không có dùng hết nhiều ít, đem từ trạm xăng dầu bên trong tìm được rồi mấy chục cái thùng chứa đầy. Trần Lâm Mặc nhìn mắt trên mặt đất thi thể, vung tay lên, màu tím lôi điện không được phát ra tư tư thanh âm. Theo Trần Lâm Mặc động tác, màu tím lôi điện trên mặt đất thi thể trên người sẽ qua, bất quá một lát, thi thể toàn bộ hóa thành cho tẫn. Ngốc ngốc nhìn Trần Lâm Mặc động tác, Lâm Thủy Lượng lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt đưa đám, ngươi quá xấu rồi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm làm như vậy a? Khinh bỉ nhìn Lâm Thủy Lượng liếc mắt một cái, này không phải làm ngươi nhanh lên thói quen sao? Lâm Thủy Lượng khóc không ra nước mắt. Ta muốn đi cùng Thủy Nguyệt ca ca cáo trạng. Ngươi khi dễ ta. Trần Lâm Mặc sắc mặt cứng đờ, ngươi xem. Nói xong, người liền hướng xe tải đi đến. Lâm Thủy Lượng nhìn kia chất đầy dầu mỏ bình, tiêu rên, như thế nào lại là ta nhìn a? Ngươi khi dễ tiểu hải tử. Nói chờ đến Lâm Thủy cuối tháng với tìm được tiểu thiên thời điểm không trung đã tối sầm xuống dưới, Lâm Thủy Nguyệt nhìn hoang phế thành thị trung dâng lên hồng nguyệt, thở dài. Quả nhiên, tiểu hài tử gì đó chọc không được a. Nhìn ăn mặc một thân màu đen cổ trang, tóc dài không gió tự động, đứng ở thành thị cao lầu phía trên đạm nhiên nhìn hồng nguyệt từ đường chân trời dâng lên, tản ra vô hạn cô tịch người, Lâm Thủy Nguyệt tế ra phi kiếm, đi vào Ngạo Thiên phía sau. Ngạo Thiên xoay người, ngươi đã đến rồi. Lâm Thủy Nguyệt thở dài, hảo, nếu ngươi ra tới, kia chúng ta trở về đi, cũng chưa cùng ba mẹ nói, còn không biết bọn họ nên nhiều lo lắng đâu. Ngạo Thiên lại là lắc đầu, bởi vì mấy ngày nay tu luyện nguyên nhân. Chính mình vẫn là có thể cảm giác được ban ngày chính mình rốt cuộc làm cái gì, bởi vì nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt cùng Trần Lâm Mặc như vậy dị thường ăn ý phối hợp mà tâm sinh buồn ý, lại tức giận chính mình vì cái gì không có như vậy năng lực. Xem ra, liền ban ngày chính mình đều đã minh bạch đến người này đối chính mình quan trọng, quả nhiên, là chính mình kiếp nạn sao. Thấy Ngạo Thiên lắc đầu, vốn là bởi vì tìm Tiểu Thiên một ngày mà có chút tức giận Lâm Thủy Nguyệt lúc này hoàn toàn bạo phát, ta nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu Thiên là hài tử chơi điểm tiểu tính tình chạy ta cũng không dám nói cái gì, ngươi đều đã khôi phục như thế nào còn cùng hắn giống nhau. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt tức giận bộ dáng, Ngạo Thiên cười khẽ, bảy mạch, ngươi thực để ý ta. Lâm Thủy Nguyệt, o. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt ngốc lăng bộ dáng, Ngạo Thiên cười khẽ, bước ưu nhã bước chân, như liệp báo đối với chính mình con mồi giống nhau nhất định phải được, bảy mạch, vì cái gì muốn tới tìm ta đâu. Ta rời đi, đối với ngươi mà nói không phải càng tốt sao. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn. Nhìn mắt ba khí chắc lẩu Ngạo Thiên, quay mặt đi đi, ta nguyện ý, không được à. Giơ tay đem Lâm Thủy Nguyệt mặt vận hướng chính mình, Ngạo Thiên mắt hơi rũ, nghiêm túc nhìn thiếu niên bộ dáng, tính, chúng ta trở về đi. Bị Ngạo Thiên động tác làm cho có chút không rõ nguyên do, Lâm Thủy Nguyệt dương mắt nhìn về phía Ngạo Thiên, thật tốt đối với Ngạo Thiên nhìn về phía chính mình ôn nhu ánh mắt, trong lòng nhảy dựng, mới không phải ta cầu ngươi trở về. Ngạo Thiên cười khẽ, ta biết, loại này là chính mình chơi biệt nữ cảm giác là vì thân mã. Rõ ràng chính là Ngạo Thiên hắn không đối không phải sao. Nghĩ đến đây, Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa giận dữ, cũng không đợi Ngạo Thiên, phi kiếm tế ra, xoát một chút liền bay đi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt biệt nữ bộ dáng, Ngạo Thiên lắc lắc đầu, thân hình chợt lóe, người đã tới rồi Lâm Thủy Nguyệt phía sau, ôm Lâm Thủy Nguyệt eo, Ngạo Thiên lấy lòng mở miệng, đừng nóng giận, đều là ta không hảo còn không được sao. Ta thảo, loại này hống tức phụ ngữ khí là vì thân mã. Đi xuống cho ta. Bảy mạch đây là muốn ngã chết ta sao? Ngươi phải biết rằng ta công lực còn không có khôi phục à, ô ô, ca ca ngươi quả nhiên chán ghét ta. Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, câm miệng cho ta. Không cần học Tiểu Thiên nói chuyện. Chờ Lâm Thủy Nguyệt hai người đi vào trạm xăng dầu thời điểm, đại khái là bởi vì ban đêm nguyên nhân, thành thị chung quanh tang thi cũng trở nên dị thường hưng phấn lên, quân dụng xe tải chung quanh vây đầy tang thi, mà xe tải quanh thân bị một phương hình tường đất vần quanh, thường thường liền có lôi điện toát ra. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên đoán được chính mình đi rồi bên này biến hóa, đơn giản chính là ban đêm tiến đến, tang thi nghe thấy được nhân loại hơi thở sau đó giống nhìn đến thịt xương đầu cẩu giống nhau hưng phấn hướng bên này tới gần. Đại khái là bởi vì tang thi không cảm giác, những cái đó tang thi một chút cũng không sợ hãi lôi điện phách đánh, ở một đám tang thi ngã xuống lúc sau, mặt sau tang thi che giả mang mọc phát tới, thật đúng là vì cách mạng không tiếc hết thể đại giới. Nhảy đến xe tải mặt trên, Lâm Thủy Nguyệt còn không có động tác, một bên Ngạo Thiên đã lấy ra kia đem màu đen cổ đao, vung tay lên, một mảnh tang thi toàn bộ bị bổ ra. Nhìn kia nguyên bản liền huyết nhục mê hoặc tang thi biến thành một đống thịt nát, bởi vì đã xem qua nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có cái gì phản ứng, nhưng thật ra cùng lo lắng Ngạo Thiên thể lực chống đỡ hết nổi, tiến lên bắt lấy Ngạo Thiên còn muốn huy đao tay, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, ngươi pháp lực khôi phục. Biết Lâm Thủy Nguyệt ý ngoài lời, Ngạo Thiên bĩu môi, ta đây là ở giúp ngươi. Kia cũng muốn lượng sức mà đi. Ngươi là nói ta không được sao? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, cho dù biết Lâm Thủy Nguyệt ở lo lắng cho mình, Ngạo Thiên sắc mặt vẫn là biến khó coi vô cùng. Không biết nam nhân kiêng kỵ nhất chính là bị nói không được sao? Lâm Thủy Nguyệt không sợ chết trả lời, chẳng lẽ ngươi thực hành? Hung hăng đem người đại nhập trong lòng ngực, ở Lâm Thủy Nguyệt còn không có phản ứng thời điểm dùng sức cướp lấy thanh niên mềm mại môi, tựa hồ là vì chứng minh chính mình thực hành, Ngạo Thiên lưỡi linh hoạt mở ra thanh niên cánh môi, gắt gao cuốn lấy thanh niên muốn tránh né đầu lưỡi, tốt đẹp xúc cảm, nóng rực độ ấm, làm người tâm tình mênh mông, tâm thần nhộn nhạo, ôm vào thanh niên bên hông tay càng thêm buộc chặt, như là muốn đem thiếu niên dung nhập chính mình trong thân thể giống nhau. Nguyên bản chỉ là mang theo vài phần thử hôn môi hoàn toàn thay đổi chất, bởi vì tu tâm mà bị áp chế ma tính tựa hồ cũng ngao ngoe dục dịch. Nô ở phía trước thời điểm còn có phản kháng chi ý Lâm Thủy Nguyệt lúc này đầu trống rỗng, bởi vì tu hành mà trở nên dị thường mẫn cả ngũ quan toàn bộ bị Ngạo Thiên hơi thở vây quanh. Cánh môi bị hút lại nhiệt lại trướng, đầu lưỡi tê dại, liền hai chân đều trở nên không phải chính mình, tựa hồ liền một chút sức lực đều không có. Không biết qua bao lâu, đương Lâm Thủy Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm chính mình đã bị Ngạo Thiên đè ở dưới thân, giữa hai chân cứng rắn làm Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, hơn nữa vài phần linh lực tay đem Ngạo Thiên đẩy ra, bình phục chính mình dồn dập hô hấp, Lâm Thủy Nguyệt quát, ngươi làm gì? Bị Lâm Thủy Nguyệt đẩy đến một bên, đại khái đã thỏa mãn, Ngạo Thiên nhìn thanh niên thẹn quá thành giận mặt, chậm rãi bình phục thân thể của mình nhiệt độ, nô, quả nhiên là bị phong ấn lâu lắm sao, bất quá chỉ là một cái hôn mà thôi. 50 chính phú 50 tàng thi tinh hạch. Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào? Bò dậy Lâm Thủy Nguyệt đá Ngạo Thiên một chân, hỏi. Ngạo Thiên quay đầu nhìn thanh niên ở Hồng Nguyệt Hạ có vẻ càng thêm tinh xảo khuôn mặt phụ cười, ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi hương vị thực hảo. Vẫn là, ta tưởng tiếp tục. Lâm Thủy Nguyệt vừa muốn nói gì, lại bị từ trong xe bỏ ra tới Lâm Thủy Lượng hoảng sợ, ngươi. Bởi vì vẫn luôn ở vận dụng dị năng nguyên nhân, Lâm Thủy Lượng thần thức phạm vi tuy rằng không có Lâm Thủy Nguyệt quảng, lại cũng bao dung xe tải xe đỉnh, ở Lâm Thủy Nguyệt hai người lại đây thời điểm cũng đã biết, sau lại bởi vì Ngạo Thiên động tác mà tang thi công kích có điều chậm lại, thật vất vả bò lên trên xe đỉnh, lại nhìn đến Ngạo Thiên đem nhà mình ca ca đẻ ở dưới thân tùy ý hôn môi bộ dáng, hơn nữa hai người bọn họ đối thoại, cả người đều ngây ngẩn cả người, thấy Lâm Thủy Nguyệt ngốc lăng bộ dáng, lại nghĩ đến phía trước những cái đó thôn dân thái độ, Lâm Thủy Lượng trong lòng vừa động, đi đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nghe thấy Lâm Thủy Lượng nói, Lâm Thủy Nguyệt mặt trắng lại hồng, đỏ lại hắc, phục hồi tinh thần lại, hung hăng chụp Lâm Thủy Lượng đầu một chút, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Thủy mắt sáng thần nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ca ca, ngươi cùng hắn. Lâm Thủy Nguyệt nhìn như cũ nằm ở xe đỉnh Ngạo Thiên liếc mắt một cái, mặt đỏ lên, ở chuyển hướng Lâm Thủy Lượng thời điểm lại khôi phục bình thường, ta cùng hắn cái gì? Ta cùng hắn đùa giỡn đâu? Ngươi ca còn muốn cưới vợ cho ngươi sinh tiểu cháu trai chơi đâu? Ngoan, không cần loạn tưởng. Lâm Thủy Lượng khó hiểu gật gật đầu, thấy nằm ở bên cạnh Ngạo Thiên không có phản bác, cũng không hề đi rồi dám, nghĩ đến hôm nay sự, liền vội vội nói, ca ca, ngươi nhanh lên đi đem những cái đó thùng bỏ vào trong không gian đi. Lúc này chúng ta nhưng đã phát, ha ha. Thùng. Lâm Thủy Lượng chỉ chạm xăng dầu phương hướng, nhạ, ta cùng Trần Lâm mặc chính là vội cả ngày đâu. Cái này chạm xăng dầu bên trong chính là có 6.000 thang dầu mỏ đâu. Tuy rằng đối với dầu mỏ không có gì khái niệm, chính là lái xe người đều biết 100 km lượng dầu tiêu hao cũng liền ở 10 thang tả hữu, này 6.000 thang, chạy mấy cái Trung Quốc đều không có vấn đề, đương nhiên, tiền đề là tới lúc đó, xe còn không có hư nói. Nghe Lâm Thủy Lượng nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên cao hứng, đây chính là giải quyết một cái vấn đề lớn, đá đá bên cạnh giả chết Ngạo Thiên, Lâm Thủy Nguyệt nói, lên, đi giáo Trần Lâm Mặc đem mấy thứ này giải quyết, ta cùng Thủy Lượng đi trước. Ngạo Thiên đứng dậy, ánh mắt u hoán nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, đã biết. Nhìn Ngạo Thiên ngoan ngoãn đi xuống đem Trần Lâm Mặc đề đi lên làm việc, Lâm Thủy Nguyệt lôi kéo Lâm Thủy Lượng liền hướng trạm xăng dầu nội bay đi, mà nhất theo Lâm Thủy Nguyệt động tác, người được nhân loại khí vị tang thi hưng phấn quả thực muốn phát cuồng. Đi vào Lâm Thủy Lượng chỉ thị địa phương, nhìn trông chất như núi du bình, dầu mỏ gây mùi khí vị hướng mũi mà đến, Lâm Thủy Nguyệt lại bất giác, đôi mắt lượng lượng nhìn những cái đó dầu mỏ, Lâm Thủy Nguyệt vung tay lên, chứa đầy dầu mỏ thùng từng mảnh biến mất ở không gian chung. Đồng thời tiểu thanh kêu rên truyền đến, ta nói ca ca, ngươi không tu hành còn chưa tính. Có thể hay không không thể không cần đem này đó lung tung rối loạn đồ vật hướng ta nơi này phong a. TT, ta nơi này không phải đống rác. Nghe thấy tiểu thanh thanh âm, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, kia không phải có tầng hầm ngầm sao. Đó là phóng đan dược. Là phóng đan dược. Dù sao ta cũng luyện không ra cái gì đan dược tới. Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt gãi gãi lô thai, ai nha, ta đã biết, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố lên đem tiểu thanh người thả ra. Lần sau nhất định sáng lập kia phiến mặt cỏ được chưa? Không được lười biếng. Đã biết, nhất định không chống lười. Trấn an hảo tiểu thanh, Trần Lâm Mặc cũng ở Ngạo Thiên dưới sự trợ giúp đem một chúng tang thi toàn bộ tiêu diệt, sau đó bởi vì dị năng dùng hết nguyên nhân ngồi ở xe đỉnh nghỉ ngơi, chờ đến Lâm Thủy Nguyệt đem Lâm Thủy Lượng mang về xe tải thời điểm, nhìn xe tải bốn phía hoặc là sinh hoặc là thuốc thịt, kia hỗn loạn tanh tưởi cùng nướng tiêu thịt khí vị quay chung quanh xe tải bốn phía. Cho dù là Lâm mẹ Lâm ba mấy cái bình thường nhân loại đều đã ở bên cạnh đỡ xe tải ói mửa, mà ngũ con nhanh. Nhạy Lâm Thủy Nguyệt đám người. Sắc mặt cứng đờ nhìn một chút việc đều không có Thanh Phong cùng Ngạo Thiên, Lâm Thủy Nguyệt bay nhanh phong bế chính mình ngũ quan biên trợ giúp Lâm Thủy Lượng phong bế. Lâm Thủy Nguyệt nhìn một lần bởi vì thoát lực đã không có sức lực quản này đó Trần Lâm Mặc, nhìn mắt mặt vô biểu tình Ngạo Thiên, yên lặng đem tầm mắt chuyển hướng Thanh Phong, uy, ngươi liền sẽ không giúp một chút đem mấy thứ này cấp tiêu diệt rớt. Thấy Lâm Thủy Nguyệt giống chính mình, Thanh Phong vừa định giống trở về, ngươi này mục vô sứ trưởng. Ở cảm giác bên người một cổ đến xương tầm mắt sau yên lặng nuốt đi xuống, ta đây liền đi lậu. Thanh Phong lệ dòng chạy đi, không mang theo như vậy. Vợ chồng son cái nhau đều không quên giữ gìn gì đó ghét nhất. Ta là hắn sư phụ A. Một ngày vi sư trung thân vi phụ gì đó. Lấy ra chính mình hoa sen bảo tọa đem một chúng hủ thi tiêu hủy, chờ đến sở hữu thi thể đều biến mất không thấy. Trên mặt đất lại xuất hiện một đám màu trắng không chỉnh hình cục đá, ở dưới ánh trăng, cục đá trung gian tựa hồ lóe thất sắc quang mang, như trong đêm đen lập lòe đời sao, tốt đẹp như vậy. Mọi người bị như vậy tốt đẹp cảnh tượng hấp dẫn, chờ mọi người hoàn hồn, trên mặt đất cục đá lại ở dần dần biến mất. Phục hồi tinh thần lại Thanh Phong đội vàng phất tay, cục đá có quy luật hình thành một cái thẳng tắp hướng Thanh Phong trên tay túi trung bay đi, chờ đến sở hữu cục đá đều bị thu thập, Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía ngốc lăng nhìn chính mình mọi người, Châu Mi trả lời: Nhìn cái gì? Bảy mạch, Lâm Mặc ta bạch giao các ngươi a. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác được này cục đá linh lực? Tinh hạch. Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên nói. Thanh Phong mắt trợn trắng, hảo đi, nếu những cái đó mà thế văn đều là như vậy kêu hắn nói, như vậy, tinh hạch liền tinh hạch đi, kỳ thật ta cảm thấy kêu nội đan càng vì thỏa đáng một ít. Bắt đầu mấy thứ này vì cái gì sẽ biến mất? Nhìn Thanh Phong trong tay túi chung ở dưới ánh trăng như cũ sáng ngời tinh hạch, Trần Lâm Mặc nghi hoặc hỏi. Mấy thứ này nguyên bản chính là duy trì tang thi hoạt động động lực, tựa như người giống nhau, không có thân thể, linh hồn tự nhiên phải về đến hắn nên đi địa phương, nếu thân thể không thấy, như vậy từ thiên địa linh khí tạo thành tự nhiên cũng sẽ trở lại thiên địa bên trong, hơn nữa hợp với mặt đất. Kỳ thật ngươi ý tứ chính là cái này cùng Tây Du Ký Trung nhân xâm quả giống nhau không thể tới gần mặt đất đi. Một bên Lâm mẹ đột nhiên mở miệng. Thanh Phong gật gật đầu, đem túi hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người một ném. Dù sao hôm nay buổi tối chúng ta cũng không chuẩn bị đi rồi, các ngươi mấy cái đem này đó tinh hạch chia đều, hảo hảo hấp thu, ta giúp các ngươi hộ pháp. Bay nhanh tiếp được túi, Lâm Thủy Nguyệt nhìn trong tay ít nhất cũng có mấy trăm cái tinh hạch, mắt trợn trắng, sư phụ, liền điểm này linh lực còn chưa đủ ta một người dùng, còn chia đều. Thấy Lâm Thủy Nguyệt khinh bỉ ánh mắt, Thanh Phong hít sâu một hơi, ngươi không cần liền tính. Cấp nước lượng bọn họ, đem tinh hạch chia đều cấp Lâm Thủy Lượng, Lâm Trực, Trần Lâm Mặc ba người. Thuận tiện đem xe tải không gian để lại cho bọn họ, Lâm Thủy Nguyệt một nhà hơn nữa Ngạo Thiên cùng Thanh Phong yên lặng ở xe tải chung quanh đáp nổi lên lều trại. Bởi vì không yên tâm Lâm ba Lâm mẹ, Lâm Thủy Nguyệt khó được không có cùng Ngạo Thiên ở một cái lều trại, mà là cùng Lâm ba Lâm mẹ một cái lều trại, Thanh Phong ngồi ở xe tải xe đỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Ngạo Thiên nhìn mắt lều trại, cũng không nói gì thêm, cũng không có tiến Lâm Thủy Nguyệt giúp hắn đáp tốt lều trại, mà là dựa vào xe tải trên thân xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong không khí linh lực ở Ngạo Thiên thân thể chung quanh hình thành lốc xoáy, dần dần tiến vào Ngạo Thiên thân thể. Ngồi ở xe tải thượng Thanh Phong đột nhiên mở to mắt, nhìn mắt dựa vào xe tải thượng Ngạo Thiên, ánh mắt lại nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Vì cái gì chính mình linh lực sẽ bị áp chế nhưng Ngạo Thiên lại như cũ có thể tu luyện? Chẳng lẽ trời đất này pháp tắc thật sự muốn hủy hoại nhân loại không thành? Ngồi ở lều trại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bên ngoài Ngạo Thiên, muốn hỏi hắn vì cái gì không tiến lều trại, rồi lại cảm thấy như vậy sẽ có vẻ chính mình thật sự thực để ý hắn, liền do dự mà không có tới gần. Lâm mẹ nhìn chính mình nhi tử thường thường ra bên ngoài ngắm động tác, trong lòng một trận bất an, Tiểu Nguyệt. Người đang xem cái gì? Tầm mắt quay lại Lâm mẹ trên người, Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười lắc đầu, không thấy cái gì à, mụ mụ như thế nào còn không ngủ. Bởi vì phía trước rửa sạch, trong không khí cũng không có như vậy nùng liệt mùi hôi thối, nhưng đại khái là thành thị trung còn có tang thi nguyên nhân, khí vị cũng không dễ ngửi chính là. Cười vô vô Lâm Thủy Nguyệt đầu, Lâm mẹ đi đến Lâm Thủy Nguyệt cái gì, theo Lâm Thủy Nguyệt bắt đầu tầm mắt nhìn lại. Nhìn thấy ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ có chút mơ hồ lại như cũ mà không đi tuấn mỹ mà lại cường đại hơi thở Ngạo Thiên, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, người đang xem Ngạo Thiên. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, theo Lâm mẹ tầm mắt nhìn lại, ngay sau đó, ngượng ngùng gãi gãi đầu, đúng vậy, vạn nhất hắn lại biến thành Tiểu Thiên chạy làm sao bây giờ. Lâm mẹ không nói, tầm mắt từ Ngạo Thiên trên người trở lại Lâm Thủy Nguyệt trên người, trói chặt trụ Lâm Thủy Nguyệt mỗi một cái biểu tình, Tiểu Nguyệt, chờ đến hắn hoàn toàn khôi phục. Chúng ta liền tìm cái địa phương liền chúng ta một nhà hảo hảo quá đi. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, mẹ, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng ném xuống Trần Lâm Mặc bọn họ sao? Bọn họ chính là ta đồng bạn. Không phải Trần Lâm Mặc, chỉ là Tiểu Thiên, hoặc là nói Ngạo Thiên, ngươi thật sự chỉ là đem hắn che ở đồng bạn sao? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nghĩ đến không lâu trước đây cái kia hôn, mẹ. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt trốn tránh đôi mắt, Lâm mẹ trong lòng trầm xuống, Tiểu Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, mẹ. Hiện tại đều khi nào, ngươi nói chút cái này làm gì? Này nguy cơ đều còn không có quá đâu. Chờ nguy cơ qua liền tới không kịp. Lâm mẹ quát. Ngồi ở một bên Lâm ba tựa hồ lúc này mới phản ứng, nghĩ đến Lâm Kỳ nói, hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt hiện tại biểu tình, trong lòng cũng là trầm xuống, tiến lên ôm lấy vẻ mặt thương tâm Lâm mẹ, nhìn mắt vẫn luôn túi đầu không nói nhi tử, thở dài, cũng trách chúng ta, Tiểu Nguyệt ngươi từ nhỏ liền độc lập quán, chúng ta luôn cho rằng ngươi cùng Tiểu Thiên ở bên nhau không quan trọng, chính là ba, ta không có thích hắn. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, đột nhiên nói. Lâm ba nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhi tử, nhìn mắt nhi tử đặt ở chân biên nắm tay cọ sát tay, minh bạch nhà mình nhi tử rơi vào đi còn không tự biết, trong lòng vừa động, Lâm ba gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, về sau làm Thanh Phong chiếu cố Tiểu Thiên đi. 51 chính phú 51 biệt níu. Ba, ngươi không phải sau lại mới gặp được bọn họ hai cái sao? Nếu Tiểu Thiên bị Thanh Phong chiếu cố lâu như vậy, ta tưởng hẳn là không có vấn đề đi. Thật sự không được, ta và ngươi mẹ chiếu cố cũng đúng. Nhìn Lâm ba nghiêm túc biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt áp xuống ngực buồn ý, gật đầu bất đắc dĩ, kia, vậy được rồi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt biểu tình, Lâm ba như cũ không yên tâm, ở nhìn đến một bên không biết khi nào vào lều trại chính vẻ mặt tò mò nhìn chính mình con khỉ khi, trong lòng vừa động, đối với Tiểu Hôi vẫy vẫy tay, Tiểu Hôi ánh mắt sáng lên soát một chút chạy tới, cọ cọ Lâm ba tay, chi chi. Lâm ba nhìn thấy Tiểu Hôi như thế, nguyên bản có chút áp lực tâm tình tựa hồ có quay lại, nhìn Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Tiểu Hôi tầm mắt, mở miệng, về sau ngươi liền mang theo Tiểu Hôi đi, tỉnh nó nơi nơi chạy. Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, ba, nó không đến chỗ chạy liền không phải con khỉ. Nó là ngươi đệ đệ. Là. Nhìn mắt ở Lâm ba bên người bán manh Tiểu Hôi, Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt chuyển hướng lều trại ngoại, mới vừa nhìn về phía Ngạo Thiên phương hướng rồi lại ở chú ý tới Lâm ba Lâm mẹ lửa nóng tầm mắt, vội vàng thu hồi, ta ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, đại khái là bởi vì đêm qua tiêu diệt vô số tang thi nguyên nhân, một buổi tối đều không có ở đã chịu tang thi vây công, nhưng không có gác đêm Lâm Thủy Nguyệt một nhà ở buổi sáng thời điểm trên mặt đều mang theo thật mạnh quầng thâm mắt. Tu luyện một đêm, Tiểu Thiên so ngày thường còn muốn hưng phấn, ở Lâm Thủy Nguyệt còn không có từ lều trại ra tới thời điểm liền sớm ngồi xổm lều trại cửa, thấy Lâm Thủy Nguyệt ra tới, cả người đều bổ nhào vào Lâm Thủy Nguyệt trên người, ca ca, ca ca, hôm nay thời tiết hảo hảo nga, chúng ta đi chơi đi. Phản xạ có điều kiện ôm lấy Tiểu Thiên, cảm giác được bên người thứ người tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng đẩy ra hắn, không đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, Tiểu Thiên sửng sốt, ủy khuất, ca ca. Một bên Lâm ba tự nhiên sẽ không cấp Tiểu Thiên cơ sẽ, vội vàng kéo còn tưởng tiến lên Tiểu Thiên, mở miệng, về sau Tiểu Thiên liền đi theo thúc thúc A Di nhóm đi, Tiểu Nguyệt có rất nhiều sự, Tiểu Thiên không cần quấy rối nga. Tiểu Thiên nhìn Lâm ba liếc mắt một cái, lại nhìn mắt ra vẻ lạnh nhạt Lâm Thủy Nguyệt, trong lòng một buồn, miệng một bẹp. Trong thanh âm đã mang lên khóc ý, ca ca. Quay mặt đi không có nhìn về phía Tiểu Thiên Lâm Thủy Nguyệt trong lòng vừa động, nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, lại ở một bên Lâm mẹ bức bách chung nhanh chóng rời đi tầm mắt, ta đi đánh răng. Thấy Lâm Thủy Nguyệt thật sự tránh ra, Tiểu Thiên nhìn Lâm Ba Lâm mẹ liếc mắt một cái, ta ghét nhất các ngươi. Nói xong, mở ra Lâm Ba tay, người liền chạy đi ra ngoài. Lâm Thủy Nguyệt vừa định đuổi theo đi đã bị một bên Tiểu Hôi ôm lấy đuổi, chi chi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn chân biên Tiểu Hôi, lại nhìn mắt Lâm Ba Lâm mẹ không tán đồng ánh mắt, thật sâu thở dài, ta đi nấu cơm. Bởi vì phía trước ở Lâm Gia Thôn mang ra tới khoai lang đỏ rất nhiều nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra hai cái khoai lang đỏ cũng đã đủ vài người phân lượng, từ trên xe lấy ra nồi áp suất, Lâm Thủy Nguyệt ở xe tải bên cạnh tìm vị trí, dùng bên người cục đá đắp cái đơn giản bậy bếp, trong lòng buồn ý vẫn luôn tán không đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bị Lâm Ba kêu đuổi theo Tiểu Thiên Thanh Phong, ngón trỏ ngón giữa cũng khởi, màu đỏ ngọn lửa ở đáy nồi dâng lên, một trận, tựa hồ có nhảy ra đáy nồi xu thế. Đã đem tinh hạch hấp thu xong, Lâm Thủy Lượng thấy Lâm Thủy Nguyệt động tác, đi đến Lâm Thủy Nguyệt bên người ngồi xổm xuống dưới, nhìn càng ngày càng vượng ngọn lửa, không khỏi mở miệng, ca, đừng lại bỏ thêm, lại thêm nồi đều phải hỏng rồi. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, mặt vô biểu tình nhìn Lâm Thủy Lượng, làm gì? Biết Lâm Thủy Nguyệt tâm tình không tốt, Lâm Thủy Lượng cũng không có bởi vì thái độ của hắn mà thối lui, như cũ mỉm cười trả lời, ta chính là ở nhắc nhở ca ca ngươi Nga, đợi lát nữa cháo hồ, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa đến ăn. Tuy rằng ăn lâu như vậy cháo ta cũng có chút nhị, nhưng hiện tại cũng không phải làm ra vẻ thời điểm, có cháo tổng so không có hảo đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt đáy nồi hỏa, dần dần thu chút hỏa lực, không nghĩ uống cháo. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nô, đã lâu không ăn quái phấn, trước kia ở trường học thời điểm mỗi ngày đến trường học bên ngoài tiểu quán thượng mua, ăn đều mau phun ra, chờ đến rốt cuộc tốt nghiệp lại muốn ăn, chính là, rốt cuộc ăn không đến đi, ai? Ở bắt đầu nói quái phấn thời điểm. Lâm Thủy Lượng đôi mắt lóe hồi ức là độc hữu quang mang đến mặt sau lại càng ngày càng ảm đạm. Thu hồi nhìn về phía Lâm Thủy Lượng trên mặt tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn không biết khi nào đã bị Thanh Phong chảo trở về, lại không có ở trước tiên chạy đến chính mình bên người Tiểu Thiên, nguyên bản trong lòng buồn ý càng thêm trọng. Nồi áp suất tư tư nấu khai thanh làm Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, thu hồi tay, Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, có thể ăn, mau tới đây đi. Cơm sáng không khí dị thường kỳ quái, tuy rằng đáp ứng rồi ba mẹ không đi quản Tiểu Thiên. Nhưng nếu là Tiểu Thiên tới lý chính mình vậy không tính chính mình nói chuyện không giữ lời không phải. Chính là, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Thanh Phong bên người không chớp mắt uống cháo Tiểu Thiên, tuy rằng cảm giác được Tiểu Thiên từng có nhìn lén chính mình thời điểm, lại ở chính mình xem qua đi thời điểm nháy mắt rời đi, nô, đây là, giận mình. Ăn xong cơm sáng lúc sau, cũng không biết Tiểu Thiên vì thân mã, thế nhưng cố ý tránh đi hôm nay không cần lái xe Lâm Thủy Nguyệt cùng Trần Lâm Mặc cùng nhau đi tới phía trước thùng xe. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên động tác, yên lặng thu hồi chén, cũng có chút giận dỗi trở lại sau thùng xe, cũng không để ý tới ai, đem bức màn lôi kéo, nhắm mắt liền bắt đầu tu luyện lên. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau trở lại trên xe, Lâm mẹ nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác, muốn tiến lên nói điểm cái gì lại bị một bên Lâm Ba giữ chặt, Lâm Ba lắc lắc đầu, ý bảo Lâm mẹ ngồi vào chính mình bên người, đừng buộc hắn, ngươi phải biết rằng có chút đồ vật càng là bức bách, người nghịch phản tâm lý liền càng cường. Lâm mẹ bất đắc dĩ thở dài. Liền không có lại đi kéo ra Lâm Thủy Nguyệt bên kia bức màn. Bởi vì cả đêm hấp thu, tinh thần rất tốt Lâm Trực nhìn ca ca một nhà hô động, trong lòng vừa động, đại ca, Tiểu Nguyệt hắn. Lâm Chính thở dài, lắc lắc đầu, trả lời, không có gì hảo thuyết, chờ sự tình định ra tới, ta lại cùng ngươi nói đi. Lâm Trực có chút không do nguyên do, tuy rằng bắt đầu chính mình vẫn luôn ở hôn mê trạng thái chung, nhưng sau lại tỉnh lại thời điểm Tiểu Lượng lại vẫn là đem chính mình hôn mê trong lúc sự tình nói cái hơn phân nửa. Không ngoài là khen Tiểu Nguyệt như thế nào lợi hại, như thế nào cứu chính mình. Tuy rằng Tiểu Lượng đứa nhỏ này bởi vì vẫn luôn sùng bái Tiểu Nguyệt mà có chút khuyết đại thành phần, nhưng chủ yếu nội dung như thế nào khuyết đại cũng chính là những cái đó. Tiểu Nguyệt từ nhỏ chính là bất lo hài tử, đại ca đại tẩu như vậy trạng thái là vì thần mã. Nghĩ vậy, Lâm Trực không khỏi an ủi nói, đại ca, không phải ta nói ngươi, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Nguyệt thần mã sự tình cho các ngươi thao quá tâm. Ta đương nhiên biết các ngươi là lo lắng Tiểu Nguyệt, nhưng Tiểu Nguyệt đã sớm qua 18 tuổi, sớm đã có chính mình phán đoán đúng sai năng lực, các ngươi làm sao khổ vì chuyện gì làm mọi người đều không thoải mái đâu. Huống chi, liền tính Tiểu Nguyệt sai rồi, không phải còn có chúng ta sao? Chờ đến Tiểu Nguyệt chạm vào một đầu huyết, chúng ta ở ra ngựa không phải càng mã đáo thành công sao? Liền sợ đụng phải vẻ mặt huyết còn kéo không trở lại. Lâm mẹ đột nhiên nói. Lâm Trực mặc danh, rốt cuộc làm sao vậy? Cùng Lâm Ba liếc nhau, Lâm mẹ nghĩ nghĩ. Vẫn là đem sự tình nói cho Lâm Trực, nghe xong Lâm mẹ nói, Lâm Trực trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, đại ca, nếu ngươi muốn nghe ý nghĩ của ta nói, như vậy nếu là ta, ta sẽ không phản đối. Nếu phát sinh ở Tiểu Lượng trên người ngươi còn sẽ không phản đối. Nghe thấy Lâm Trực nói như vậy, Lâm mẹ lập tức trả lời. Cũng không có bởi vì Lâm mẹ có chút hướng ngự khí mà sinh khí, Lâm Trực trả lời, mặc kệ là Tiểu Lượng vẫn là Tiểu Nguyệt, bọn họ trong lòng ta đều là giống nhau, cho dù là Tiểu Lượng ta giống nhau sẽ không phản đối, kỳ thật nếu là ở mặt thế phía trước ta có lẽ còn sẽ nghĩ đem Tiểu Lượng đánh không dám đi thấy người kia, chính là hiện tại hoàn cảnh không giống nhau, chúng ta khi nào chết cũng không biết, tự nhiên muốn vui sướng một ngày là một ngày, hà tất vì những việc này sinh khí. Ngươi nhưng thật ra tưởng khai, ta đều là chết quá một hồi người, còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Nghe thấy Lâm mẹ nói như vậy, Lâm Trực mỉm cười trả lời. Lâm mẹ cùng Lâm ba liếc nhau, trong mắt như cũng là không giải được sầu hoán, dựa vào xe, nhắm mắt, không ở nói chuyện. Lâm Trực thấy hai người như thế, liền cũng không nói chuyện nữa, nghĩ đến buổi sáng ăn cơm thời điểm Lâm Thủy Nguyệt không ngừng nhìn về phía cái kia ngây ngốc tuấn mỹ nam tử tầm mắt, thở dài, Tiểu Nguyệt, thúc thúc cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này một bước. Xe khai ở thành thị trên đường phố, cùng trước kia thường xuyên kẹt xe thành thị đường phố so sánh với, trước kia cảm thấy nhỏ hẹp đường phố thế nhưng trở nên trống trải lên. Xe tải thượng GPS hướng dẫn như cũ phát huy nó tác dụng, Trần Lâm Mặc đi theo hướng dẫn lộ tuyến mở ra, thấy Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ cũng không nói chuyện, nhìn mắt ngoài cửa sổ Thái Dương, đây là làm sao vậy? Có chút kỳ quái hỏi, Tiểu Thiên, ngươi đang xem cái gì? Tiểu Thiên thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe tầm mắt, quay đầu nhìn về phía lái xe Trần Lâm Mặc, Lâm Mặc, Thanh Phong nói nếu ta lại quấn lấy ca ca nói, thúc thúc ca di liền sẽ đem ta đuổi đi, về sau vĩnh viễn đều nhìn không tới ca ca. Nhìn Tiểu Thiên mang theo lệ quang đôi mắt, nghĩ đến buổi tối khi này đôi mắt kia sắc bén ánh mắt, yên lặng giảm sóc một chút, cho nên ngươi liền ngoan ngoan đến nơi đây tới. Ta không nghĩ về sau rốt cuộc nhìn không tới ca ca, ô ô. Trần Lâm Mặc hết trô nói rồi hồi lâu, tầm mắt từ nhỏ Thiên trên người chuyển hướng xa tiền, nô, còn hảo hiện tại trên đường đều là tăng thi, từ từ. Liên ở con đường cách đó không xa, ngừng ở ven đường chính là 5 chiếc xe Việt dã, bên cạnh xe thượng đứng vài vị ăn mặc quân trang quân nhân. Tuy rằng ban ngày tang thi cũng không nhiều, nhưng đại khái là bởi vì những người này chung có người bị thương nguyên nhân, huyết tinh hương vị, là nguyên bản ban ngày động tác cứng đờ tang thi như cũ không màng tất cả hướng xe Việt dã đi đến. Tiếng súng ở trống trải thành thị đường phố chung vang lên, những cái đó quân nhân chung cũng có thổ hệ dị năng giả, 5 chiếc quân dụng xe Việt dã bị tường đất quay chung quanh ở bên trong, hình thành một cái tương đối an toàn không gian, khá vậy có lẽ là cái kia dị năng giả quá mức, tường đất như ẩn như hiện. Tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Lâm Mặc thấy Trần Lâm Mặc nửa ngày không có ly chính mình, khóc đủ rồi Tiểu Thiên thuận Trần Lâm Mặc tầm mắt nhìn lại, di một tiếng, thế nhưng là cùng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mặc khi xuyên giống nhau quần áo người đâu. 52 chính phủ 52 quân nhân. Cường đạo. Thân là quân nhân tự hạn chế làm Trần Lâm Mặc không thể nhìn thấy chính mình đồng bạn có nguy hiểm mà thấy chết mà không cứu. Đem xe ngừng ở cách này, những người này cách đó không xa vừa vặn có thể tránh đi tang thi truy kích địa phương. Trần Lâm Mặc xuống xe, một đạo lôi xuống dưới đem ven đường muốn tới gần chính mình tang thi giết chết, cũng mặc kệ tang thi trên người tinh hoạch, vội vã hướng xe Việt dã phương hướng chạy tới. Cảm giác được xe ngừng lại, đối với các trưởng bối đối thoại, không dám phát biểu cái gì Lâm Thủy Lượng giống được đến cứu rồi, con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, mở ra sau thùng xe cửa xe, phản ứng nhanh chóng đem đột nhiên xuất hiện chính mình trước mặt tang thi cấp một gậy gộc mở ra, thuận tay liền dùng dị năng đem nó cấp chôn. Nhìn ở thổ địa trung rẽ rủa tang thi, đi theo Lâm Thủy Lượng xuống xe Thanh Phong thuận tay ở xe tải chung quanh bố khởi kết giới, xem ra, ta dạy dỗ còn chưa đủ a. Lâm Thủy Lượng sửng sốt, theo Thanh Phong tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy con đường bên cạnh xe Việt dã biên kia tiểu khối không trung không ngừng xuất hiện lôi điện đánh xuống, ban ngày tang thi vốn là thân thể cứng đờ, này lôi điện một chút, nguyên bản vây quanh xe Việt dã tang thi liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Thủy Lượng tự giác không bằng, đại khái là Thanh Phong hiện tại kia trương hoa hoa mặt quá có lửa gạt tính. Lâm Thủy Lượng liền trực tiếp hỏi, như thế nào sẽ đâu? Lâm Mặc đại ca làm thực hảo a. Nhàn nhạt nhìn Lâm Thủy Lượng liếc mắt một cái, Thanh Phong giơ tay sờ sờ Lâm Thủy Lượng đầu, ta không phải nói hắn dị năng, là hắn như cũ tàn nhẫn không giới tâm. Chính là, nhìn Lâm Thủy Lượng khó hiểu biểu tình, Thanh Phong mỉm cười lắc lắc đầu, đến lúc đó ngươi liền sẽ đã biết. Nga, Lâm Thủy Lượng cái hiểu cái không gật đầu. Hảo, chúng ta đi lên hỗ trợ đi. Thấy phía trước chiến đấu không sai biệt lắm muốn kết thúc. Thanh Phong đột nhiên nói, tốt, o, nờ nờ, o ha ha. Lâm Thủy Lượng sửng sốt, nhìn ném xuống chính mình đi phía trước đi Thanh Phong, trong lòng không khỏi nghĩ đến, khẩu thị tâm phi gì đó, nhất ngạo kiều. Mà Thanh Phong có như vậy hảo tâm sao? Tự nhiên sẽ không, thấy Trần Lâm Mặc thật ở cùng những người đó nói cái gì đó, Thanh Phong vung tay lên ở xe Việt dã chung quanh bày ra hảo trận, liền bắt đầu thu thập trên mặt đất những cái đó tang thi. Mà đi theo Thanh Phong phía sau Lâm Thủy Lượng liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. trên mặt đất tang thi ngực đột nhiên toàn bộ đều thả ra lóa mắt bạch quang, sau đó ở tang thi ngực vị trí tinh hoạch liền như vậy xuyên thể mà ra. Lấy ra lại không biết từ đâu mà đến túi tử, Thanh Phong trang hảo tinh hoạch ném ở Lâm Thủy Lượng trong tay, chết hồi hảo trận, đi đến Trần Lâm Mặc bên người. Lúc này Trần Lâm Mặc đã đại khái hiểu biết những người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, tuy rằng mặt thế mới vừa đã đến bất quá một tháng, tuy rằng quốc gia ZF như cũ chiếm cực đại trọng lượng, nhưng hiện tại đã không bằng trước kia. Mà chính mình sở dĩ ở đi rồi lâu như vậy đều không có nhìn thấy người nguyên nhân, phần lớn là bởi vì mọi người sớm bị chuyển rời đến thành phố dê quanh thân an toàn khu, đương nhiên còn có người khác không biết tránh ở thành thị nào gian phòng ở, chờ đợi đồ ăn bị toàn bộ tiêu hao. Thành phố dê ở mặt thế phía trước chính là 7 đại quân khu chí nhất, ở mặt thế phía trước sóng thần trong lúc bởi vì tiếp nhận rồi vô số dân binh làm thành phố dê quân lực bay lên rất lớn một cái không gian, cho nên ở mặt thế tiến đến thời điểm nhanh chóng áp dụng thi thố phản ứng lại đây, tuy rằng cũng đã chịu tổn hại, nhưng so với mặt khác tiểu thành thị, kia chính là phi thường hoàn hảo. Tại đây một tháng thời gian, thành phố dê không ngừng thu nạp tới bốn phương tám hướng tiểu thành thị mọi người, nhưng thành phố dê cũng liền như vậy đại. Có thể thu nạp người càng là hữu hạn, theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, nguyên bản thành phố dê ở sóng thần trong lúc dự bị đồ ăn cùng đồ dùng đều đã không đủ, sau đó ZF vì giảm bớt áp lực, thực hành một danh sách phương án, đầu tiên là phái quân nhân nhóm đến quanh thân các huyện khu phố tìm thực vật, làm sao ở càng ngày càng nhiều quân. Nhân có đi mà không có về thời điểm, trong thành thị mọi người cũng bị phái ra tìm kiếm đồ ăn. Nhưng những người đó nhóm nào có cái gì lực lượng? Vì người bảo hộ nhóm bất quá nhiều tiêu hao. ZF tuyển chút thoạt nhìn cao to rắn chắc các nam nhân đi theo quân nhân phía sau làm chút khuân vác đồ ăn công tác, mà này đó quân nhân, cũng là bị phái ra tìm kiếm đồ ăn quân nhân nhóm chung một đám. Khá vậy có lẽ là bởi vì vốn chính là thành phố dê người, ở mặt thế tiến đến thời điểm đã bị ZF che chở trụ, Lưu Kỳ mang này nhóm người chính là một chút đều không cho người bất lo. Ban đêm thời điểm nơi nơi chạy không nói, gặp tang thi càng là hướng quân nhân trên người đẩy, tuy rằng thoạt nhìn cao to, nhưng làm khởi sự tới còn không bằng tiểu nữ hài. Tới rồi sau lại, thân là đội trưởng Lưu Kỳ thật sự là chịu không nổi những người này ngu xuẩn, thiếu chút nữa tưởng đem người ném xuống chính mình rời đi, nhưng thân là quân nhân chức trách làm hắn không thể ném xuống nhân dân chính mình rời đi. Ở tiến vào cái này tiểu thành thị thời điểm, đại khái là bởi vì còn không có ly thành phố dê không xa không gần nguyên nhân, trong thành thị mọi người đang chạy trốn thời điểm cũng không có cướp đi quá nhiều đồ vật, cho nên Lưu Kỳ mới có thể đem bốn chiếc đại hình xe tải chứa đầy. Nguyên bản cho rằng có thể an toàn rời đi, lại không nghĩ rằng ở ban đêm thời điểm sẽ gặp được một đám rơi hút máu. Vô cùng bất nhập con rơi làm không có sức chiến đấu những người đó nhóm toàn bộ bị giết chết, Úc còn không mang nổi mình Úc quân nhân nhóm vì bảo mệnh không thể không từ bỏ đồ ăn mở ra xe Việt dã rời đi. Ở thật vất vả né tránh những cái đó con rơi, sáng sớm tiến đến thời điểm, bởi vì phía trước đại ý, xe Việt dã đã không có dù, nguyên bản tưởng ở gần đây trạm xăng dầu nhìn xem có hay không dầu mỏ, lại bị ban ngày cũng không sinh động tang thi vây công. Phía trước rơi hút máu làm các chiến sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa vết máu, đang khẩn trương điều kiện hạ lên đường, nào còn có thời gian đi đổi cái gì quần áo. Rồi sau đó tới. Sau lại tình huống mọi người đều đã biết. Nghe thấy Lưu Kỳ nói như vậy, Trần Lâm Mặc nhìn về phía Lưu Kỳ phía sau những người đó, đại khái hai mươi mấy cái bộ dáng, đều là quân nhân, xem ra. Bọn họ thật sự đem những người đó cấp vứt bỏ. Nhìn đến Trần Lâm Mặc ánh mắt, không biết làm sao Lưu Kỳ cảm giác có chút hoảng hốt. Ngươi đang xem cái gì? Trần Lâm Mặc lắc lắc đầu, có chút thất vọng xoay người, ta đi trước. Lạnh băng họng súng để ở Trần Lâm Mặc cái hót thượng, nguyên bản còn bởi vì Trần Lâm Mặc cứu chính mình mà cảm kích không thôi Lưu Kỳ nháy mắt biến cường đạo, nếu phải đi, liền đem dược phẩm cùng đồ ăn lưu lại đi. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ không biết cứu người muốn cứu rốt cuộc sao? Chính mình đem tình huống nói cho Trần Lâm Mặc cũng không phải là vì làm hắn rời đi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ không có chính mình, bọn họ vào không được an toàn khu? Tuy rằng người nam nhân này trên người khí chất cùng những cái đó đã trải qua thương bắn pháo hoành quân nhân có chút quen biết, nhưng bọn họ chỉ có 3 cá nhân không phải sao. Vì mạng sống, chính mình đã từ bỏ quân nhân trách nhiệm lại từ bỏ một lần lại như thế nào. Trần Lâm Mặc xoay người, nhìn đen như mực họng súng, rõ ràng có chút thất vọng nhìn Lưu Kỳ, khi nào, chúng ta quân nhân đã biến thành cường đạo. Bị Trần Lâm Mặc kia giàu có áp bách tính đôi mắt không chớp mắt nhìn, Lưu Kỳ mặt tường đỏ, nhưng vì phía sau người, vẫn là thẳng lên thân mình, không có chúng ta. Các ngươi vào không được an toàn khu. Thì tính sao? Ngươi, đứng ở Trần Lâm Mặc phía sau Lâm Thủy Lượng đột nhiên làm khó dễ, 4 mét cao tường đất xuất hiện ở Lưu Kỳ cùng Trần Lâm Mặc trung gian, tiến lên giữ chặt Trần Lâm Mặc lui ra phía sau. Lâm Thủy Lượng phất tay, thật lớn tường đất oanh một thân hướng những cái đó quân nhân trên người đảo đi. Những người đó chung không biết là ai cũng ở tường đất ngã xuống thời điểm nhanh chóng vận khởi dị năng. Phong hệ dị năng bởi vì mệt mỏi mà có vẻ cực kỳ mỏng manh, lại cũng đủ để đem tường đất đẩy đến hai bên. Gió cắt nổi lên bốn phía, những cái đó quân nhân đem Lưu Kỳ vây quanh ở trung gian, có người mở miệng, thực xin lỗi, đều là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý dùng một ít đồ ăn cùng các ngươi đổi sang cùng thủy, thỉnh các ngươi tha thứ. Trần Lâm Mặc thấy những người này tuy rằng đều chịu thương lại dị thường đoàn kết bộ dáng, nghĩ đến chính mình chết đi những cái đó huynh đệ, tự nhiên minh bạch những người này lẫn nhau chi gian cảm tình. Tuy rằng ném xuống tay không tất sắc mọi người là sai lầm, nhưng những người đó rốt cuộc so ra kem chính mình sớm chiều ở chung các huynh đệ, mà tình huống hiện tại, có lẽ thật sự không thể lấy mặt thế phía trước vì nhân dân phục vụ, hết thể vì nhân dân tôn chỉ tới so. Thật sâu thở dài, Trần Lâm Mặc tiến lên, thấy những người đó nhanh chóng mà lại nhất trí lui ra phía sau một bước, không khỏi có chút buồn cười. Trần Lâm Mặc chỉ Lưu Kỳ bên người bị chiến hưu ôm vào trong ngực cả người là huyết tựa hồ chỉ còn một hơi thanh niên binh lính, các ngươi không cần cứu hắn. Quân nhân nhóm ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến phía trước sự rồi lại cảnh giác lên, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Trần Lâm Mặc kính một cái quân lễ, bê khu quân khu lục quân vệ quốc tiểu đội đội trưởng Trần Lâm Mặc. Quân nhân nhóm sửng sốt, phản xạ có điều kiện đáp lễ, dê khu quân khu lục quân đánh số 2343 trung đội đội trưởng Lưu Kỳ. Chờ đến hồi xong rồi lễ lúc sau, Lưu Kỳ mới phản ứng lại đây, trận to mắt nhìn Trần Lâm Mặc, ngươi là Trần Lâm Mặc. Ngươi chính là cái kia mới 24 tuổi liền thăng vì thiếu tá. Thường xuyên bị phái đi tham gia bí mật hành động, cho dù là mạt thế lúc sau quốc gia như cũ không có từ bỏ tìm kiếm Trần Lâm Mặc. Trần Lâm Mặc nhíu mày, quốc gia? A, ngươi không biết. Hiện tại tìm được ngươi hơn nữa đem ngươi an toàn hộ tống đến thành phố B, ZF chính là sẽ khen thưởng bọn họ thành phố B vĩnh cửu cư trú quyền, lại còn có không cần làm sự cùng giao đồ ăn. Nghe đến đó, Trần Lâm Mặc mới hiểu được lại đây, xem ra là ra ra bọn họ làm đi, hiện tại chính là chính giới tẩy bài thời điểm. Ra ra bọn họ cũng quá xúc động, ta đã biết. Nói xong, nhìn về phía ánh mắt tỏa ánh sáng Lưu Kỳ, Trần Lâm Mặc nhíu mày, như thế nào, ngươi cũng muốn đi lãnh cái này thưởng. Không, không phải. Ta đây là thấy được thần tượng A. Thần tượng, cho ta ký cái tên không. Trần Lâm Mặc nhìn một phút biến chân chó Lưu Kỳ, mắt trợn trắng, ngươi vị kia huynh đệ, còn có nghị hắn sống lại. Lưu Kỳ lúc này mới phản ứng, Lưu Kỳ phía sau quân nhân cũng nhanh chóng đem người ôm đến Trần Lâm Mặc bên người, tản ra. Cấp bị thương người một cái thông gió không gian, đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía Trần Lâm Mặc. Không có đi quản những người đó ánh mắt, Trần Lâm Mặc quay đầu nhìn về phía một bên xem kịch vui Thanh Phong, mở miệng, sư phụ, cứu người đi. Nhìn Trần Lâm Mặc đương nhiên bộ dáng, Thanh Phong đang yêu hoa hoa mặt nháy mắt cổ lên, ta không phải sư phụ ngươi. Là, ngươi không phải sư phụ ta còn không được. Chạy nhanh cứu người a. Mọi người cũng không minh bạch vì cái gì Trần Lâm Mặc sẽ kêu kia nho nhỏ thiếu niên là sư phụ, no. Chẳng lẽ là tài xế sư phó? 53 chính phủ 53 hòa hảo. Nhìn một hồi cho hay, đã cùng Trần Lâm Mặc cột vào cùng nhau Thanh Phong không thể không cứu người, tuy rằng trên mặt đất người nọ đã bị tử khí triển tới rồi bên hông, khá vậy không thấy được câu hồn sử không phải. Thanh Phong tiến lên, ngồi xổm người nọ bên người, xé mở người nọ quần áo, nhìn người nọ trên người lớn lớn bé bé dấu răng, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu, có lều trại sao? Chi lên, đem người nâng đi vào. Nguyên bản khẩn trương nhìn Thanh Phong cứu người quân nhân nhóm, nghe thấy Thanh Phong nói như vậy, vội vàng từ xe Việt giã chung lấy ra lều trại chi khởi, đem người thả đi vào, sau đó ở Thanh Phong tiến vào thời điểm nhanh chóng rút lui. Thanh Phong nhìn bất quá 5 phút liền đem chính mình phân phó sự tình làm tốt mọi người, vừa lòng gật đầu, tiến vào lều trại, ngồi xổm kia chiến sĩ bên cạnh, đặt ở chiến sĩ trên người tay dần dần xuất hiện màu trắng ngà vầng sáng, ở vầng sáng bao phủ hạ, kia chiến sĩ trên người thường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chờ đến người nọ không hề đổ máu, Thanh Phong thu hồi tay, nhìn đã thối lui hắc ảnh chiến sĩ, ngồi ở bên cạnh hồi lâu, chờ đến cảm thấy không sai biệt lắm mới đứng. Dậy rời đi lều trại. Đứng ở lều trại bên ngoài lo lắng không thôi Lưu Kỳ đám người, thấy Thanh Phong ra tới, vội vàng vây quanh đi lên, nhỏ hơn thế nào. Thanh Phong cười cười trả lời, đã không có việc gì, các ngươi có thể từng bước vào xem, đừng lập tức đều vọt vào đi a. Nghe rõ Phong nói như vậy, vừa định xông lên đi mọi người bước chân dừng lại. Xấu hổ nhìn về phía Thanh Phong, gãi gãi đầu, chúng ta đã biết. Không có con lý sẽ những cái đó bài đội quy quy củ củ đi vào một cái lại ra tới một cái quân nhân nhóm. Thanh Phong nhìn về phía một bên Trần Lâm Mặc, vừa lòng. Trần Lâm Mặc gật gật đầu, cảm ơn. Thanh Phong mắt trợn trắng, liền ngươi như vậy, sớm muộn gì sẽ có hại. Trần Lâm Mặc mỉm cười, không, ta người như vậy vĩnh viễn sẽ không có hại. Thanh Phong vô ngữ nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, nhìn hắn bởi vì chính mình rèn luyện trên người mây tía càng thêm nồng đậm. Cũng không hề phản bác hắn nói, chính mình thu thập, ta đi trở về. Mẹ nó có đế vương chi mệnh ghê gớm a. Mẹ nó cao ngạo ngươi muội a cao ngạo. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt từ tu luyện trung tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn song sắt ngoại đỉnh trệ mặt đất, kéo ra bức màn, thấy xe tải trong xe cũng không có người, có chút nghi hoặc đi xuống tới. Xe tải bị ngừng ở quốc lộ bên cạnh, cùng Lâm Ba Lâm mẹ ở bên nhau chính là một đám ăn mặc quân trang quân nhân, mọi người vừa nói vừa cười ăn ở ven đường tùy ý dựng bệ bếp lẩu thập cẩm, đồ ăn mùi hương phiêu ra thật xa. Mà liên ở mọi người chung quanh, một cái nửa vòng tròn hình ở Lâm Thủy Nguyệt trong mắt như pha lê cháo giống nhau kết giới liền như vậy bao phủ ở trên không. Thấy Lâm Thủy Nguyệt từ xe tải ra tới, Lâm Thủy Lượng vội vàng tiến lên, ca ca, tu luyện hảo. Hấp thu một ngày linh khí, đem phía trước bởi vì tiểu thiên sự tình cùng cha mẹ ầm ĩ tung ra náo ngoại, Lâm Thủy Nguyệt thần kỳ khí sảng trả lời, hảo, các ngươi lại ăn cái gì? Lâm Thủy Lượng cầm trong tay chén bưng cho Lâm Thủy Nguyệt xem, lẩu thập cẩm, nô, cái gì đều có, thịt à, đồ ăn à, còn có các loại hương liệu, hương vị thực hảo nga. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt cái gì đều có lẩu thập cẩm, nhíu mày, như thế nào ăn cái này? Nô, bởi vì ca ca ngươi không có ra tới à, xe tải chỉ còn lại có mấy thứ này, hơn nữa nhiều người như vậy. Những người này, từ đâu ra? Tầm mắt chuyển hướng cùng Lâm Ba đám người nói thực hoan quân nhân nhóm, Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày hỏi. Nga, ngươi nói bọn họ à, là Lâm Mặc ở trên đường cứu tới, hình như là ZF phái tới thu thập vật tư, bất quá bởi vì có người kéo chân sau, tổn binh hao tướng không nói còn kém điểm trở về không được. Ta nói, ngươi kia rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa ngự khí là vì cái gì? Nhìn Lâm Thủy Lượng biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ xoa xoa tóc của hắn, ta xem ngươi tựa hồ thật cao hứng. Kia đương nhiên, tưởng ta ở mặt thế tiến đến thời điểm còn nghĩ giải phóng quân thúc thúc có trở về hay không tới cứu chính mình, hừ. Kết quả đều là chút tham sống sợ chết ra hỏa. Đã chết mới hào đâu. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ lắc đầu, tiểu lượng, không phải mọi người đều là như vậy, ít nhất, Trần Lâm Mặc liền sẽ không. Nô, ta chỉ là nói đại bộ phận người. Ca ca, người muốn ăn sao? Ta đi giúp người lấy. Không cần, chúng ta thiếu thứ gì, ta đi trong xe lấy ra tới. Bởi vì có này đó quân nhân gia nhập, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên không dám ở bọn họ trước mặt bại lộ chính mình không gian. Trở lại xe tải lấy ra một thùng dầu mỏ cùng một đại túi khoai lang đỏ cặp gạo, Lâm Thủy dưới ánh trăng tới thời điểm lại nhìn đến Ngạo Thiên đứng ở kết giới ngoại trên đường phố, lẳng lặng nhìn chính mình. Nguyên bản bởi vì tu luyện mà bình tĩnh trở lại tâm nháy mắt dâng lên một cổ buồn ý, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Lâm mẹ phương hướng, thấy nàng tựa hồ ở cùng tiểu thúc nói chuyện phiếm cũng không có chú ý tới chính mình, liền đứng dậy đi vào Ngạo Thiên bên người, như thế nào ra tới. Tâm mắt vẫn luôn không có rời đi Lâm Thủy Nguyệt trên người. Ngạo Thiên tự nhiên nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Lâm mẹ tầm mắt, nghĩ đến ban ngày cái kia ngu ngốc buồn bực tâm tình, ngay cả chính mình cũng bị ảnh hưởng buồn bực không thôi, đột nhiên duỗi tay đem Lâm Thủy Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, đừng rời khỏi ta. Bị Ngạo Thiên động tác hoảng sợ, Lâm Thủy Nguyệt vừa định phản kháng lại đang nghe thấy Ngạo Thiên kia rõ ràng áp lực thanh âm mà ngừng lại, ta. Nếu ngươi phải rời khỏi, ta sẽ giết ngươi. Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt sở bà tạ, O-Z-Z, muốn hay không như vậy khủng bố a? Giết người gì đó. Ngạch. Chính mình mới sẽ không đã chịu uy hiếp đâu. Tựa hồ minh bạch Lâm Thủy Nguyệt trong lòng suy nghĩ, Ngạo Thiên đem Lâm Thủy Nguyệt mặt vặn hướng chính mình, ta nói chính là thật sự. Bị bắt cùng Ngạo Thiên đối diện, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Ngạo Thiên nguyên bản xanh thẳm biến thành như biển rộng giống nhau xanh biển, không biết làm sao, nguyên bản cực kỳ buồn bực tâm tình thế nhưng lòng xuống dưới, khỏe miệng hơi câu, ta biết. Đối với Lâm Thủy Nguyệt trả lời, Ngạo Thiên thập phần không hài lòng. Phải biết rằng cho dù là ở hắn chưa thành danh trăm ngàn năm gian cũng không có người dám như vậy có lệ chính mình, nhưng ai kêu hắn là Lâm Thủy Nguyệt đâu. Túi người hung hăng hôn lên thanh niên hơi làm môi, theo thanh niên gợi lên độ cung liếm láp, ở thanh niên mở miệng thời điểm nhanh chóng công thành đoạt đất, đầu lưỡi linh hoạt câu lấy thanh niên muốn tránh né lưỡi, bức bách hắn cùng chính mình môi lưỡi cùng múa. Không khí tựa hồ cũng biến sao động lên, nam nhân khí vị bá đạo thấm vào thanh niên ngũ quan, ái mội vệt nước thanh, bên môi dính liền màu bạc. Không một không cho này nguyên bản trống trải mà lại hoang vắng thành thị một góc trở nên kiểu diễm. Ở Lâm Thủy Nguyệt đi ra xe tải khi liền chú ý tới hắn hướng đi, Lâm Ba nhìn ở đường phố trung ương hôn môi hai người, nắm tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng, trước mắt một màn tựa hồ cũng không làm người khó có thể tiếp thu. Tinh xảo thanh niên bị tuấn mỹ nam tử nửa ôm vào trong lòng ngực, hoàn mỹ thân cao chênh lệch, làm nam nhân ở túi đầu khi có thể dễ dàng hôn lấy thanh niên tốt đẹp môi. Tựa hồ chú ý tới chính mình tầm mắt, tuấn mỹ nam tử nhìn chính mình liếc mắt một cái, ôm thanh niên tay càng thêm buộc chặt, tựa hồ ở tuyên bố chính mình chiếm hữu quyền. Nhìn Ngạo Thiên mang theo trọn diện ý vị động tác, Lâm Ba lại có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới buổi tối Ngạo Thiên thế nhưng cũng sẽ giống Tiểu Thiên giống nhau hấu trĩ, cùng chính mình tuyên bố chiếm hữu quyền. Tuy rằng không nghĩ làm Tiểu Nguyệt khó xử, nhưng nếu chính mình không đồng ý nói, xem ngươi muốn ăn nhiều ít khổ. Rốt cuộc Tiểu Nguyệt còn không có thông suốt không phải sao? Chờ đến Ngạo Thiên buông ra chính mình, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi bình phục chính mình hô hấp, theo Ngạo Thiên tầm mắt nhìn lại, lại nhìn đến ba mẹ bình tĩnh ánh mắt, trong lòng vừa kéo, Lâm Thủy Nguyệt đẩy ra Ngạo Thiên, ai làm ngươi hôn ta? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt kia biệt nữ bộ dáng, bị đẩy ra Ngạo Thiên cũng không sinh khí, lặng lặng đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên người, nhìn Lâm Thủy Nguyệt tinh xảo mặt bởi vì chính mình mà bốc cháy lên đỏ ửng. Bị Ngạo Thiên xanh thẳm sắc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm, nguyên bản bởi vì nhìn đến ba mẹ mà rút đi nhiệt độ tựa hồ lại lần nữa đi lên, Lâm Thủy Nguyệt khụ một tiếng, chúng ta trở về đi. Ngạo Thiên lại lắc đầu, giữ chặt muốn rời đi Lâm Thủy Nguyệt, trở về lúc sau liền không ở lý ta sao? Lâm Thủy Nguyệt vô ngữ, nhân gia Tiểu Thiên đều không có xảo. Ngạo Thiên ánh mắt dị thường nghiêm túc, ngươi là nói trắng ra Thiên cái kia ta sao? Ngươi biết ban ngày ta vì cái gì không đi xảo ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì Thanh Phong nói cho hắn, nếu hắn lại đi tìm ngươi lời nói, như vậy hắn đem vĩnh viễn đều không thấy được ngươi, cho nên cho dù chính mình tâm tình buồn bực muốn giết sạch mọi người lại vẫn là nhịn xuống, chỉ là vì gặp ngươi. Ngươi như thế nào biết ban ngày suy nghĩ của ngươi? Ta nói Tiểu Nguyệt, ngươi chú ý điểm như thế nào cùng người khác không giống nhau đâu. Chẳng lẽ không phải hẳn là cho rằng giết sạch mọi người mà không phải buồn bực muốn giết chính mình mà kỳ quái sao? Ngạo Thiên vi lăng, nhìn Lâm Thủy ánh trăng tinh tinh ánh mắt, mỹ lệ mắt phượng ở màu đỏ dưới ánh trăng có vẻ có chút yêu diễm liêm diễm, túi người. Rồi tay che ở Ngạo Thiên giữa môi, Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngạo Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, có chút tiếc nuối ở trong lòng thở dài, xem ra hôm nay phúc lợi dừng ở đây, nô, chính mình rốt cuộc khi nào có thể không kiêng nể gì có được trước mặt người này đâu. Ban ngày ta, là bởi vì ta linh lực không có khôi phục mà xuất hiện nguy trang, hiện tại ta linh lực đang ở chậm rãi khôi phục, ban ngày sự tình ta tự nhiên biết một ít, chờ đến ta linh lực toàn bộ khôi phục, như vậy ban ngày cái kia ta cũng sẽ biến mất không thấy. Biến mất không thấy. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt thần sắc, Ngạo Thiên mắt hơi rũ, bảy mạch, ngươi hẳn là biết, người kia chính là ta. Lâm Thủy Nguyệt không nói. Nếu như vậy không bỏ được, như vậy liền không cần không để ý tới ban ngày cái kia ta. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn Ngạo Thiên mang theo tà mị ý cười mặt, nhưng thật ra có chút không rõ hắn nói chính là thật là giả, chính là. Nghĩ đến ban ngày Tiểu Thiên kia đơn thuần gương mặt tươi cười, Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, ta đã biết. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên cùng nhau trở về, mọi người đã ăn được cơm chiều, thấy Lâm Thủy Nguyệt đi qua, Trần Lâm Mặc tiến lên, Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, ta biết, sang ở phía sau bối dương, ngươi là chuẩn bị đi theo bọn họ trở về sao? Trần Lâm Mặc sửng sốt, phản ứng lại đây, có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thủy Nguyệt, ngươi thật đúng là một chút cũng chưa đem ta để ở trong lòng đâu. Đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên người Ngạo Thiên ánh mắt một liệt. Trần Lâm Mặc bất đắc dĩ, ta nói Ngạo Thiên ngươi ghen cái gì? Đừng cho là ta không thấy được ngươi như thế nào cưỡng bách Tiểu Nguyệt. Tiểu tâm ta thật sự đem hắn đoạt lấy tới. Chỉ bằng ngươi. Ngạo Thiên khinh thường. Dựa, lại là cái này ngữ khí. Ngươi không tiêu ngạo sẽ chết ta. Trần Lâm Mặc thật sâu buồn bực, nhìn cùng chính mình cùng nhau trợn trắng mắt Lâm Thủy Nguyệt trong lòng không khỏi buồn cười. Bất hòa ngươi xảo, Tiểu Nguyệt, bọn họ không phải tới tìm ta. Tuy rằng phía trước ta chỉ là đem các ngươi ngăn trở tạm thời chiến hữu, chính là hiện tại, các ngươi đã là ta đồng bọn. Ta cũng sẽ không ném xuống chính mình đồng bọn, lại nói, Tiểu Nguyệt ngươi chính là ta trưởng kỳ phiếu cơm A, đã không có ngươi, ta không cần đói chết ta. 54 chính phủ 54 ngoài thành. Tuy rằng Trần Lâm Mặc lời nói trung toàn là trêu chọc, lại cũng có thể thuyết minh hắn đối với cái này tập thể quyết tâm, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, kia Lâm Mặc ngươi nhưng đến cố lên nắm chặt ta Nga. Trần Lâm Mặc khiêu khích nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, đó là tự nhiên. Tuy rằng đường phố trung tang thi đại bộ phận đã bị Trần Lâm Mặc tiêu diệt, nhưng ở ban đêm tiến đến thời điểm, nguyên bản giấu kín ở thành thị chỗ sâu trong tang thi tựa hồ nghe thấy được đồ ăn khí vị dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ban đêm tang thi động tác không giống ban ngày như vậy cứng đờ, cùng thường nhân đi đường tốc độ không sai biệt lắm, có chút tựa hồ còn muốn mau một chút, nguyên bản trống trải trên đường phố, bắt đầu xuất hiện rải rác các tang thi. Ăn được cơm chiều quân nhân nhóm đều đã về tới xe Việt giã thượng, tuy rằng đã có xăng, nhưng trên đường trở về còn không biết sẽ gặp được thứ gì. Cho nên Lưu Kỳ vẫn là quyết định đi theo Trần Lâm Mặc bên người, kia chính là thần tượng A. Hãn. Bởi vì quyết định cùng Trần Lâm Mặc bọn họ cùng nhau rời đi nguyên nhân, Lưu Kỳ mấy người đem xe Việt giã chạy đến xe tải chung quanh, đem xe tải vây quanh lên, tuy rằng biết có lẽ xe tải người so với chính mình còn muốn lợi hại, nhưng thân là quân nhân tự giác lại làm Lưu Kỳ vẫn là lựa chọn đem người hộ ở bên trong, đại nguy hiểm có lẽ ngăn không được, chính là chút ít tang thi chính mình vẫn là có thể ứng phó. Ở tang thi tới gần thời điểm, phía trước còn nhắm hai mắt nghỉ ngơi quân nhân nhóm nháy mắt mở hai mắt, nhanh chóng cầm lấy trong tầm tay thương, theo phanh phanh phanh vài tiếng súng vang, nguyên bản tới gần xe Việt dã các tang thi toàn bộ ngã xuống đất. Mà quân nhân nhóm cũng không có thả lỏng, chỉ cần tiến vào tầm bắn tang thi đã bị giết chết. Bởi vì biết những cái đó quân nhân sẽ gác đêm nguyên nhân, ngủ ở xe tải 8 người khó được tụ tập ở bên nhau, bởi vì như cũ không an tâm kết, Lâm Ba Lâm Mẹ tuy rằng đối với Ngạo Thiên cùng Lâm Thủy Nguyệt lại ngủ ở một cái không gian không nói gì thêm, lại cũng không có lý sẽ Ngạo Thiên chính là, liền phía trước cùng Lâm Thủy Nguyệt giận dỗi sự tình đều đặt ở một bên, đó là một cái cực lực yêu cầu Lâm Thủy Nguyệt đến chính mình màn che tới, nói khi còn nhỏ sự tình gì. Đối với ba mẹ mời, tuy rằng cũng không muốn nghe chính mình khi còn nhỏ việc ngốc lại ngoan ngoan đi vào ba mẹ màn che. Bởi vì phía trước ăn một đốn tốt, đối với Lâm Thủy Nguyệt không ở chính mình màn che chung, Ngạo Thiên cũng không so đo, đoan đoan chính chính ngồi xong, bắt đầu tu luyện. Mà Trần Lâm Mặc cùng Lâm Chính Phụ Tử tự nhiên là ngoan ngoãn dựa theo Thanh Phong theo như lời phương pháp tu luyện, tuy rằng Thanh Phong không thừa nhận, chính là so với Lâm Thủy Nguyệt, Trần Lâm Mặc cùng Lâm Chính Phụ Tử ngược lại càng như là hắn đệ tử, ai kêu có đại bột ở đây đâu. Không có đã chịu bên ngoài tiếng súng mà ảnh hưởng, 8 người ngủ dị thường vững vàng, chờ đến sáng sớm hôm sau 8 người ra tới thời điểm, nhìn bên ngoài chất đầy tang thi thể cùng trên mặt mỏi mệt quân nhân nhóm còn có chút kinh ngạc, như thế nào một đêm không thấy liền biến thành như vậy. Trước kia chính mình ở buổi tối ngủ thời điểm cũng không gặp nhiều như vậy tang thi lại đây a. Đem tang thi thể đều thu thập hảo, Lâm Thủy Nguyệt lái xe tử đi theo những cái đó quân nhân nhóm phía sau, Tiểu Thiên ngồi ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh, trên mặt tươi cười từ đi lên khởi liền không có biến mất quá. Bởi vì có xe Việt dã mở đường, cũng không có chú ý quá nhiều Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt ngây ngô cười Tiểu Thiên khỏe miệng cũng không khỏi câu lên, đang cười cái gì? Tiểu Thiên cười đến ngây ngốc trả lời, ca ca ngươi rốt cuộc lý ta, o, nờ nờ. Ô, giơ tay sờ sờ Tiểu Thiên đầu, Lâm Thủy Nguyệt cười đến, ca ca khi nào không có lý ngươi. Là ngươi không để ý tới ca ca ta mới đúng đi. Tiểu Thiên ủy khuất đỗ miệng, là Thanh Phong nói nếu ta quấn lấy ca ca nói về sau rốt cuộc nhìn không tới ca ca, ta mới không cần vĩnh viễn không thấy được ca ca. Khai một buổi sáng xe ở giữa trưa một chút thời điểm tới thành phố Dê, chính như những cái đó quân nhân theo như lời, hiện tại thành phố Dê bên ngoài bị cao cao tường vây sở bao trùm, như thời cổ hộ tường thành. Chỉ để lại một cái ước chừng 4 mệ khoan cửa sát, dùng màu đỏ ngói kiến thành tường thành lại nhìn không ra là tân tác, trên tường thành, ngói sớm đã biến thành đỏ sẫm nhan sắc. Tường thành ở ngoài, bởi vì bên này là thuộc về thành phố Dê vùng ngoại thành nguyên nhân, nơi này ngược lại không có gì cao ốc building, chưa khai phá thổ địa trừ bỏ này đi thông thành phố Dê quốc lộ, bên ngoài đều là rừng, cây cùng hoàng thổ, đơn giản lều trại bị đắp ở cửa thành bên ngoài. Không bị cho phép tiến vào mọi người nhìn về phía tường thành người trên mặt mang theo hâm mộ mà lại có chút hận ý. Cũng không biết thành phố Dê người như thế nào cùng này đó bên ngoài người ta nói, này đó lều trại đều là đáp ở quốc lộ hai bên, cũng không có ảnh hưởng thông hành. Lưu Kỳ đem xe ngừng ở cửa thành ngoại, trên vai cóng thương, trên người cắm đầy đủ loại kiểu dáng quản chế dụng cụ cắt gọn, trong tay còn cầm một phen loại nhỏ súng lục một cái trung niên nam tử vẻ mặt không kiên nhẫn từ bên trong đi ra, dừng lại. Các ngươi nơi nào tới? Có xuất nhập chứng không có. Tựa hồ sớm đã nhìn quen người này sắc mặt, Lưu Kỳ tiến lên, từ túi chung lấy ra một quyển màu lam giấy chứng nhận bộ dáng đồ vật, ta là phụ trách đi thành phố H tìm thực vật Lưu Kỳ. Người nọ tiếp nhận giấy chứng nhận, vẻ mặt kinh dị nhìn Lưu Kỳ, sắc mặt cũng lập tức trở nên azure, nguyên lai là Lưu đội trưởng A. Lần này đi ra ngoài thu hoạch không tồi đi. Bọn họ là. Tầm mắt ở Lưu Kỳ phía sau xe chung sẽ qua, thấy chỉ có một chiếc xe vận tải, người nọ trong lòng cũng minh bạch. Phía trước bị phái đi tìm kiếm đồ ăn người, cái kia đội ngũ tới rồi mặt sau không phải chỉ có quân nhân trở về. ZF nói thật dễ nghe là muốn cho những người đó tay làm hàm nhai, nhưng không có chịu quá một chút huấn luyện người thường nào có cái gì năng lực tay làm hàm nhai. Con hảo tự ra nhi tử ở trong quân đội, bằng không. Tầm mắt ở những cái đó như hổ rình mồi muốn lại đây nhân thân thượng sẽ qua, bằng không, còn không phải muốn cùng những người này giống nhau bị đuổi ra tới. Đi theo Lưu Kỳ phía sau. Lâm Thủy Nguyệt cũng không có đi quản người nọ cùng Lưu Kỳ đối thoại, nhưng thật ra thập phần chú ý những cái đó lều trại, ở trên đường lâu như vậy, thật đúng là khó được nhìn thấy này biển người tấp nập cảnh tượng A. Mà so với Lâm Thủy Nguyệt nhóm người này người, ven đường người trên quả thực giống như là tới đông rác, bởi vì vẫn là vào đông, nơi này trừ bỏ lều trại không có bất luận cái gì chắn phong địa phương, những người đó trên người hoặc là ăn mặc đã nhìn không ra nhan sắc áo lông vũ, hoặc là đem chính mình xếp thành cầu. Các nữ nhân ngồi ở con đường hai bên cực lực bày ra chính mình mỹ lệ, trên mặt còn tính sạch sẽ, còn có chút diện mạo thanh tú nam hài tử, cũng ngồi ở chỗ kia. Thấy Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt, những cái đó nữ tử tựa hồ được đến tín hiệu vừa định tiến lên, cửa thành trung liền vang lên một tiếng súng vang, những cái đó nữ tử thân thể run lên, trở lại con đường hai bên đứng lên, cười đến vũ mị, xoay ca, đem ta mang vào đi thôi, ta sẽ cho ngươi nhất cực hạn khoái cảm Nga xoay ca. Thậm chí còn có đã bắt đầu rút đi trên người quần áo, nữ tử gầy yếu thân thể ở trong gió lạnh run rẩy, mang theo hoặc thanh hoặc tím dấu vết, xoay ca, nhân ra sẽ thương ngoan. Cái gì động tác đều có thể làm đến Nga. Không mang theo ta đi vào cũng có thể, chỉ cần cho chúng ta một bữa cơm ăn. Xoay ca. Thấy Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt không có rời đi cũng không có động tác, nguyên bản còn ở do dự các nữ nhân cởi quần áo động tác càng nhanh. Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt ở nữ nhân ấu trí rồi lại mỹ lệ trên mặt sẽ qua, này đó nữ nhân, không có lẽ nói là nữ hài, này đó nữ hài tuổi ở 16 đến 25 tuổi không đợi, diện mạo đều là thập phần nhu mỹ, trong đó cũng có mấy cái gương mặt làm chính mình thập phần quen thuộc, nhưng những cái đó nữ tử lại tựa hồ cũng không nhận thức chính mình liếc mắt một cái, lỗ trống ánh mắt, tựa hồ chỉ còn lại có khẩn cầu. Cùng thủ vệ người giao lưu hảo, Lưu Kỳ đi đến mấy người trước mặt, thấy Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái đó nữ hài, không khỏi duỗi tay chụp bờ vai của hắn một chút, hơi mang hài hước thanh âm, như thế nào? Tiểu tử Tư Xuân. Tầm mắt chuyển hướng Lưu Kỳ, Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình mở miệng, những người này. Lưu Kỳ nhìn bởi vì chính mình đã đến mà thân thể phát run các nữ hài, khoe miệng một phiết, hiện tại chính là cá lớn nuốt cá bé thời gian, có người xuất lực, có người có quyền, tự nhiên cũng có người có sắc. Chụp bay Lưu Kỳ tay, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên đi đến một cái nữ hài trước mặt, Vương Diễm. Đã đem quần áo thoát đến eo hạ nữ hải tựa hồ đã chịu kích thích giống nhau, bay nhanh mặc vào quần áo của mình, ôm lấy thân thể, run rẩy kêu lên, ta không phải. Ta không phải Vương Diễm. Ai là Vương Diễm? Ai là? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, muốn rôi tay kéo nữ hải lại bị bay nhanh tránh thoát, nữ hải ngẩng đầu, có chút điên cùng nói, xoái ca ngươi xin thương xót cấp điểm ăn đi. Ta cái gì đều chịu làm. Thật sự, ta cái gì đều chịu làm. Nói, liền lại dục đem trên người quần áo cởi ra. Ngôi sống tử, Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay ngăn trở nữ hài động tác, nhìn nữ hài bên người một chúng lẳng lặng đứng ở bên cạnh nữ tử, các nàng trong mắt cũng không có bởi vì chính mình đã đến mà bốc cháy lên hy vọng, xem ra đại khái sớm đã lịch bị người mang đi sau đó vứt bỏ sự tình, thở dài, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt theo sau lưng mình Lâm mẹ, mọi người biểu tình đều là dị thường bình tĩnh, ta đi cấp điểm đồ ăn cho các ngươi. Tựa hồ biết không có hy vọng, những cái đó nữ tử gật gật đầu, bình tĩnh trả lời, cảm ơn. Có thể tại như vậy lâu lúc sau rốt cuộc thành phố Dê an toàn khu, lại còn có như là không có trải qua mặt thế giống nhau bảo trì này thương hại chi tâm người, không phải thực lực phi thường chính là quyền thế cực đại, mà mặc kệ thế nào, những người này đều là cực kỳ lý trí. Lâm Thủy Nguyệt trở lại xe tải trung từ trong không gian lấy ra phía trước ở những cái đó cường đạo trong tay hắc ăn hắc cướp được mì ăn liền nghĩ nghĩ vẫn là đem bánh mì cùng một ít lương khô đều đem ra, mấy đại túi đồ ăn. Làm nữ tử bên người nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh nhìn này đó nữ tử những người khác đôi mắt tỏa ánh sáng, vọt đi lên, tiểu tử ngươi xin thương xót đi. Chúng ta đã mấy ngày không có ăn cái gì. Đại ca ca, ngươi cấp khẩu cơm ăn đi, ta mau chết đói. Đại tỷ, xin thương xót ta. Từ Lâm Thủy Nguyệt từ không gian lấy ra đồ ăn bắt đầu, toàn bộ trường hợp liền bắt đầu khống chế không được, nguyên bản còn sợ hãi những cái đó người trông cửa người rốt cuộc khống chế không được một tổ ong nảy lên quốc lộ, không muốn sống bắt lấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay túi. Túi đều bị chảo phá, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là lương khô cùng bánh mì, mà những người này tựa hồ một chút đều không thèm để ý mấy thứ này rơi xuống đất, cường ngạnh tê tới tê đi. Thật vất vả từ trong đám người tê ra tới, những cái đó không có cướp được đồ ăn người nhìn thấy một bên Lâm Thủy Nguyệt lại vọt đi lên. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, Lâm Thủy Nguyệt tay duỗi ra, vô hình kết giới ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt một mễ địa phương bố khởi, Lâm Thủy Nguyệt nhìn những cái đó bởi vì tới gần không được chính mình mà mặt mang nôn nóng mọi người. Mặt vô biểu tình mở miệng, ta đã không có đồ ăn. Tuy rằng ta là có thương hại chi tâm, cũng đừng quên, ở chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, người à, chính là cái gì đều có thể vứt bỏ, ta tưởng các ngươi rất rõ ràng điểm này. 55 chính phủ 55 thương hại. Những người đó sắc mặt cứng đờ, cũng không hề quấn lấy Lâm Thủy Nguyệt, lại lần nữa gia nhập đoạt thực nghiệp lớn. Lâm Thủy Nguyệt thấy những người này như thế thức thời rời đi chính mình, chậm rãi đi đến xe tải bên cạnh. Nhìn những cái đó nguyên bản còn thực đoàn kết người bởi vì một cái bánh mì mà lẫn nhau từ đánh, nguyên bản liền bởi vì tu hành mà bình tĩnh tâm lại tạo nên một trận gợn sóng. Lâm mẹ đi đến Lâm Thủy Nguyệt bên người, nhìn những cái đó đoạt thực mọi người, trong đó có già có trẻ, trong lòng một trận buồn ý, duỗi tay kéo Lâm Thủy Nguyệt tay, tiểu Nguyệt. Trấn An dường như buộc chặt bị mụ mụ nắm lấy tay, Lâm Thủy Nguyệt ta nủi nói, mẹ, đừng sợ, chỉ cần ta ở một ngày, ngươi liền sẽ không rơi xuống như thế nông nỗi. Đại khái là bên ngoài động tác quá lớn, nguyên bản chỉ có mấy cái người trông cửa thành hạ chạy đến một cái ăn mặc quân trang 100 người một cái liên đội nhanh chóng đem đoạt thực người vây quanh ở trung gian, mang đội liền lớn lên ở bảo vệ cửa trong miệng đã biết sự tình đại khái. Liên vẻ mặt giận dữ đi đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, một phen chu lên Lâm Thủy Nguyệt cổ áo, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, liền trường cả người đã bị một bên Tiểu Thiên phá khai, cái này liền trường cũng không phải có tiếng không có miếng, phản ứng nhanh chóng né tránh Tiểu Thiên công kích, người nọ quát, ngươi thật to gan. Mà theo liền lớn lên gầm rú, đã đem những người đó nhóm đều đuổi tới con đường ở ngoài, các binh lính nhanh chóng đi vào liền trường đối diện, như hổ rình mồi nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt mấy người, tựa hồ chỉ cần liền trường ra lệnh một tiếng liền lập tức ra khỏi vỏ. Ở một bên xem diễn Lưu Kỳ mấy người thấy vậy tình cảnh, đại khái là còn nhớ rõ Trần Lâm Mặc cũng tại đây mấy người chung, sợ sự tình nháo đại không hảo xong việc, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, tao liền trường A, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng bọn họ so đo. Cái kia được xưng là Tào Liền lớn lên lại một chút cũng không cho Lưu Kỳ mặt mũi, khỏe miệng một phiết, có chút khinh thường mở miệng nói, tiểu hài tử. Ngươi gặp qua lớn như vậy tiểu hài tử. Lưu đại đội trưởng nên sẽ không ở bên ngoài đãi một tuần liền chỉ số thông minh đều giảm xuống đi. Đối với Tào Liền trường như vậy không khách khí trả lời, Lưu Kỳ cũng không tức giận, nhưng thật ra nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên cũng không động tác, cũng không biết vị này trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng không thể vì trước mắt cái này ánh mắt thiển cận người đắc tội hắn, hừ, trách không được đều 30 hơn tuổi còn chỉ là phó liền cấp đâu. Nghĩ đến đây, Lưu Kỳ sắc mặt cũng không hảo lên, ta nói tao đức, kêu ngươi một câu tào liền lớn lên là ta xem khởi ngươi. Không nói ta bản thân chính là thổ hệ dị năng giả, ta tiểu đội thực lực ở chỗ này cũng bài thượng thứ tự, liền tính không có mang về đồ ăn ZF cũng không thể đem ta thế nào, ngươi một cái người thường trung nho nhỏ liền trường cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Nghe thấy Lưu Kỳ tăng thêm người thường cùng nho nhỏ liền trường mấy chữ, nguyên bản liền bởi vì dị năng giả xuất hiện mà bị nghiêm trọng uy hiếp địa vị Tào liền trường càng thêm không vui, cũng mặc kệ cái gì Lưu Kỳ không Lưu Kỳ, vung tay lên, các đồng chí, cho ta đem này đó điều dân bắt lấy. Ngươi cho rằng ngươi là ở chụp dân quốc thêm cổ trang phim truyền hình sao? Còn đồng chí, còn điều dân, ta lật cái đi. Mặc kệ mọi người phun không phun Tào, nhân ra Tào liền trường phía sau bộ đội chính là thỏa thỏa. Mà ở Tào liền lớn lên ra lệnh một tiếng dưới, mặt thế quân đội nhưng bất hòa mặt thế trước kia cái gì hết thể vì nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn đặt ở đệ nhất vị bộ đội giống nhau, kia chính là kinh nghiệm xa trường, kia kêu một giết người không chớp mắt ta. Quân đội huấn luyện có tố lấy ra súng trường nhắm ngay con đường chung người, chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng súng vang, sương khói ở trước mắt biến mất hết sức, bọn lính thổi hạ họng súng, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến mấy người ngã vào vũng máu bên trong cảnh tượng, lại phát hiện hiện thực đều không phải là như thế. So với Lưu Kỳ sơ cấp thổ hệ dị năng, đã trải qua tinh hoạch rèn luyện, Lâm Thủy Lượng dị năng có thể so kia lúc có lúc không nhiều nhất liền một phân mễ tường đất rắn chắc nhiều, viên đạn đánh vào tường đất bên trong nhanh chóng bị giáng xuống tốc độ, sau đó rơi xuống trên mặt đất, hình thành một cái có quy luật hình ảnh, đến nỗi là cái gì hình ảnh, ta dựa, người cao trung vật lý bạch học sao? Động lượng thủ cố định luật gì đó? Tao liên trường nhìn đến như thế cảnh tượng, sắc mặt kia kêu một cái xuất sắc ga. Bàn tay gắt gao nắm tay, tao liên trường cắn răng, dị năng giả. Đáng chết dị năng giả. Vui sướng nhìn Tào Liền Trường vẻ mặt xuất sắc biểu tình, Lưu Kỳ đi đến Lâm Thủy Lượng trước mặt, nhìn về phía Tào Liền Trường, Nga, đúng rồi, ta quên nói, chúng ta khu không phải đối dị năng giả có đặc thù ưu đãi sao? Là có thể mang vài tên người nhà tới. Này vài vị nhưng đều là dị năng giả. Thấy Lưu Kỳ chỉ vào Lâm Thủy Lượng, Trần Lâm Mặc, Lâm Thủy Nguyệt, Tào Liền mặt dài biến sắc đến càng thêm xuất sắc, tuy rằng phẫn hận dị năng giả có thể được đến thượng vị giả ưu đãi, cần phải biết đi ra ngoài làm những cái đó nguy hiểm sự tình nhưng đều là dị năng giả, chính mình cũng đến chịu dị năng giả bảo hộ đâu. Lần này tử đắc tội ba vị dị năng giả, này. Nghĩ đến đây, Tào Liền Trường nhìn về phía Lưu Kỳ ánh mắt càng thêm hung ác, nếu không phải hắn, nếu không phải chính hắn liền sẽ không. Trong giữ bị ném xuống người tuyệt vọng mà hung ác ánh mắt, Lưu Kỳ đối với Tào Liền lớn lên ánh mắt một chút đều không thèm để ý, tuy rằng lần này ta không có mang về nhiều ít lương thực tới. Nhưng ta lúc này chính là mang về ba cái trở lên dị năng giả. Hừ, ai biết bọn họ có thể hay không lưu lại. Nếu đã đắc tội, Tào Liền Trường vẫn là quyết định bất chấp tất cả, cũng không hề đi nói Lâm Thủy Lượng này đó dị năng giả cái gì, nhưng thật ra cùng Lưu Kỳ giằng co. Mà Lưu Kỳ cũng bất hòa hắn tranh đấu, chỉ là trả lời, chúng ta đây có thể đi vào. Tào Liền Trường hừ một tiếng, như cũng là vẻ mặt bất mãn lại không thể nề hà trả lời, lại đây đăng ký một chút. Nhìn Lưu Kỳ thu phục những việc này, Lâm Thủy Nguyệt mấy người cũng nhạc nhẹ nhàng, thấy hắn thả người cũng không đi quản những người này, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bị đuổi tới con đường ở ngoài, đem mặc kệ có phải hay không muốn nấu đồ ăn tắc tràn đầy mọi người, thở dài, đi theo Lưu Kỳ đi vào. Ở bảo vệ cửa nơi đó đăng ký hảo, bảo vệ cửa xem mắt Lâm Thủy Nguyệt phía sau xe tải, mở miệng nói, đem các ngươi đồ ăn vật tư giao ra một không, xe tải không thể mang đi vào, muốn xung công. Nghe thấy bảo vệ cửa nói, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, tầm mắt chuyển hướng Lưu Kỳ. Đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bọn họ bên người Lưu Kỳ tự nhiên cũng nghe tới rồi hắn nói, thấy Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía chính mình, vội vàng giải thích nói, nếu là bình thường nói, chính là muốn nộp lên 80 vật tư mới có thể đi vào, hơn nữa muốn xem đồ ăn nhiều ít cùng người nhiều ít, các ngươi dị năng giả đã là phi thường ưu đãi, người thường giao đồ ăn lúc sau, nếu không có tác dụng cũng là sẽ bị đuổi ra tới, như là bác sĩ gì đó hiện tại liền phi thường nổi tiếng, nếu là học trung y thì càng không. Cần phải nói, mà vật lý học gia cùng kiến trúc sư gì đó địa vị cũng rất cao, liền tính là như thế, bọn họ ở tiến vào an toàn khu thời điểm cũng muốn giao 50% vật tư đâu. Lặng lặng nhìn Lưu Kỳ thật lâu sau, Lâm Thủy Nguyệt hỏi, xe tải ta sẽ không nộp lên, nếu muốn nộp lên, chúng ta không đi vào cũng có thể. Không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt sẽ nói như vậy, Lưu Kỳ sửng sốt một chút, này, đây chính là quy định. Kỳ thật ngươi cũng không cần để ý cái này, chờ ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, xe tải tự nhiên sẽ còn cho ngươi. Mà ta lại không có làm bị người bắt lấy nhược điểm ham mê. Lâm Thủy Nguyệt xoay người đối với Trần Lâm Mặc bọn họ nói, đi, chúng ta trở về. Bảo vệ cửa bị hắn này nói đi là đi trận thế hoàng sợ, lại cũng ở thực mau khiếp sợ xuống dưới, tuy rằng là thác quan hệ tới bên này làm việc, nhưng tại đây một tháng chung, người nào chưa thấy qua. Những cái đó ỷ vào chính mình có dị năng liền tưởng cùng ZF nói điều kiện người nhiều sự, đơn giản liền không phải vì quyền tài, ta nói tiểu ca, ngươi đừng vội đi à, ngươi không nghĩ giao xe tải cũng có thể, đi vào bên trong có đối dị năng giả phân phối nhiệm vụ, ngươi chỉ cần đạt tới nhất định tích phân chế, không chỉ có không cần giao đồ vật, còn có thể kiếm đồ vật đâu. Tiểu ca thật sự không vào xem. Lâm Thủy Nguyệt du mễ không tiến, ta hiện tại có thể mang xe tải đi vào. Không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt như vậy không hiểu biến báo, bảo vệ cửa đã đem nói thực hay, ý tứ đại khái chính là trước đem xe tải gửi ở chỗ này, đặt tới tích phân muốn làm cái gì liền làm, huống chi là kẻ hèn một cái xe tải. Thấy hắn nói như vậy, bảo vệ cửa nhìn về phía một bên Lưu Kỳ, mặt mày đưa tình ta nói Lưu đội trưởng đây chính là ngươi mang đến người A. Tiếp thu đến bảo vệ cửa ánh mắt, Lưu Kỳ gật gật đầu, ta có thể làm đảm bảo. Tiểu Nguyệt ngươi liền lái xe tử vào đi thôi. Nay không phải hảo, tới tới, đến nơi đây tới ký tên, các ngươi vào đi thôi. Thấy hết thể đều thu phục, Lâm Thủy Nguyệt một đám người lại lần nữa trở lại xe tải thượng đi theo Lưu Kỳ xe Việt ra phía sau định đi vào đi. Mà liên ở xe tải thúc đẩy thời điểm, phía trước vẫn luôn điên khủng thiếu nữ đột nhiên vọt lại đây, Lâm Thủy Nguyệt học trưởng. Ta là Vương Diễm, ngươi cùng bọn họ nói ta cũng là học ý đi, ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Thật sự, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt. Nhìn thiếu nữ chờ mong ánh mắt, còn không có mở miệng một bên bảo vệ cửa liền khinh thường trả lời, phía trước ngươi liền nói ngươi là học ý đi, chúng ta chính là cho ngươi cơ hội, không nghĩ tới bất quá là nhìn đến một cái bị dị thú cắn đứt chân liền dọa ngất xỉu đi, liền ngươi như vậy còn đương bác sĩ. Vương Diễm cả giận nói, đó là ứng vì ta không có thói quen. Hiện tại ta đã có thể làm việc. Ta sẽ băng bó sẽ dùng dược, so các ngươi những người đó mạnh hơn nhiều. Bất quá là cái bán đứng sắc tướng, còn băng bó thiết. Học trường. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Vương Diễm khẩn cầu ánh mắt, nghĩ đến không lâu trước đây cái này thiếu nữ lấy hết can đảm hướng chính mình thổ lộ bởi vì bị cự tuyệt mà rơi lệ trường hợp, lại nghĩ đến phía trước chính mình kêu nàng tên nàng lại không dám thừa nhận cảnh tượng trong lòng lại là mềm nhũn. Ở này đó người chung chính mình sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng, chính mình trước kia thượng tự học thời điểm liền có thể thường xuyên nhìn đến nàng, không hiểu vấn đề nàng cũng sẽ thực chủ động tới hỏi chính mình, xác thật là cái thực tiến tới nữ hài. Tuy rằng không biết vì cái gì tại đây bất quá một tháng thời gian sẽ biến thành như vậy. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, ngươi đi lên đi. Thiếu nữ sửng sốt, đột nhiên nở rộ ra cực kỳ sán lạn tươi cười, cảm ơn học trưởng. Nhìn thiếu nữ đi mặt sau thùng xe, Lâm Thủy Nguyệt mới vừa đem đầu chuyển qua tới chuẩn bị lái xe thời điểm, một cái màu đen thân ảnh liền đánh tới đi lên, ca ca, vì cái gì muốn lưu lại người kia. Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ sờ sờ tiểu thiên đầu, không phải lưu lại, ca ca chỉ phụ trách mang nàng đi vào. Mặt khác hết thể vẫn là muốn dựa chính hắn. Tiểu thiên đô miệng, ta liền biết không hẳn là đem ca ca thả ra đi. Ca ca ngươi là của ta tức phụ nhi. Mới không cần để cho người khác xem. Cái gì kêu thả ra đi. Ta rửa ta lại không phải cẩu. Còn có ta không phải đem ngươi kia tức phụ nhi gì đó cấp sửa đúng lại đây sao. Ngươi đây là học nơi nào a? 56 chính phú 56 Trần Quốc An. Tuy rằng tiến vào thời điểm cũng không vui sướng. Nhưng đại khái là bởi vì Lâm Thủy Nguyệt một nhà bốn cái dị năng giả nguyên nhân, ZF phi thường chi coi trọng, phân phối địa phương ở thành phố Z trung tâm thành phố ZF đại lâu bên trong không nói bốn thất hai thính phòng ở, chung quanh đều là ZF hai to mặt lớn, trong phòng mặt cái gì đều có xứng đôi, tuy rằng đã qua lâu như vậy, trong phòng trừ bỏ đài truyền hình không ở truyền phát tin những cái đó cầu huyết phim truyền hình hoặc là giải trí tiết. Mục ngoại, tựa hồ cùng mặt thế phía trước không có gì bất đồng. Từ lái xe lại đây thời điểm liền có thể nhìn đến thành phố Dê hiện trạng, chứ không nói những cái đó bị đầy đủ lợi dụng cao lớn cây cối, ở vốn có cơ sở thượng, cơ hồ mỗi cái tầng lầu ngoại đều trang thượng hàng rào điện, hơn nữa đại khái là bởi vì tang thi sẽ không vận dụng thương nguyên nhân, mỗi cách 50 mễ địa phương liền có thể nhìn đến cầm thương binh lính ở tuần tra, thương trường gì đó cũng ở bình thường buôn bán chung. Nhìn mang chính mình lại đây người cung cung kính kính rời đi, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt phòng thật sâu hít vào một hơi, không khí thật tốt, chắc không được như vậy nhiều người muốn tiến an toàn khu, quả nhiên so bên ngoài khá hơn nhiều. Tuy rằng giao một ít vật tư, nhưng bởi vì đại bộ phận đồ vật đều ở Lâm Thủy Nguyệt không gian chung nguyên nhân, mấy thứ này đã có thể xem nhẹ bất kể, thấy này bị trang hoàng ấm áp thoải mái phòng ở, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng bên ngoài cái loại này hoàn cảnh liền tính năng lực thừa nhận tâm lý tái hảo người cũng không thể yên lòng, Lâm mẹ căng chặt thần kinh cũng lỏng xuống dưới, ngồi ở phòng khách trên sofa, Lâm mẹ trên mặt biểu tình thập phần thả lỏng, kia đương nhiên, tiểu, Nguyệt ngươi cái kia đồng học đâu? Lâm Thủy Nguyệt nhíu mày, phía trước tiến vào kiểm tra thời điểm bị những người đó khấu hạ, nói là mang nàng đi công tác. Lâm mẹ có chút buồn bực, vậy ngươi như thế nào không ngăn cản? Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, tuy rằng cảm thấy Vương Diễm không tồi, nhưng phía trước kia trạng thái, ta cũng không dám. Nghĩ đến kia nữ hài điên khùng trạng thái, Lâm mẹ gật gật đầu, thở dài, đều là tạo nghiệp ta. Này thế đạo, hủy hoại nhiều ít hảo nữ hài a. Lâm Thủy Nguyệt vừa định trả lời cái gì, đã bị chuông cửa thanh cấp đánh gãy. Ngồi ở bên cạnh Lâm Thủy Lượng tích cực chạy tới mở cửa, ngoài cửa đứng ở một người ăn mặc quân trang trung niên nam tử, tuy rằng chỉ là như vậy đứng, lại làm người cảm giác giống thấy được trên sa mạc cây dương vàng, uy vũ mà lại cứng cỏi, tràn ngập dương cương chi khí. Nô, bất quá người này như thế nào như vậy quen mắt? Một chút cũng không có chú ý tới quân nhân đánh giá chính mình sắc bén ánh mắt, Lâm Thủy Lượng nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, Lâm Mặc. Kỳ thật ở bị an bài đến nơi đây thời điểm Trần Lâm Mặc cũng đã biết sẽ là kết quả này. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn đến ngoài cửa người khi vẫn là ngây ngẩn cả người, đi đến trung niên nam tử trước mặt, ba. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trần Quốc Gan lại không có trả lời, nguyên bản sắc bén ánh mắt phóng đu, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Lâm Mặc, đột nhiên duỗi tay vô vô Trần Lâm Mặc bả vai, không tồi. Ta liền biết ta Trần Quốc Gan nhi tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Tuy rằng Trần Quốc Gan thanh âm cực kỳ bình tĩnh, nhưng thập phần quen thuộc nhà mình lao ba tính cách Trần Lâm Mặc nơi nào nghe không ra hắn kích động. Trong lòng mềm nhũn, lại cảm thấy chính mình thập phần bất hiếu, sớm biết rằng cũng mặc kệ mặt khác cái gì, đi tìm một cái ly chính mình so gần an toàn khu trước báo bình an lại nói. Đột nhiên phía sau cho phụ thân một cái ôm, Trần Lâm Mặc mở miệng, ba, thực xin lỗi. Trần Quốc Gan vi lăng, bởi vì ôm mà cứng đờ thân thể cũng thả lỏng xuống dưới, bất quá một khắc liền đẩy ra Trần Lâm Mặc, giả vờ tức giận nói, ngươi biết liền hảo. Tiểu tử thúi, lần sau lại nơi nơi chạy loạn, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Cho dù chỉ là giả vờ tức giận, nhưng đại khái là bởi vì ở trong quân đội đãi thời gian quá dài, Trần Quốc Gan thanh âm to lớn vang dội mà thật lớn, doa đứng ở một bên xem diễn Lâm Thủy Lượng đều không khỏi run run, nhưng Trần Lâm Mặc lại một chút cũng không bị Trần Quốc Gan sát khí sở doa, cất nhà trả lời, ngươi dám a? Liên tính không sợ ra ra ngươi sẽ không sợ lão mẹ không cho ngươi vào phòng. Trần Quốc Gan mặt già đỏ lên, cười nói, ngươi cái tiểu tử thúi. Trần Quốc Gan nhìn bên cạnh Lâm Thủy Lượng vẻ mặt ngốc manh biểu tình. Không khỏi giả khụ một tiếng, hơi hơi thu hồi chút lệ khí, đây là Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Lượng sửng sốt, hoảng loạn xua tay, không, không, ta là Tiểu Lượng, hắn mới là Thủy Nguyệt ca ca. Ngồi ở trên sofa chính đầy mặt thú vị nhìn dị thường biệt lưu lao cha cùng hoạt bát nhi tử tiết mục Lâm Thủy Nguyệt thấy đề tài chuyển hướng chính mình, không khỏi đứng lên, đi đến Trần Quốc Gan bên người, mỉm cười, thúc thúc không tiến vào ngồi sao. Trần Quốc Gan nhìn mắt đại khái là rốt cuộc phản ứng lại đây sau đầy mặt đỏ bừng Lâm Thủy Lượng. Lại nhìn bên người tươi cười khéo léo thanh niên, có thể nói không hổ là gặp qua mưa gió người sao. Trần Quốc Gan gật gật đầu, hảo. Đoàn người ngồi ở trên sofa, Trần Quốc Gan đối với trước mặt mấy người gật gật đầu, các ngươi hảo, ta là Trần Quốc Gan, cảm ơn các ngươi đã cứu ta nhi tử. Không có gặp qua đại nhân vật Lâm ba Lâm mẹ hơn nữa Lâm chính đám người kêu biểu hiện cùng Lâm Thủy Lượng tám lạng nửa cân, hoang mang rối loạn lắc đầu, không, không, không, đây là chúng ta nên làm, huống hồ Lâm Mặc cũng giúp chúng ta rất nhiều. Nhìn Lâm ba đám người như thế bộ dáng, Trần Quốc Gan không khỏi có chút buồn cười, các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng là người thường. Không, không. Thấy cha mẹ như thế bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cười nói, ta là ba mẹ, tiểu thúc, không, không, không, cái gì ác không, ngươi cho rằng các ngươi là Đỗ Quyên Điểu a? Lâm mẹ giận chừng, ta là Đỗ Quyên Điểu, ngươi chính là tiểu Đỗ Quyên Điểu. Nói tuy rằng là nói như vậy, bất quá Lâm mẹ cũng thả lỏng căng chặt thần kinh, cùng nhau cười nói, không nghĩ tới Lâm Mặc địa vị lớn như vậy đâu, ngài là Trần Lao Nhi tử đi. Biết Lâm mẹ trong miệng Trần luôn ai, Trần Quốc Gan rồi lại chút cảnh giác, cái nào Trần Lão? Lâm mẹ sửng sốt, nhìn về phía Trần Lâm Mặc. Trần Lâm Mặc tự nhiên biết nhà mình Lao ba lo lắng, không khỏi mở miệng giải thích nói, ba, chúng ta nói ta này một tháng trải qua đi, mặt khác đợi lát nữa lại nói. Thấy Trần Lâm Mặc nói như vậy, Lâm mẹ vội vàng đứng dậy, ta đây đi trước nấu cơm. Lâm ba đám người, ta đi thu thập một chút đồ vật. Nhìn nhanh chóng rút lui Lâm ra người, Trần Quốc Gan vừa lòng gật đầu, quay đầu nhìn mắt vẻ mặt bất đắc dĩ nhi tử, Trần Quốc Gan có chút mạc danh trả lời, làm sao vậy? Không phải muốn nói ngươi đã trải qua sao? Nói a. Trần Lâm Mặc thở dài, biết gần chỉ là một lần gặp mặt không có khả năng làm Lao ba yên lòng, liền cũng không đi quản mặt khác, tổng kết một chút chính mình này một tháng trải qua, có một số việc vẫn là không có cùng Lao ba nói, rốt cuộc chính mình đáp ứng rồi Lâm Thủy Nguyệt. Nói như vậy, Lâm ra người đều là bị đuổi ra tới. Là Tiểu Nguyệt chính mình nghĩ ra được, bằng không ai đuổi hắn a. Trần Quốc Gan gật gật đầu, cho dù biết Lâm Thủy Nguyệt mấy người là dị năng giả cũng không có gì tỏ vẻ, nhiều nhất bởi vì bọn họ liền tới Trần Lâm Mặc mà hơi chút cảm tạ một chút, nói sang chuyện khác nói, Lâm Mặc, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi theo ta hồi thành phố B sao? Hiện tại dân dụng phi cơ tuy rằng không thể dùng, quân dụng phi cơ nhưng thật ra có thể. Nghe Trần Quốc Gan nói như thế, Trần Lâm Mặc lại kiên định lắc đầu, không, ba, ta muốn đi theo Tiểu Nguyệt bọn họ. Trần Quốc Gan giận, bất quá là mấy cái dị năng giả có cái gì hảo cùng. Nếu ngươi yêu cầu, ta tùy tùy tiện tiện liền có thể nắm người tới bồi ngươi. Trần Lâm Mặc lại có chút bất đắc dĩ, ba, không phải nguyên nhân này, ba, ngươi đi về trước đi, giúp ta cùng mẹ cùng ra ra báo cái bình an, ta sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Hiện tại nhưng không thể so hòa bình xã hội. Hiện tại người chính là so tang thi đều phải khủng bố, thân nhân đều có thể cho nhau tàn sát, huống chi chỉ là bằng hữu. Ba, ta tin tưởng bọn họ. Trần Lâm Mặc đột nhiên lớn tiếng trả lời. Trần Quốc Gan sửng sốt, nhìn Trần Lâm Mặc kiên định ánh mắt, giống Trần Lâm Mặc hiểu biết chính mình giống nhau, hiểu biết nhà mình nhi tử Trần Quốc Gan tự nhiên biết khuyên bất động nhi tử, mắt hơi rũ, vậy được rồi, hôm nay buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, làm ta nhìn xem rốt cuộc là người nào làm người như thế không bỏ được, liền chính mình đồng đội hòa thân người đều từ bỏ. Nghe thấy Trần Quốc Gan nói đồng đội, Trần Lâm Mặc vi lăng, nhỏ hơn bọn họ có khỏe không? Không có ngươi cái này đội trưởng, bọn họ tự nhiên là càng thêm nỗ lực, liền ngươi kia 100 người tiểu đội, chính là ra 40 cái dị năng giả đâu. Hiện tại ở thành phố B, trực thuộc với Trung ương, bất quá ngươi yên tâm, chính là Trung ương cũng lại là ở ngươi ra trong tay, lan lộn bất tử bọn họ. Nghe thấy Trần Quốc Gan nói như vậy, Trần Lâm Mặc cũng liền an tâm rồi, nhìn Lao Ba khó chịu mặt, Trần Lâm Mặc vô Trần Quốc Gan đặt ở chân sườn đôi tay, đừng tức giận, ba, ta lại không phải không quay về, Tiểu Nguyệt bọn họ mục đích địa cũng là thành phố B, ở thành phố D ngốc không được bao lâu, ta chỉ là đem về nhà thời gian kéo dài mà thôi, lại không phải không trở về nhà. Ngươi dám không trở về? Không dám, không dám. Bởi vì phía trước nộp lên một bộ phận đồ ăn, ở trên đường thời điểm có hay không gặp được cái gì dị thú, cho dù là Lâm Thủy Nguyệt cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ, không gian chung các kiểu trái cây xếp thành sơn, Lâm Thủy Nguyệt ở thanh giới lại nhảy chung, mỗi dạng trái cây cầm một chút, cà chua có thể xào trứng, dưa hấu, quả táo, lê, cùng quả cam gì đó quẹ với nhau bắt đầu làm trái cây cháo, ăn tết dư lại tới một chút thịt khô lạp xưởng cũng sao. Bởi vì kia phiến dược viên tử cũng không có sáng lập nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt cũng chỉ có thể lấy chút khoai lang đỏ đằng ra tới xào rau. Trần Quốc Gan nhìn thức ăn trên bàn, cà chua xào trứng, khoai đằng, trưng lạp xưởng, trưng khoai lang đỏ phiến, lại cũng không chê cầm lấy chiếc đũa nêm nếm, hương vị không tồi. Trừ bỏ cái kia khoai đằng hơi chút có điểm kỹ thuật hàm lượng mặt khác căn bản là không có hảo phạt. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, nhanh chóng đoạt cơm chung. Phải biết rằng từ có Lâm gia người vốn chính là đồ tham ăn. Ở hơn nữa Trần Lâm Mặc này từ nhỏ ở trong quân đội luyện ra đoạt đồ ăn tốc độ người, ăn cơm thời điểm có thể không nhanh chóng sao. Bay nhanh cơm nước xong, Trần Quốc Gan nhìn Lâm ra mọi người, nhưng thật ra có chút minh bạch vì cái gì Trần Lâm Mặc sẽ nguyện ý đi theo bọn họ. Quả nhiên, đồ tham ăn gì đó chỉ có ở một đống mới có thể phát huy hắn tác dụng A. Ăn uống no đủ, Trần Thiếu Tướng khách quan bình luận hạ Lâm Thủy Nguyệt làm đồ ăn, tuy rằng phân lượng hơi thiếu, lại cũng coi như thượng là dân gian mỹ vị, nếu là đây là thời kỳ hòa bình. Nói không chừng còn có thể đi tham gia nào đó mỹ thực tiết mục đâu. Đưa Trần Quốc Gan ra cửa, Trần Lâm Mặc đột nhiên mở miệng, ba, các ngươi có hay không ở tang thi trong thân thể phát hiện hạch tinh? Trần Quốc Gan gật gật đầu, bởi vì phía trước mặt thế văn thịnh hành nguyên nhân, có nhân dân chúng chính là ở điên cuồng thu thập hạch tinh gì đó, nhưng dựa theo bọn họ cách nói, tang thi trong óc cũng không có hạch tinh. Sau lại chúng ta ở chết đi nửa giờ trong vòng tang thi trái tim bên trong phát hiện một khối không chỉnh hình hạch tinh, nhưng kia hạch tinh cũng ở nháy mắt liền biến thành quang điểm biến mất, cũng không có thể lợi dụng. Phần 57. 57 chính phủ 57 dạo siêu thị. Trần Lâm mặc lắc lắc đầu, ba, cũng không phải như vậy, bắt đầu ta cũng cho rằng thứ này vô dụng, bất quá chính là cùng pháo hoa giống nhau đẹp, nhưng ở Thanh Phong sư phụ giảng giải hạ ta đã biết thứ này tác dụng. Cái gì tác dụng? Ba người biết ngũ hành học thuyết đi. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Có thể nói là cái này, nói vậy đã biết hiện tại dị năng giả đơn giản chính là phân này vài loại, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ này ngũ hành liền không cần phải nói, hỏa hệ nhất thường thấy, mà tương đối lôi hệ liền ít đi thấy, lôi hệ chính là hỏa hệ biến chủng, ta, chính là lôi hệ, mà phong còn lại là mộc hệ biến chủng, tương đối còn có càng thêm hiếm thấy đó là không gian, mà này đó dị năng lại không phải lấy không hết dùng không cạn, dị năng giả dùng dị năng dùng tới rồi nhất định thời gian liền muốn. Lấy nghỉ ngơi tới khôi phục dị năng, kỳ thật tang thi trong cơ thể cũng có dị năng, chẳng qua dị năng giả là loại năng lực này người thắng, tang thi còn lại là kẻ thất bại, ở tang thi ngực hạch tinh đó là tang thi dị năng trung tâm, đương tang thi tử vong thời điểm, này hạch tinh không có vật dẫn hơn nữa gặp thổ túi tự nhiên liền sẽ trở lại tự nhiên trung đi, kỳ thật chỉ cần lấy băng gạc bao vây này đó hạch tinh vẫn là có thể bảo tồn, mà mấy thứ này cùng dị năng là căn nguyên, đối với dị năng, giả tới nói mấy thứ này chính là lương phẩm A. Thì ra là thế, như vậy xem ra, dị năng giả liền có thể lấy hạch tinh tăng lên chính mình năng lực. Trần Lâm mặc gật gật đầu, nhìn Trần Quốc An như suy tư gì bộ dáng. Ba, ta biết ngươi có thể thực hảo lợi dụng này một tin tức, còn có một chút tuy rằng ta đáp ứng rồi Tiểu Nguyệt không thể nói cho ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ gạt ngươi. Ngươi biết nhà chúng ta người nhất chú trọng hứa hẹn, như vậy ta chỉ có thể nói. Ba, Thủy Nguyệt bọn họ đều không phải người thường, cho dù là Tiểu Thiên tên ngốc này. Trần Quốc An gật gật đầu. Biết nhà mình nhi tử vẫn là sợ chính mình sẽ ở phía sau làm cái gì động tác mà nhắc nhở chính mình, ngươi trở về đi, ngươi liền như vậy không yên tâm nhà ngươi ba ba. Ta cũng không phải là như vậy xúc động người. Chẳng qua xúc động lên không phải người, đúng không? Yên lặng ở trong lòng tiếp câu, Trần Lâm Mặc gật gật đầu. Giúp ta cùng những cái đó các huynh đệ vấn an. Chờ đến Trần Lâm Mặc về đến nhà thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt bọn người đã cắt hồi các phòng ngủ, bởi vì vừa tới còn không có tới cấp phát chìa khóa đã bị Trần Quốc An đánh gãy. Cho nên vẫn là cấp Trần Lâm Mặc để lại môn. Trần Lâm Mặc nhìn vì chính mình mở cửa vẻ mặt ta thực vây, ngươi như thế nào mới trở về Lâm Thủy Lượng, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay xoa xoa Lâm Thủy Lượng bởi vì thật lâu không giảm quá mà có vẻ có chút lớn lên tóc, cười nói, lại bị Tiểu Nguyệt bọn họ kéo trắng đinh. Lâm Thủy Lượng đánh buồn ngủ ha thiết, lắc lắc đầu, đôi mắt lượng lượng, bọn họ đều cho rằng ngươi sẽ không đã trở lại đâu. Ta liền tin tưởng ngươi sẽ không vứt bỏ chúng ta. Trần Lâm Mặc sửng sốt, cười khẽ, đó là đương nhiên. Bởi vì tìm được rồi Trần Lâm Mặc, rốt cuộc yên tâm cục đá Trần Quốc An sáng sớm hôm sau liền đắp phi cơ trực thăng rời đi, đại khái là bởi vì ở hắn đi lên phân phó bên này người chiếu cố hảo Trần Lâm Mặc đám người, ở sáng sớm thời điểm liền có người đưa cơm sáng lại đây, hơn nữa mọi người đối với Trần Lâm Mặc đều là tất cung tất kính, tự nhiên cũng có không sợ quyền bạo kỳ ba. Ngươi chính là Trần Lâm Mặc. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt nói không có lương thực, ba vị trưởng bối tự nhiên không quay về mua đồ vật, mà Thanh Phong. Ngươi đang nằm mơ sao? Cho nên thu thập lương thực gánh nặng đã bị đè ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, ban ngày lời nói, Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không rời đi Lâm Thủy Nguyệt, tự nhiên lại là bốn người đồng hành. Đã có thể có như vậy mấy cái không có mắt. Đứng ở Trần Lâm Mặc trước mặt người ăn mặc một thân quân trang, ước chừng 25 tuổi tả hữu bộ dáng, huân chương thượng một giang tam tinh làm người thực mau minh bạch hắn chức vị, bất quá người này ngữ khí cũng không tốt, nhìn về phía Trần Lâm Mặc ánh mắt cũng là cực kỳ khiêu khích. Đạm nhiên nhìn vị này thượng úy liếc mắt một cái. Trần Lâm Mặc đối với bên cạnh Lâm Thủy Nguyệt nói, các ngươi đi trước mua đồ vật đi, ta giải quyết hạ. Này không phải đi tiểu á thân, ngươi như vậy đạm nhiên ngự khí là vì thần mã. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, nhìn cái kia thượng úy liếc mắt một cái, tựa vô tình nói, trên đời này luôn có như vậy vài người sẽ chính mình tìm chết. Ngươi nói cái gì? Thượng úy giận. Màu tím lôi điện che ở thượng úy trước mặt, Trần Lâm Mặc đạm nhiên mở miệng, đối thủ của ngươi là ta. Một chút cũng không lo lắng Trần Lâm Mặc sẽ có hại. Lâm Thủy Nguyệt ba người tới thành phố D lớn nhất trung tâm thương mại, giống như trước đây bài phóng phương thức, cửa thu bạc lại đã không phải dùng máy tính thu cái gì giờ mờ bờ, cửa siêu thị thật lớn trên màn hình chiếu phim sắp tới muốn trao đổi vật phẩm, mọi người cầm trao đổi vật phẩm ở cửa cùng thu ngân viên nhóm có kẻ mặc cả, lại không một thành công, mà có chút tính tình táo bạo người muốn đoạt đồ vật cũng bị một bên một hệ dị năng giả chói, chặt ném đi ra ngoài. Đứng ở màn hình lớn hạ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn chung quanh cầm bao lớn bao nhỏ mọi người. Nhìn trên màn hình lớn biểu hiện đỡ đói đồ ăn có thể đổi đồ vật, nghĩ, Tiểu Thiên, ngươi muốn ăn cái gì? Tuy rằng bên ngoài trả tiền người bài nổi lên hàng dài thêm các loại đánh nhau hỗn loạn, Tiểu Thiên lại một chút cũng chưa bị bọn họ ảnh hưởng, vẫn như cũ hưng phấn lôi kéo Lâm Thủy Lượng cùng Lâm Thủy Nguyệt tay, ta muốn ăn cái kia, còn có, cái này. Nô, còn có. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên chỉ vào đồ vật, bởi vì tân niên mới qua đi không bao lâu nguyên nhân, hiện tại siêu thị đồ vật còn thập phần đầy đủ hết, nước ngoài nhập khẩu các loại lương khô, nước có ga, kẹo nhân có tấn có, mà Tiểu Thiên chỉ. Lâm Thủy Nguyệt hát tuyến, nghĩ đến mới vừa nhận thức Tiểu Thiên thời điểm hắn chính là cái gì đều không ăn cảnh tượng, đỡ chán, chính mình rốt cuộc là như thế nào đem cái không dính khói lửa phàm tục ra hỏa dưỡng thành đồ tham ăn a. Bên cạnh Lâm Thủy Lượng kéo Tiểu Thiên tay, mấy thứ này đều là rác rưởi thực phẩm, không an toàn đâu. Tiểu Thiên bẹp miệng, ca ca. Nhìn Tiểu Thiên làm nũng dường như nhìn chính mình bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt lập tức gật đầu, có thể. Vừa nghe Lâm Thủy Nguyệt trả lời, Tiểu Thiên nhãn tình một loan bay nhanh ở Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng in lại một nụ hôn, ta liền biết ca ca tốt nhất. Mà Lâm Thủy Nguyệt tập mãi thành thói quen vỗ vỗ Tiểu Thiên bả vai, ngươi hiểu được. Đầu chụp không đến gì đó, đi thôi. Mà đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh Lâm Thủy Lượng rời đi tầm mắt không ngừng thôi miên chính mình, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Ta không. Ta dựa, như vậy nùng liệt gian tình là vì thân mã. Mà mới vừa đi đến kệ để hàng trước mặt Tiểu Thiên lại bị người ngăn lại, màu xám nhánh cây từ kệ để hàng trung vương, nhánh cây thượng cầm một cái màu trắng thẻ bài mặt trên biểu hiện, một cân gạo họ mặt khác lương thực. Xem đã hiểu Tiểu Thiên cũng không để ý tới, trực tiếp duỗi tay đi lấy, tay còn không có duỗi đến lương thực thượng đâu. Liền cảm giác tay tê dần, chính xác người đều không động đậy nổi, ca ca. Cứng đờ xoay người, Tiểu Thiên ủy khuất bẹp miệng tay đau. Đi đến Tiểu Thiên trước mặt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên trên tay cũng không rõ ràng vết thương, lệ khí toàn bộ khai hỏa, người phục vụ. Các ngươi này sao lại thế này? Đứng ở một bên xem diễn người phục vụ mỗi người vóc người cao lớn, ở mặt thế phía trước thoạt nhìn giống như là xã hội đen bảo tiêu giống nhau người, lớn lên lại là hung thần ác sát bộ dáng, thanh âm càng là tục tẳng, làm gì? Có thể tới nơi này tới người, như thế nào đều đã trải qua các loại nhân vật rèn luyện, tự nhiên sẽ không bị này đó người phục vụ thái độ cấp dọa đến, ngươi hoành. Ta đều là từ người chết đôi bỏ ra tới người, còn sẽ sợ ngươi hoành. Nắm lấy Tiểu Thiên tay, Lâm Thủy Nguyệt quát, các ngươi chính là làm như vậy sự. Không phải siêu thị sao? Có các ngươi như vậy nơi nơi đều là bấy dập siêu thị sao? Nhìn Tiểu Thiên trên tay cũng không rõ ràng thương tổn, người phục vụ điểm môi, ngươi không thấy được bên ngoài nhắc nhở. Mấy thứ này cũng không phải là tùy tiện sở. Thường mua đúng không? Viết hảo đơn tử đi ra bên ngoài lấy vật đổi vật. Ta đây huynh đệ thương như thế nào tính? Các ngươi liền không điểm tỏ vẻ. Người phục vụ dùng quả nhiên lại là một cái lửa gạt lương thực người biểu tình tới nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Không đổ vật cũng đừng lại đây mất mặt. Ngươi cho rằng chúng ta là làm từ thiện. Liền điểm này thương. Lần trước có người toàn bộ tay đều đốt trọi còn không phải giống nhau không chiếm được đồ vật. Thấy Lâm Thủy Nguyệt còn muốn nói cái gì? Người phục vụ ấn vang lên trong tay báo nguy khí, lập tức từ siêu thị lao ra mười mấy thoạt nhìn cũng không có đặc sắc người, mà lấy Lâm Thủy Nguyệt tu vi tự nhiên có thể thấy được những người này đều là dị năng giả. Cầm đầu chính là một lôi hệ dị năng giả, coi rẻ nhìn Lâm Thủy Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái, sao lại thế này? Thấy người kia hỏi chính mình, người phục vụ bên trong cung cung kính kính trả lời, Trương đội trưởng, ngươi nhìn xem người này chính mình quát bị thương tay còn ngạnh muốn chúng ta bồi đổ vật. Nói cái gì tiền bồi thường thiệt hại tinh thần? Thấy người nọ nói như thế, họ Trương dị năng giả đôi mắt chừng, tiểu tử, ngươi đây là tới tạp bãi vẫn là tới cướp bóc. Chúng ta phúc vượng cũng không phải là dễ trọc. Một chút cũng không bị những người này khí thế sở doa đến, Lâm Thủy Nguyệt đồng dạng giống trở về, các ngươi không phải khai siêu thị sao? Khai siêu thị chẳng lẽ còn không cho người lấy đồ vật? Ngươi đây là khai siêu thị vẫn là khai sơn trại. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như vậy ngang ngược vô lý Trương đội trưởng cũng không đi giải thích cái gì, vung tay lên. Một cái to rộng dây đằng từ dưới nền đất toát ra, bang một chút đánh vào Lâm Thủy Nguyệt trên người. Nhanh chóng đứng ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, Lâm Thủy Lượng tay cùng nhau, một mặt tường đất xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt vừa lúc ngăn trở dây đằng công kích. Tường đất cùng dây đằng va chạm thanh âm, bụi đất ở siêu thị không gian trung phi dương, mà cảm ứng được vật thể trên kệ để hàng thường thường phát ra tư tư thanh âm. Thổ hệ dị năng giả. Trương đội trưởng sửng sốt, nhìn về phía đứng ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt nho nhỏ thiếu niên. Lâm Thủy Lượng thu hồi tay, ca, ngươi không sao chứ? Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế, Lâm Thủy Lượng nhẹ nhàng thở ra, đối với những cái đó dị năng giả quát, các ngươi sao lại có thể nói động thủ liền động thủ, còn có hay không pháp luật? Hai tử, quốc gia đều mau đã không có, ai còn đi tuân thủ cái gì pháp luật a? Mà nghe thấy Lâm Thủy Lượng tiếng hô, Trương đội trưởng cũng không tức giận, bởi vì dị năng giả tác dụng, rất có thể về sau sẽ là đồng đội, dị năng giả chi gian vẫn là tương đối hài hòa, tiểu huynh đệ, các ngươi là tới đổi đồ vật. Thấy Trương đội trưởng như thế hòa ái hòa thân, Lâm Thủy Lượng cũng ngượng ngùng ở giống trở về, liền gật gật đầu, thối lui đến Lâm Thủy Nguyệt phía sau, làm Lâm Thủy Nguyệt cùng hắn thương lượng. Nhìn Lâm Thủy Lượng động tác, minh bạch trước mắt vị này thanh niên ở thiếu niên trong lòng địa vị, Trương đội trưởng mỉm cười nói, vị này huynh đệ, các ngươi muốn tới mua chút cái gì? Lâm Thủy Nguyệt không nói, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thiên. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế, Trương đội trưởng cũng không hề nói cái gì, phân phó bên cạnh người phục vụ hảo hảo phục vụ, người cũng liền rời đi. Nhìn đám kia rời đi dị năng giả, Lâm Thủy Lượng nhíu môi, khinh thiện sợ ác. 58 chính phú 58 cố nhân gặp lại. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ sờ sờ Lâm Thủy Lượng đầu, cũng không thể nói như vậy, ngươi một người đánh quá bọn họ một đám. Lâm Thủy mắt sáng tình sáng lấp lánh nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, không phải có ca ca sao? Một chút cũng không thu đến bắt đầu đùa giỡn mà ảnh hưởng, Tiểu Thiên như cũ hưng phấn nhìn trên kệ để hàng đồ vật, ca ca, ta đều có thể hoặc là. Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên là dung túng gật đầu, đều có thể. Ta đây muốn 10 bao cái này, 10 dạng cái này. Một bên người phục vụ sớm đã thu hồi vẻ mặt không kiên nhẫn, bay nhanh ghi nhớ Tiểu Thiên sở muốn đồ vật. Thiên sinh còn muốn cái gì sao? Bởi vì làm tiên sinh huynh đệ bị thương nguyên nhân, chúng ta có thể cấp tiên sinh đánh cái chiết khấu Nga, hy vọng tiên sinh không cần sinh khí. Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, đánh gây gì đó các ngươi không giống nhau chiếu kiếm A. Thiết! Tuy rằng trong lòng tưởng là như vậy tưởng, nhưng có tiện nghi không chiếm đó chính là ngốc tử, chờ đến Tiểu Thiên đem đồ vật đều tuyển hảo, chính mình lại tuyển điểm gạo cùng phải dùng đồ vật. Lâm Thủy Nguyệt đi theo cái kia người phục vụ đi vào siêu thị hai lâu quầy thu ngân. So với lầu 1, hai lâu quầy thu ngân xếp hàng người đã thiếu càng thêm thiếu, ở Lâm Thủy Nguyệt phía trước cũng bất quá 2-3 cá nhân, mấy người kia cũng không có mang bất cứ thứ gì, mà là ở giao dịch thời điểm lấy ra giống như trước thẻ ngân hàng giống nhau đồ vật, soát một chút. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm vào những người đó trong tay tạp, người phục vụ vội giải thích nói, đây là dị năng giả hoàn thành nhiệm vụ lúc sau điểm số tạp. Bên trong điểm số có thể ở ZF bộ môn bất luận cái gì địa phương giao dịch, chúng ta siêu thị cũng là một trong số đó. Ngươi nói thẳng, các ngươi phía trên có người thì tốt rồi. Ta biết các ngươi có thể là mới tới không có điểm số tạm, bất quá cũng không quan hệ, các ngươi có thể dùng mặt khác đồ vật tới đổi. Ngươi nọ một kiện Lâm Thủy Nguyệt biểu tình không đối vội vàng nói. Khoai lang đỏ thu sao? Đến phiên Lâm Thủy Nguyệt cùng mỉm cười chờ hắn lấy ra điểm số tạm thu ngân viên liếc nhau, sau đó nửa ngày mới nói. Thu ngân viên sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh người phục vụ. Người phục vụ vội vàng đem người kéo đến một bên, nói một hồi, chờ đến thu ngân viên trở về thời điểm, trên mặt tươi cười có điểm cương, có thể cho chúng ta nhìn xem hóa sao. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, bởi vì có không gian dị năng giả nguyên nhân, cũng không lo lắng bại lộ, trực tiếp duỗi tay, chỉ thấy ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay lập tức xuất hiện một cái thật lớn khoai lang đỏ. Thu ngân viên sửng sốt, bởi vì nơi này là an toàn khu nguyên nhân, bọn họ tự nhiên gặp qua rất nhiều biến dị thực vật. Mà trải qua chuyên gia giám định có chút đồ ăn có thể ăn, có chút cũng đã biến thành ma túy, giống khoai tây gì đó đã không thể ăn, mà bên này khoai lang đỏ cũng đã biến dị không thể ăn, trong đầu bay nhanh đem không thể ăn đồ ăn truyền một bên, người phục vụ như cũ mỉm cười, ngượng ngùng, chúng ta nơi này không thu loại này khoai lang đỏ. Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt, ngươi bắt đầu không phải nói thu sao. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta bắt đầu này đây vì ngươi lấy ra sẽ là biến dị trước khoai lang đỏ, phải biết rằng khoai lang đỏ gửi kỳ rất dài. Mà cái này, nhìn thu ngân viên ghét bỏ biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt cả giận nói, người đó là cái gì biểu tình? Ta này khoai lang đỏ so biến dị trước khá hơn nhiều. Không chỉ có nhiều hơn nữa dinh dưỡng phong phú. Ta đều ăn một cái nhiều tháng đều không có việc gì. Thu ngân viên sửng sốt, ngài ăn. Nhìn thu ngân viên hoảng sợ biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, như thế nào? Ta chính mình đều là học y dược, ta chẳng lẽ còn sẽ đem không thể ăn từ nhỏ bán cho ngươi? Còn có ai ăn sao? Thấy người phục vụ hỏi như vậy, Lâm Thủy Nguyệt lập tức minh bạch vấn đề nơi, ta ba mẹ cũng ăn, ta ba mẹ cũng không phải là dị năng giả, như thế nào không tin? Không, ta tin tưởng. Thu ngân viên liên tục gật đầu, đối với một bên người phục vụ sử một ánh mắt, nếu này khoai lang đỏ có thể ăn nói, như vậy thành phố dê bên trong nhưng lại nhiều một tuyệt bút lương thực. Thiên sinh ngài cùng ta tới. Cung cung kính kính đem Lâm Thủy Nguyệt đoàn người đưa tới siêu thị năm lâu phòng tiếp khách. Cùng phía dưới trang hoàng hoàn toàn bất đồng, phòng tiếp khách mặt trên trang hoàng có thể so với khách sạn 5 sao, thủy tinh đèn treo hạ, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ bản ghế thượng phô thật dày da lông, làm người cảm giác ấm áp vô cùng, tây Âu thức trang hoàng làm người cảm giác sáng ngời mà rộng lớn, cùng thành thị bên ngoài hoang vắng hình thành mãnh liệt đối lập. Ca chỉ ở trong TV xem qua như vậy trang hoàng, làm Lâm Thủy Lượng có vẻ có chút câu thúc, giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt quần áo, Lâm Thủy Lượng nhỏ giọng kêu lên. Nhìn thấy Lâm Thủy Lượng bộ dáng này, Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười vô vô hắn đầu, ta tới nơi này chính là dính ngươi quang, ngươi sợ cái gì? Chính là cái gì a? Thân là ta đệ đệ, Tiểu Lượng ngươi cũng không thể mất mặt Nga. Ngươi này hống tiểu hài tử ngữ khí là vì cái gì? Bắt đầu nghe còn hảo, ở nghe được câu nói kế tiếp, 18 tuổi Lâm Thủy Lượng đầy mặt hát tuyến, bất quá lại cũng không hề khẩn trương. Mà bên cạnh Tiểu Thiên lại một chút đều không có không thích hứng cảm giác, giống như là ban đêm ngạo thiên cho người ta cảm giác, ngạo nghễ, quý khí, ngạo thị hết thể hơi thở tựa hồ tại đây trên đời không có thể xứng thượng đồ vật của hắn. Mà ở nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía chính mình thời điểm, tiểu thời tiết tức lập tức thay đổi, tuấn mỹ nam tử trên mặt mang theo ngây ngốc ý cười, ca ca, ngươi xem ta làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là ảo giác, tổng cảm giác bắt đầu không giống như là Tiểu Thiên A? Không. Thu ngân viên đem khoai lang đỏ hàng mẫu lấy đi lúc sau liền rời đi, ba người ngồi ở trên sofa nhìn trong TV không ngừng truyền phát tin thành phố Dê địa phương tin tức, đến cũng trợ giúp Lâm Thủy Nguyệt hiểu biết chút thành phố Dê hiện trạng. Hiện tại ZF đều nắm giữ ở có binh quyền người trong tay, bởi vì còn muốn những người này đi lãnh đạo nguyên nhân, rất nhiều không có tác dụng người đều xuống đài, cái gì? Ngươi nói bối cảnh. Lam ơn, ngươi cho rằng dị năng giả dễ cho ca. Dị năng giả chính là đại bộ phận đều xuất từ bình thường bá tánh đâu. Ngươi làm sao dám lấy quyền nhu tư? Mà những người này bởi vì rất sớm phải đến tin tức, cho nên nhanh chóng chế định một danh sách giải quyết phương án, phía trước vào cửa thời điểm cái kêu bảo vệ cửa theo như lời chính là một cái. Ngoại lai người muốn vào thành phố Dê ít nhất muốn giao 10 cân trở lên lương thực, mà nếu mang nhiều nói, đó chính là ấn tỷ lệ tới, đến nỗi cái gì tỷ lệ. Phía trước đã nói, mà TV trung trọng điểm giới thiệu chính là gần nhất thu thập nhiệm vụ, đại bộ phận nhiều là đoàn đội nhiệm vụ, mặt sau là nhiệm vụ khó khăn cùng tích phân điểm cùng thù lao, nhiều là lương thực, cũng có chút tán ở đơn người nhiệm vụ, như là tìm người gì đó, tìm người có chút là tích phân điểm, nhưng đại bộ phận vẫn là lương thực, đương nhiên cũng có hàng ngày đồ dùng. Đang xem đại khái nửa giờ lúc sau, phòng môn bị người đẩy ra, tiến vào chính là vài vị ăn mặc áo bờ lọc trắng người, đứng ở đằng trước lão nhân vẻ mặt hưng phấn vọt tới Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, này khoai lang đỏ là các ngươi mang đến. Còn có sao? Nhìn trước mắt người, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, lão sư. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt đối chính mình xưng hô, lão nhân sửng sốt, đẩy đẩy đặt tại trên mũi mắt kính cái giá, Tiểu Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, lão sư ngươi quả nhiên không có việc gì. Trước mắt lão nhân chính là Lâm Thủy Nguyệt tân sư. Là bê đại đỉnh đỉnh nổi danh trung y học giáo thụ, hồ dịch hồ giáo thụ. Ta này phó lao xương cốt có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra ngươi như thế nào hiện tại mới đến nơi này tới? Cũng không cùng lão sư ta truyền cái tin. Hồ giáo thụ, đây là đi theo hồ dịch phía sau mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng thanh niên thấy lao nhân như thế kích động, lại vẫn là có người không thức thời hỏi. Hồ dịch trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, vẫy vây tay, các ngươi đều đi ra ngoài. Chính là...